Phong Lê nơi tụ tập từ thành lập đến bây giờ, cũng không vượt qua 4 năm thời gian, từ ban đầu Tần Phong trở thành khu trưởng, không ngừng phát triển Phong Lê nơi tụ tập, thậm chí mở ra chợ đen chi nhánh, nơi này cũng là dòng người đông đảo. Bất quá theo Tần Phong rời đi, đại bộ phận Phong Lê nơi tụ tập người đã đi rồi, nơi này không lưu lại một tòa phồn hoa nơi tụ tập, dân cư lại giảm mạnh lên, này một năm cũng không có khôi phục quá nhiều. So với Thừa Bắc nơi tụ tập, chỉ là vật kiến trúc đổi mới một chút, nhưng là dân cư, năng lực giả thực lực, lại quá yếu. Lại không nghĩ rằng, như vậy đã trở nên bình phàm nơi tụ tập, sẽ có một ngày, xuất hiện như vậy khủng bố sự tình tới. Từ mẫu sân thượng, một cái khủng bố không gian thông đạo mở ra, quần quận không ngừng hủ thi quân đoàn xuất hiện. Hư thối thi thể, hắc ám kỵ sĩ, ngọn lửa bộ xương khô, một đám xuất hiện. Này đó sinh vật, chỉ là một cái hơi thở, là có thể nhường nơi tụ tập tàn biến, hiện tại cư nhiên xuất hiện hơn 1.000. Đương nhiên, này đó hủ thi quân đoàn lại hình như là trải qua huấn luyện giống nhau chân chính quân đoàn, cũng không có khắp nơi tàn sát, mà là ở tử mẫu sơn thượng chỉnh tề chẳng hảo, chỉ có 10 cái xê đoạn hủ thi lao xuống sơn, rửa sạch nhân loại. Chạy mau a, mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Tại sao lại như vậy khủng bố sinh vật như thế nào sẽ buông xuống? Vô số người kêu rên lên. Những cái đó hủ thi căn bản không cần đuổi theo giết, chỉ cần tùy ý đi một chút, trên người hư thối hơi thở liền lan tràn đi ra ngoài. A, một nữ tử ngửi được hư thối hương vị, không đợi che lại miệng mũi, liền phiên nổi lên xem thường hôn mê bất tỉnh, nàng thân hình nhanh chóng hư thối, thực mau lại mở mắt, chỉ là đôi mắt vẫn đục vô cùng, bò dậy lúc sau, cũng biến thành một cái cấp thấp hủ thi. Hắc ám phù văn ở khuyết tán, toàn bộ thành thị đều bị bao phủ ở khủng bố không khí dưới. Mà lúc này, ở hủ thi quân đoàn đỉnh cao nhất, một cái bạch cốt voi cự thú giống nhau tồn tại trên sống lưng, ngồi một người đầu trọc nam nhân. Người nam nhân này thập phần gầy, gầy da bọc xương giống nhau, nhưng là làn da thượng không có bất luận cái gì nếp hốn. Thật muốn lại nói tiếp, này làn da càng như là giả, cứng đờ vô cùng, thật giống như là xương cốt chế tác giống nhau. Hắn tay thập phần tinh tế, trắng tinh như ngọc, nhưng là trong đó một cái tay, lại là màu xanh lá, cùng mặt khác một con không hợp nhau. Hiện tại, hắn hơi thở bao phủ toàn bộ Phong Lê Thành, lại hiển nhiên không có tìm được hắn muốn tồn tại. Đi thôi. Nơi này không có. Là, đại đế. Cốt ma đại đế bên người một cái hắc ám kỵ sĩ, tất cung tất kính nói. Quân đội rốt cuộc động lên, từ tử mẫu sơn trên dưới tới, mà nơi đi đến, tự nhiên thi hoành khắp nơi, thậm chí biến thành hủ thi, đuổi theo cốt ma đại đế. Từ từ. Đột nhiên, cốt ma đại đế vây vây tay, hủ thi quân đoàn tức khắc ngừng lại. 10 km ngoại, một cái không gian thông đạo mở ra, Tần Phong cùng Bạch Ly, đi ra. Tần Phong cảm giác nháy mắt phóng thích, liền tính khoảng cách vạn dặm, Tần Phong cũng lập tức cảm giác tới rồi cái này khủng bố tồn tại. Mà cốt ma đại đế, hiển nhiên cũng cảm giác tới rồi Tần Phong tồn tại. Quả nhiên là hắn. Tần Phong nói. Bạch Ly lúc này ý thức lực, cũng quét về phía đối phương, xác định thân phận. Lúc trước, Bạch Ly còn chỉ là một cái tiểu hồ ly, phong tỏa không gian chính là nàng, nhưng là lúc trước cốt ma đại đế hơi thở quá cường, cho nên đến bây giờ, Bạch Ly còn có ấn tượng. Cốt tay chủ nhân. Không sai, cốt ma đại đế, đúng là lúc trước tìm kiếm địa ngục chi thành người, Tần Phong lúc ấy quá yếu ớt, hoàn toàn là hổ khẩu đoạt thực, mới bắt được kia địa ngục chi thạch. Tuy rằng, lúc sau địa ngục chi thạch ở cùng Z chiến đấu giữa thất lạc, nhưng là Tần Phong sẽ không quên. Không nghĩ tới, không đến 4 năm, cái này cốt ma đại đế, cư nhiên buông xuống bọn họ vị diện. Cốt ma đại đế ý thức lực đảo qua Tần Phong, lại không biết Tần Phong hơi thở, nhưng là, hắn đảo qua Bạch Ly thời điểm, trước tiên nhận ra cái này tồn tại. Là ngươi. Cốt ma đại đế tức khắc kích động lên, hắn hai mắt ở nháy mắt, hóa thành hai luồng màu xanh biếc ngọn lửa. Tựa hồ có thể đốt cháy thế giới sở hữu sinh linh. 4 năm trước mất đi một bàn tay, còn bị mất địa ngục chi thạch, làm cốt ma đại đế phẫn nộ không thôi, nhưng là này không gian nơi hàng rào rất khó đánh vỡ, cuối cùng chỉ có thể phái thấp nhất cấp sinh vật tiến vào mà không bị áp chế. Bất quá những cái đó sinh vật thực mau đã bị tiêu diệt, hơn nữa cốt ma đại đế còn có khác việc cần hoàn thành, này một kéo, gặp lại thời điểm chính là hiện tại. Tần Phong cùng Bạch Ly, đã ở trong trước mắt, liền đến đạt tử mẫu sơn bên cạnh, hai người đứng ở không trung, cùng giữa sườn núi cốt ma đại đế đồng dạng độ cao, tầm mắt giao hội, tức khắc khiến cho từng mảnh sát khí. đem Hắc Ám Thánh Thạch giao ra đây, ta cho các ngươi một cái toàn thây. Cốt Ma Đại Đế nói. Tần Phong lại trầm giọng nói, ngươi hiện tại lui sẽ chính mình vị diện, ta coi như không thấy được ngươi, cũng có thể tha cho ngươi bất tử. Ha ha ha ha ha, cuồng vọng. Cốt Ma Đại Đế cũng không biết Tần Phong là ai, huống chi Tần Phong hiện tại trên người cũng không có địa ngục chi thạch hơi thở. Cốt Ma Đại Đế chỉ cho rằng Tần Phong là tới tổ chức hắn, lại hoặc là tiểu hồ ly giúp đỡ. Vô luận như thế nào, ngăn trở người của hắn, nên chết. Giết hắn. Cốt Ma Đại Đế trong tay một lóng tay, còn hắn bên người cái kia kỵ sĩ, ngồi xuống bộ xương khô mã đã nghe phong mà động. Không chỉ như thế, bộ xương khô mã bốn vó bay lên không, một mảnh linh hồn chi hỏa hừng hực thiêu đốt, mấy cái hô hấp chi gian, liền vọt tới Tần Phong trước người. Này Hắc Cám kỵ sĩ, ước chừng có A4 đoạn thực lực, không chỉ như thế, vẫn là ngang nhau với hoàng cấp dị thú. Bất quá, như vậy tồn tại, đối với những nhân loại khác tới nói, là vô cùng khủng bố tồn tại, đối với Tần Phong tới nói, lại là giơ tay là có thể tiêu diệt tồn tại. Tần Phong tay, hơi hơi nâng lên tới, một cái băng tinh đồng thời ở hắn phía sau xuất hiện. Quang mang hiện lên, thật giống như là một cái thật lớn tinh cầu phóng ra ra khủng bố năng lượng, cắt qua hư không. Phúc! Một đạo quang mang đảo qua, kia hoàng cấp Hắc Ám kỵ sĩ tức khắc kêu thảm thiết một tiếng. Tư tư tư tư. Giống như ngọn lửa bốc hơi khối băng, Hắc Ám kỵ sĩ cực nhanh tan rã. Theo sau, lại có khủng bố năng lượng từ trên trời giáng xuống. Thần Phong khống chế nội lực, hung hăng áp xuống. Vâng! Giống như một cái tinh cầu buông xuống. Hủ thi quân đoàn tức khắc sập, tử mẫu sân thượng, trừ bỏ Cốt Ma Đại Đế ở ngoài, những cái đó xê đoạn hủ thi, tất cả đều hôi phi yên diệt. Tần Phong sẽ không lưu trữ này đó sinh vật, phóng chạy một cái, tàn sát Duyên Dương Châu đều là nhẹ nhàng vô cùng. Mà lúc này, Cốt Ma Đại Đế lại xem đều không có xem những cái đó tử vong hủ thi quân đoàn, này đó tồn tại hắn tùy thời đều có thể triệu hoán, căn bản là pháo hôi tồn tại. Cốt Ma Đại Đế chỉ là tỏa định Tần Phong. Theo sau nâng lên đôi tay. Giang giác giang giác. Ngay sau đó, thật lớn cốt hải trống rông xuất hiện, lợi chảo áp hướng Tần Phong. Ở mấy năm trước, Tần Phong nhìn đến này thật lớn cốt chảo thời điểm, hắn còn nhỏ tâm cẩn thận, chỉ sợ này cốt chảo làm hắn lâm vào nguy cơ, đến lúc đó bạch bạch trọng sinh. Chính là hiện tại, này đó cốt chảo, ở Tần Phong trong mắt, là như vậy yếu ớt. Tần Phong nắm tay, nâng lên. Chương 897 tử vong một chỉ. Nội lực ngưng kết ở Tần Phong trên nắm tay, hắn thường thường vô kỳ huy động lên, cùng kia thật lớn cốt chảo đầu ngón tay, và chạm ở cùng nhau. Hai người chênh lệch vô cùng thật lớn, nơi tụ tập nội người, đều không quen biết Tần Phong, nhưng là thấy được Tần Phong trên ngực ga đoạn tiêu chí. Hơn nữa, như vậy đối lập cách xa tình cảnh, làm cho bọn họ đều cảm thấy, Tần Phong không có khả năng chiến thắng kia khủng bố Cốt Ma Đại Đế. Chỉ là ngay sau đó, những người này ánh mắt, tất cả đều sững sờ ở đường trường, có người, càng là há to miệng, thậm chí cảm thấy hai mắt của mình, xuất hiện ảo giác. Lúc này, kia cốt chảo dừng lại ở giữa không trung, cùng Tần Phong nắm tay đối đánh vào cùng nhau lúc sau, cư nhiên không còn có đi tới nửa phần. Không chỉ như thế, tựa hồ có một loại cường hãn lực lượng, tiến vào tới rồi cốt chảo giữa. Vâng! Trong khoảnh khắc, kia cốt chảo cư nhiên dập nát. Không có khả năng. Cốt Ma Đại Đế không thể tưởng tượng nói, nho nhỏ nhân loại, sao có thể phá hư ta vu thuật. Cốt Ma Đại Đế lại lần nữa triệu hoán lợi chảo, hai cái lợi chảo từ hai sườn sáp nhập, muốn chụp toái Tần Phong cái này nhân loại nho nhỏ. Chỉ là, cốt chảo buông xuống, sáp nhập lúc sau, lại là ầm ầm nổ tung, hoàn toàn rách nát. Tần Phong nội lực, lúc này chân chính biểu hiện ra cường hãn chỗ tới. Cắn nuốt hạ thiên hình nội lực, Tần Phong mỗi một cái băng tinh lại lớn mạnh một ít. Tuy rằng tự thân không có tiến vào đến S một đoạn, nhưng là mỗi một chút nội lực tăng lên, đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu lúc này Tần Phong dụng ý thức lực cùng dị năng tới cùng Cốt Ma Đại Đế chiến đấu, hắn nhất định thua, chính là dùng nội lực đi chiến đấu, Cốt Ma Đại Đế 10 cái, cũng đánh không lại Tần Phong một người. Không có khả năng. Lại đến. Vâng. Lại đến. Vâng. Ta không tin. Cốt Ma Đại Đế quả thực muốn điên cuồng. Chính là, hắn cốt chảo, lại lần lượt bị Tần Phong phá hư, thậm chí, Tần Phong đã đi bước một đi tới Cốt Ma Đại Đế trước mặt. Tần Phong ầm ầm nâng lên nắm tay, đánh giống Cốt Ma Đại Đế. Cốt Ma Đại Địa thân hình, lại biến thành một mảnh xương cốt tấm chắn. Tấm chắn không có như vậy thật lớn, lại cứng rắn vô cùng. Đông. Tần Phong một trưởng đi xuống, cư nhiên chỉ đánh vỡ một cái vết rách, này cứng rắn giống như mai rùa. Bất quá Tần Phong không có từ bỏ, lúc này đây đổi thành hắn không ngừng ra tay. Tần Phong điên cuồng huy quyền, mấy chục quyền đi xuống, thậm chí cốt ma đại đế mang theo kia cốt thuẫn, bị đánh bay ra Tử Mẫu Sơn. Hiện giờ, hai người đã tới rồi hoang dã giữa, rời xa nơi tụ tập. Đây cũng là Tần Phong muốn, không nghĩ tới cốt ma đại đế như vậy phối hợp. Giang giác. Tần Phong nắm tay, rốt cuộc đánh nát cốt thuẫn. Ngay sau đó, lại thấy một mảnh màu đen quang mang, trực tiếp bắn về phía Tần Phong. Nồng đậm hắc quang, đánh vào Tần Phong nội lực cương khí thượng, kia màu đen quang mang, nháy mắt đem 10cm hậu nội lực cương khí, ăn mòn một cái cửa động, theo sau rừng ở Tần Phong trên người. Tần Phong nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài mười mấy mét, phủ phục ngã xuống đất. Ha ha ha, không tồi, phi thường không tồi, như vậy thân thể cường độ, cường hãn lực lượng, biến thành tử vong kỵ sĩ lúc sau, sức chiến đấu nhất định kinh người. Cốt ma đại đế nâng lên tay, một mảnh hắc quang bao phủ Tần Phong, đúng là hắc ám con rối thuật. Mà lúc này, nơi xa núi lớn thượng, rét cũng là vừa rồi đã đến, liền nhìn đến Tần Phong bị cốt ma đại đế đánh bại, hắn chẳng những không có lo lắng, ngược lại trên mặt tươi cười, càng đậm. Không tồi không tồi, tới sớm không bằng tới đúng lúc, ta lần này cứu ngươi, nhân tình hẳn là có thể đổi không ít chuyện đâu. Chỉ là rét vừa định ra tay, lại hơi hơi sửng sốt. Mà lúc này, cốt ma đại đế hắc quang dừng ở Tần Phong trên người, lại không có làm Tần Phong thân hình hủ thi hóa, mà là bị dần dần hấp thu. Kia cốt ma đại đế sửng sốt, lại xem Tần Phong, lại phát hiện Tần Phong trên người cư nhiên còn có sinh cơ. Sao có thể? Ngươi rõ ràng chúng ta tử vong một lòng tay. Cốt ma đại đế giống to lên. Lúc này Tần Phong, lại ngẩng đầu lên tới. Hắn trên mặt còn mang theo tử khí, nhưng là theo thời gian trôi qua, này cổ tử khí, lại dần dần tiêu tán, trên mặt hồng nhuận lên. Nguyên lai, đây là S đoạn dị năng thuật, tử vong một lóng tay A. Thần Phong nói, từ trên mặt đất bỏ lên. Vừa mới hắn thật là không dự đoán được, cốt ma đại đế cư nhiên giấu ở cốt thuẫn giữa, ấp ủ tử vong một lóng tay. Hơn nữa, tử vong một lóng tay cư nhiên như vậy đáng sợ, cư nhiên có thể đem Tần Phong nội lực cương khí đều xuyên thấu. Đương nhiên, tử vong một lóng tay thật sự chỉ có một lóng tay lớn nhỏ, đánh vào nội lực cương khí thượng, không phải mặt, mà là lấy vạch trần hư nội lực cương khí, ngược lại lực phá hoại kinh người, nội lực cương khí cũng không có ngăn cản được trụ. Có thể nói, tử vong một lóng tay, chỉ sợ là bất luận cái gì phòng ngự loại cổ võ, hoặc là nội lực cương khí cũng chưa biện pháp ngăn cản tồn tại. Đương nhiên, nhược điểm cũng thập phần rõ ràng, tử vong một lóng tay, chỉ có thể giết một người. Đáng tiếc, này tử vong một lóng tay rơi vào Tần Phong thân thể giữa, tương đương là đại lượng hắc ám phù văn dung nhập trong cơ thể, phá hư Tần Phong sinh cơ, đáng tiếc có cắn nuốt dị năng tồn tại, này đó phù văn, tất cả đều bị Tần Phong cắn nuốt rớt. Không chỉ như thế, cắn nuốt hoàn chỉnh tử vong một lóng tay, Tần Phong cũng đồng dạng có được như vậy dị năng. Bất quá Tần Phong không có việc gì, cốt ma đại đế cùng rét, lại kinh rất cảm. Ngươi hiện tại, còn có cái gì tuyệt chiêu sao? Nếu không lấy ra tới, ngươi này phúc thân hình, ta cũng cầm đi, vừa lúc, có thể coi như một cái tử vong con rối. Tần Phong đem vừa mới cốt ma đại đế nói, đồng thời trả về cho đối phương. Cốt ma đại đế tái nhợt sắc mặt, lúc này vặn vẹo vô cùng, nếu không phải kia xương cốt giống nhau nhan sắc, chỉ sợ hắn đã đầy mặt trương hồng, tức sủi bọt mép. Tử vong thế giới. Quay một tiếng, cốt ma đại đế quanh thân hình thành mãnh liệt kết giới. S đoạn kết giới bùng nổ. Nháy mắt bao phủ bọn họ nơi sân cốc, thật giống như là sáng lập không gian giống nhau, hình thành một cái độc lập bí cảnh. Cốt ma đại đế trên đỉnh đầu, một vòng màu xám trăng tròn xuất hiện, mặt trên có loang lổ phù văn, màu đen một bộ phận nhỏ, màu xám lại là đại bộ phận. Những cái đó màu xám phù văn, đồng dạng là hắc ám phù văn, nhưng là thao tác đại bộ phận là cốt hải chi lực. Lúc này Tần Phong, bị nhốt ở này kết giới giữa, vô pháp đi ra. Cẩn thận! Z lúc này cũng sắc mặt ngưng trọng lên, ở kia đáng sợ kết giới giữa, hắn cảm giác được tử vong hơi thở, liền hắn đều có như vậy cảm giác, huống chi là Tần Phong. Tần Phong cường đại nữa, cũng bất quá là một cái A đoạn năng lực giả. Ở Z nghĩ đến, Tần Phong thiên kiêu thực lực, có thể cho Tần Phong khiêu chiến S đoạn, có được S đoạn sức chiến đấu, nhưng là lực phòng ngự, Tần Phong vẫn là A đoạn. Đối mặt một cái S đoạn cường giả công kích, Tần Phong không có khả năng chống đỡ được. vừa mới tử vong một lóng tay, chính là chứng minh. Tuy rằng Z không biết, Thần Phong cuối cùng là như thế nào hóa giải. Chỉ là, ở Z lập tức muốn hóa thân võ hồn Hắc Long thời điểm, đứng ở cốt ma đại đế kết giới giữa Thần Phong, trên người đồng dạng buộc phát ra lực lượng cường đại. Theo sau, ở Thần Phong phía sau, xuất hiện một đám không tỉ vết vô cấu băng tinh. 9 băng tinh, hình thành một cái nửa vòng tròn hình, ở Thần Phong phía sau triển khai, giống như khổng tức xuyên đôi. Chương 898 sao trời đối đầm. Nhưng mà, nếu chỉ là khai bình cung người thưởng thức cũng liền thôi, Thần Phong này lại là thật đánh thật nội lực ngưng kết thể rắn tinh cầu. Nơi xa trên sườn núi, rét miệng biến thành ó hình, miễn bàn ăn nhiều kinh ngạc. Mà tử vong kết giới giữa cốt ma đại đế, hiển nhiên cũng không dự đoán được, Thần Phong cư nhiên che giấu đến sâu như vậy. Không tốt. Cốt ma đại đế tức khắc kêu sợ hãi một tiếng, chính là đã chậm. Đi. Thần Phong nội lực thúc giục, 9 băng tinh tức khắc dâng lên đến cùng trên bầu trời kia màu xám tinh cầu giống nhau độ cao, theo sau khủng bố nội lực hóa thành mũi tên nhọn, công hướng kia màu xám tinh cầu. Màu xám tinh cầu tức khắc vẽ ra hắc màu xám xương mù dày đặc tới ngăn cản, chính là nó năng lực, có thể ngăn cản một cái băng tinh mũi tên nhọn, lại không thể ngăn cản được trụ cái thứ hai, cái thứ ba. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. 8 mũi tên nhọn tức khắc xuyên thấu này màu xám tinh cầu, nghiền áp giống nhau cường đại lực lượng, làm này màu xám tinh cầu mặt ngoài, trở nên tất cả đều là vết rách. Trung quanh tử vong kết giới, lúc này cũng đong đưa lên, một ít địa phương đã không có màu xám phù văn phong tỏa, xuất hiện khủng bố cốt hải sinh vật cư nhiên ầm ầm sụp đổ, kết giới cũng trở nên không hề nghiêm mật, Tần Phong hoàn toàn có thể lập tức đào tẩu. Nhưng là Tần Phong lúc này sao có thể đào tẩu, thậm chí hắn từng bước ép sát, 9 băng tinh nghiền áp giống nhau, lại lần nữa phát ra khủng bố nội lực trùm tia sáng. Tới S đoạn, năng lượng vận dụng thập phần đáng sợ, thậm chí đôi khi thân thể đều rất ít tham dự chiến đấu. Giang giác, giang giác. Cốt ma đại đế màu xám tinh cầu phát ra vết rách, làm cốt ma đại đế kinh hoàng vô cùng, trong ánh mắt đều mang theo thần sắc sợ hãi. Không. Cốt ma đại đế tức khắc muốn triệu hoán hồi kia màu xám tinh cầu. Trên thực tế, này màu xám tinh cầu, đúng là cốt ma đại đế ý thức lực tinh cầu. Ý thức lực tinh cầu ngoại phóng, uy lực khủng bố, giống như một cái sao trời áp xuống, không phải S đoạn năng lực giả, căn bản vô pháp chống cự. Đáng tiếc, cốt ma đại đế cố tình gặp Tần Phong cái này kỳ ba. Tần Phong lúc này làm sao buông tha cốt ma đại đế, 9 băng tinh mang theo khủng bố lực lượng, dứt khoát va chạm qua đi. Tựa hồ là áp đã chết lạc đà cọng rơm cuối cùng, cốt ma đại đế màu xám sao trời, hoàn toàn rách nát. Vâng! Trong nháy mắt, một loại khủng bố năng lượng nổ tung, tảng lớn cho đen sắc phù văn nhảy lên cao dựng lên, phảng phất giao long xuất thế. Trên bầu trời, một cái dị thú loài chim bay lượn mà qua, bị này phù văn ô nhiễm, nháy mắt mất đi thăng cấp, sở hữu huyết nhục biến mất không thấy. Không chỉ như thế, càng thêm quỷ dị chính là, này loài chim còn ở tiếp tục phi hành, lại chỉ còn lại có một cái khung xương, còn có một đôi màu xanh biếc lập lòe linh hồn chi hỏa con người. Này đó toàn bộ đều là hắc ám phù văn, khuyết trương sau khi ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ duyên dương tam thành, đều sẽ xuất hiện tảng lớn tử vong hủ thi. Nhưng mà ngay sau đó, này đó xông lên không trung phù văn, toàn bộ đảo cuốn, gần đây thời điểm tốc độ còn nhanh phản hồi. Sơn cốc giữa, Thần Phong giữa mày xuất hiện một cái lốc xoáy, những cái đó khủng bố phù văn, tất cả đều bị Thần Phong hấp thu trở về. Lúc trước Thần Phong ở giai đoạn thời điểm, đều có thể hấp thu địa ngục chi thạch, cốt ma đại đế thực lực tuy rằng không tồi, nhưng là ý thức lực tinh cầu lại không bằng địa ngục chi thạch thuần túy. Đối với Thần Phong tới nói, cũng chính là một cái S đoạn dị thú hắc ám tinh hạch mà thôi. Bất quá, cốt ma đại đế ý thức lực lại thập phần khủng bố. Có lẽ là hắn tu luyện con đường, đúng là đuổi thú con đường. Như vậy khủng bố ý thức lực, làm cắn nuốt này đó ý thức lực Tần Phong, liên tục tấn trước. Vâng! Ý thức lực B9 đoạn. Vâng! Ý thức lực tới A đoạn. Không chỉ như thế, này đó khủng bố ý thức lực nhảy vào Tần Phong ý thức lực không gian, không ngừng tích lũy, nếu là người thường, đã sớm bị căng bạo ý thức lực thế giới. Chính là Tần Phong vốn là có được thú hoàng cấp ý thức lực thế giới, cùng thân thể bất đồng, ý thức lực thế giới tựa hồ có thể vô hạn kéo dài, hơn nữa Tần Phong tu luyện thần ý đồ phổ, hắn ý thức lực càng là có thể thuận lợi tiến lên giai. Trong phút chốc, Tần Phong ý thức lực lại lần nữa leo lên một tầng cao phong, giống như một cái cường đại thần chi, làm người thấy được lúc sau, thăng ra muốn quỳ lệ ý tưởng. Nơi xa Z vận chuyển trong thân thể lực lượng, nhanh chóng ngăn cản loại này hơi thở, cũng may Tần Phong không có trầm mê loại này hơi thở giữa, hơn nữa này đã là lần thứ 2 tấn chức ga đoạn thần cấp, Tần Phong thực mau thu liệm thân thể giữa hơi thở, trở nên thường thường vô kỳ tới. Chỉ là chính mắt chứng kiến Tần Phong tấn chức hai người, lại căn bản không có khả năng ở đường Tần Phong là người thường. Mà lúc này, những cái đó khủng bố phù văn, đã toàn bộ bị hấp thu, thậm chí chẳng sợ tử vong kết giới tàn lưu xuống dưới hắc ám phù văn, đều bị Tần Phong lược đi, nếu không nói, nơi này lúc sau, tất nhiên trở thành một mảnh hắc ám nơi. Tần Phong giữa mày phong bế, ý thức lực tinh cầu giữa, những cái đó màu xám phù văn tuy rằng rất nhiều, nhưng là chỉ chiếm cứ Tần Phong màu đen tinh cầu một bộ phận nhỏ mà thôi. Theo sau, Tần Phong ánh mắt, dừng ở trước mắt cốt ma đại đế trên người. Đối phương còn chưa tử vong. Đương nhiên, hắn cũng không thể lại tự xưng cái gì đại đế, bởi vì Tần Phong đã vỡ vụn cốt ma ý thức lực tinh cầu, tương đương phế bỏ cốt ma đan điền giống nhau, làm hắn trở thành phế nhân. Bất quá, nhiều năm như vậy tích lũy, cốt ma một thân xương cốt, con đều tiến hóa trở thành A đoạn thực lực, hắn hiện tại thân thể còn có A đoạn, chính là như vậy thực lực, ở Tần Phong trước mặt, đã là bất kham một kích. S đoạn có thể xưng hô vì thần, A đoạn lại vẫn là phàm nhân phàm vi. Ta nói rồi, ngươi lui về nguyên lai vị diện, ta còn sẽ vòng ngươi một mạng. Tần Phong lạnh giọng nói. Cốt ma lúc này ý thức lực tinh cầu bị phế, may mắn hắn bản thân chính là bất lao bất tử tử vong sinh vật, chỉ là nhìn giống nhân loại mà thôi, nếu không hiện tại đã sớm không chịu nổi năng lượng tán loạn, huyết nhục già cả hiệu quả. Ta hiện tại lui, ta hiện tại liền trở về. Cốt ma vội vàng nói, cơ hồ là xin tha giống nhau, đừng giết ta, ta cũng không phải cố ý, chỉ là bị mất một thứ mà thôi. Tần Phong nói, đáng tiếc ngươi mất đi cái kia đồ vật, là bị ta lấy đi a. Cốt ma hận không thể đánh chính mình mấy bàn tay, vừa rồi vì cái gì muốn như vậy nói đi. Bất quá linh hồn của hắn chi hỏa nhảy lên, nhanh chóng nói, ngươi muốn hắc ám thánh thạch. Ta có, đừng giết ta đem hắc ám thánh thạch đưa cho ngươi. Tần Phong lại lạnh lùng nhìn cốt ma, ngươi có hắc ám thánh thạch, còn tới ta thế giới đại khai sát giới. Nói dối, cũng muốn đánh cái bản nháp. Cốt ma tâm trung run lên, cũng biết cái này nói dối trăm ngàn chỗ hở, vội vàng nói, không phải, ta là biết đến hắc ám thánh thạch vị trí, ta có thể nói cho ngươi, ngươi có thể đi lấy. Nga! Phải không? Là. Tần Phong lại không có để ý cốt ma nói cái gì, mà là mở miệng kêu một tiếng, Bạch Ly. Phía trước Tần Phong cùng cốt ma đối thoại, đều là ý thức lực đối thoại, nhưng là này thanh lại là mở miệng nói văn tự, cốt ma không biết này hai chữ ý tứ, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó, lại nhìn đến Tần Phong bên người, xuất hiện một cái bạch đi hề nữ tử. Nhìn ta, Bạch Ly ánh mắt, mang theo màu bạc quan mang, nháy mắt hút vào cốt ma hai mắt giữa. Chương 899 giam giữ cốt ma. Cốt ma nguyên bản là S đoạn, nhưng là cùng thần thú so sánh với, cũng liền mỗi người mỗi vẻ, nhưng là bị Tần Phong đâm nát ý thức lực tinh hạch lúc sau. Cốt ma tuy rằng thân thể thượng còn cùng A đoạn bộ xương khô không sai biệt lắm, lại cũng chỉ là một cái tiểu binh cấp bậc, thậm chí là pháo hôi cấp bậc tồn tại. Không chỉ như thế, hắn ý thức lực phương diện, thậm chí liền người thường đều không bằng. Trong phút chốc, cốt ma tâm thần, đã bị Bạch Ly sở nhiếp. Cốt ma tâm trung kinh hãi muốn chết, nhưng là biết đến sự tình, lại ở Tần Phong ép hỏi dưới, một chút nói ra. Cốt ma nơi vị diện, năng lượng thức tỉnh lịch sử hiển nhiên so Tần Phong nơi vị diện muốn thời gian trường rất nhiều. Nhưng là tài nguyên cũng không giàu có, người thường tuy rằng không có nguy hiểm, nhưng là năng lực giả lại cũng rất ít, địa vị phi thường cao, hưởng thụ quý tộc giống nhau đãi ngộ, cốt ma thậm chí xưng bá một phương, nhưng là thực lực mạnh nhất cũng chính là như vậy. Bực này với, cốt ma vị diện, đối với Tần Phong là không có bất luận cái gì uy hiếp, không giống như là long nhân tộc như vậy, có thể nghiền áp. Đến nỗi cốt ma nói địa ngục chi thạch, cũng không phải ở hắn biết nói vị diện, mà là mặt khác vị diện giữa được đến. Cư nhiên sống 800 năm bộ xương khô, có lẽ biết không thiếu sự tình, đem hắn nuốt lại, về sau chậm rãi để ra nghi vấn. Thần Phong nói, nơi này hiển nhiên không phải chậm rãi thăm dò địa phương. Hảo, nhốt ở ta trong không gian đi. Bạch Ly còn nắm giữ một cái thời gian tốc độ chạy cực nhanh bí cảnh, bên trong đã gieo trồng thật nhiều bảo bối. Đương nhiên không thể làm cốt ma tiến vào, nhưng là Bạch Ly còn có thể phân ra khác không gian, đen nhánh một mảnh, cái gì đều không có, trừ phi tới A đoạn thú thần nông nỗi, nếu không vô pháp đánh vỡ. Dù sao này cốt ma cũng không cần ăn cái gì, hướng trong không gian một phóng thì tốt rồi. Bạch Ly đem cốt ma xách lên tới, nhét vào chính mình một cái phong bế không gian giữa. Giải quyết cái này đại địch lúc sau, Tần Phong lúc này mới nhìn về phía Z. Z lúc này sắc mặt phức tạp, cũng là trăm triệu không nghĩ tới, Tần Phong triển lộ ra tới như vậy thực lực. Không chỉ như thế, Tần Phong mang theo 9 băng tinh đi hướng hắn, làm Z cảm giác áp lực gia tăng mãnh liệt. Z, thực lực của ngươi, ta vẫn luôn không có biện pháp nhìn thấu, võ hồn đích sắc cường đại, nhưng là không đại biểu, cổ võ giả cùng dị năng giả, cũng không cường đại. Bằng không, chúng ta đánh một hồi, nhìn xem ai càng cường hảo. Nói cách khác, ngươi nghiên cứu, chẳng phải là không có bất luận cái gì tất yếu sao. Nghiên cứu ra tới người như vậy nhược, có ích lợi gì đâu. Tần Phong chủ yếu là tưởng thử lại một lần, hiện tại hắn, cùng Z rốt cuộc chênh lệch bao lớn. Bất đồng lực lượng hệ thống, thật sự kém như vậy nhiều sao. Tần Phong cũng có chút bị Z thuyết phục, nhưng là hiện tại, Tần Phong lại không nghĩ thay đổi. Chỉ là, loại này nếm thử, Z lại không nghĩ. Ngươi thật sự so với ta trong tưởng tượng, tiến bộ còn nhanh, ra ngoài ta dự kiến. Tần Phong cười nói, kỳ thật, ta và ngươi ân oán, có điểm nói không rõ, sự tình trước kia, liền qua đi đi, bất quá, Bạch Ly cùng chuyện của ngươi, không thể như vậy tính. Nàng, Z hơi hơi sửng sốt, nhìn Bạch Ly. Bạch Ly cũng sửng sốt, nhìn về phía Tần Phong. Lao công, ngươi là muốn tìm hắn phiền phải sao? Lấy ta đương mùa bài. Bạch Ly dùng linh hồn khế ước cùng Tần Phong nói. Tần Phong tựa hồ ở trả lời Bạch Ly, cũng tự cấp Z nói lên. 4 năm trước, ta tìm được rồi ngươi thuộc hạ một người thể phòng thí nghiệm, từ dị thú rác rưởi giữa, tìm được rồi mới sinh ra Bạch Ly, mẫu thân của nàng, đã bị các ngươi giết chết, hơn nữa làm thực nghiệm. Đối với nhân loại tới nói, có lẽ dị thú chính là địch nhân, nhưng là ta chỉ có thể giúp thân không giúp lý, Bạch Ly, là người nhà của ta. Tần Phong nói. Z gật gật đầu, minh bạch từ đầu đến cuối. Kỳ thật đứng ở chỗ cao, chính là sẽ gặp được chuyện như vậy, phòng thí nghiệm là hắn muốn thành lập, những người đó tiếp tay cho giặc, đắc tội người, lược đi người, vô số kể, Z đều có thể không để bụng. Nhưng là, nếu đắc tội người, tới Tần Phong như vậy độ cao, Z lại không thể không để ý. Như vậy Bạch Ly tiểu thư, ngươi tưởng như thế nào đâu? Lúc này Bạch Ly lại nhìn về phía Tần Phong. Trong lòng có một loại mạc danh cảm xúc ở lưu chuyển. Có lẽ, đây là cảm động đi. Ở dị thú giữa, sinh dục chỉ là sinh sản bản năng, lúc sau sẽ không chiếu cô ấu thú, không có nhân loại như vậy nhiều ràng buộc. Thậm chí, Bạch Ly mẫu thú bởi vì còn không có tu luyện đến cái loại này có thể đạt được truyền thừa nông nỗi, ở trên hư không cự thú giữa, địa vị cùng thân phận, đều là không giống nhau. Hơn nữa, Bạch Ly vừa sinh ra, nhìn thấy chính là Tần Phong. Cũng dẫn tới, nàng cho rằng Tần Phong là chủ nhân, là ba ba nhân vật. Hiện tại, Tần Phong lại phải vì nàng lấy lại công đạo. Kỳ thật này đó, Bạch Ly đều không có nghĩ nhiều quá, nhưng là có lẽ liền bởi vì để ý, Tần Phong lại vì nàng xuất đầu, thậm chí phải đắc tội một cái S đoạn cường giả. Ta tưởng như thế nào? Bằng không, liền đánh một hồi đi, đương nhiên, là chúng ta hai cái, đánh ngươi một cái. Nói như vậy, Bạch Ly đã ra tay. Sớm xem ngươi không vừa mắt, vừa lúc thừa dịp hôm nay, tấu ngươi một đốn. Lúc trước Z đuổi theo Bạch Ly cùng Tần Phong chạy, hiện tại, cần phải còn đã trở lại. Hạ Thiên Hình bên kia Bạch Ly còn không có tới kịp đúng tay, hôm nay, Bạch Ly cũng không nghĩ sai thất cơ hội này. Như vậy nghĩ, ba người chiến đấu tới rồi cùng đi, phóng xuất ra lực lượng không có quá mức khủng bố, ít nhất không đủ để đánh vỡ không gian cái chắn nông nỗi, nhưng là đồng thời, cũng thanh thế to lớn. Hoang dã giữa dị thú, hốt hoảng mà chạy, không dám dừng lại. Chiến đấu ít nhất tiến hành rồi một ngày một đêm. Bách Thiên Dương cùng Trịnh Dương cũng không biết Tần Phong đã đánh bại cốt ma, rất nhiều người càng là không biết Z là Hoa Hạ Liên Minh S đoạn năng lực giả, cho nên đều cho rằng chiến đấu còn không có đình chỉ, sợ tới mức không được. Bọn họ đệ trình đi lên chi viện xin, lại bị bác bỏ, nói Tần Phong một người là đủ rồi. Chỉ là ở bọn họ nghĩ đến. Xuất hiện sinh vật đều đã là S đoạn, Tần Phong một người, sao có thể đủ? Bách Thiên Dương đánh bạo, cẩn thận tới gần chiến trường, hoang dã đã hoàn toàn thay đổi địa mạo, làm người không khỏi liên tưởng đến, rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng, mới có thể làm được hiện tại này hết thảy. Này hết thảy, đều không phải hắn cái này trình tự có thể lý giải. Ầm vang, Lại một tiếng vang lớn truyền đến, Bách Thiên Dương ly đến có ước chừng tam vạn mét, cũng cảm thấy xuyễn bất quá lên, không dám lại tiếp cận. Chiến trường giữa, Tần Phong thu hồi sau lưng chín băng tinh, mà đối diện, rét vờn quanh ở bên ngoài cơ thể Hắc Long, cũng thu trở về. Có người tới. Tần Phong nói. Không đánh. Cũng hảo, cùng ngươi lãng phí thời gian, không bằng trở về làm thực nghiệm. Rét nói. Một ngày một đêm thời gian, tuy rằng ba người đều có điều giữ lại, nhưng là hiện tại rét, đích sắc không có biện pháp nể hà Tần Phong cùng Bạch Ly. Tần Phong thật là so trong tưởng tượng còn phải cường đại, chỉ tiếc, rét cũng biết, hắn không bao giờ khả năng bắt lấy Tần Phong đương thực nghiệm đối tượng. Sự tình trước kia, liền tính xóa bỏ toàn bộ, bất quá về sau sự tình, ta chỉ sợ, cũng muốn ra tay can thiệp. Tần Phong nói, rét có chút bất mãn, nói, ngươi hiện tại can thiệp, còn chưa đủ nhiều. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 900 một lần nữa hợp tác. Ta hiện tại, có được cùng ngươi giống nhau thực lực, chúng ta hợp tác, tự nhiên muốn một lần nữa nói chuyện. Thần Phong nói. Z nói, ta có thể bất hòa ngươi hợp tác. Ngươi tính toán tử bỏ giam cầm nơi. Ngươi thực nghiệm phương hướng, đã thực tiếp cận thành công, hiện tại muốn từ bỏ. Z hiển nhiên bị Tần Phong thuyết phục. Kỳ thật đại bộ phận thời điểm, Z đều là ở nghiên cứu, mà hắn cũng nhạy bén cảm giác được, Tần Phong cung cấp một ít tài liệu, đối hắn có rất lớn trợ giúp. Z, từ chúng ta hợp tác lúc sau, ta đưa ra nghiên cứu phương hướng, có hay không sai lầm. Tương phản, ngươi phía trước nghiên cứu, đều là một ít hại người mà chẳng lích ta, lại có cái gì tất yếu. Ngươi là muốn toàn nhân loại thức tỉnh, mà không phải hủy diệt toàn nhân loại, loại này hợp tác chẳng lẽ không hảo sao? Ngươi muốn nhiều ít? Z hỏi. Ta muốn không phải ích lợi, mà là quyền quyết định, ta hy vọng chúng ta một lần nữa ký kết hợp đồng. Từ hôm nay trở đi, ta có ngươi Z tổ chức thực nghiệm tập đoàn quyền quyết định, có thể xem qua sở hữu thực nghiệm hạng mục, có thể đối không hợp lý thực nghiệm đưa ra quyền phủ quyết, đến nỗi về sau này đó thực nghiệm sản phẩm, có phải hay không có thể hoàn thành. Phân phối ích lợi nói, lấy 5 năm làm cơ sở, tài liệu, nhân công, tiêu thụ. Chúng ta lại làm thương thảo làm lợi. Z lại cười một tiếng, này tựa hồ đối với ngươi đều rất có lợi, các ngươi Phong Lê tập đoàn vô luận là tài liệu nhân công vẫn là tiêu thụ, đều chút nào không thiếu. Cho nên ngươi cuối cùng chỉ là kỹ thuật nhập cổ, này không phải cũng là ngươi muốn sao. Ngươi chỉ là một nhà khoa học. Thần Phong nói, mà ta, lại là một cái tập đoàn tổng tài. Z nghĩ nghĩ, cư nhiên không có phản bác Thần Phong nói. Z đối thực lực không quá coi trọng. Nhưng là đối thực nghiệm, cũng đã là thâm nhập cốt tủy tín nghiệm. Hơn nữa, không thể không nói, gặp được Tần Phong lúc sau, trừ bỏ ban đầu không thoải mái, lúc sau Tần Phong đề nghị nghiên cứu, đều tiến triển nhanh chóng. Ta tựa hồ không có lựa chọn khác. Cái này lựa chọn, không phải là sai lầm. Tần Phong nói, trên thực tế, Tần Phong thay đổi quá nhiều lịch sử. Vô luận là nuốt thiên tế bào, vẫn là hỏa nham vị diện hỏa thụ tài liệu, cùng với giam cầm nơi. Siêu cấp đại não sở phàm, huyết hà vị diện từ từ. Hơn nữa Tần Phong tiên tri người sớm giác ngộ, tránh cho Z tổ chức đi lên lúc trước cải tạo người kế hoạch. Hiện giờ Tần Phong trọng sinh đến bây giờ, vốn nên phạm vi lớn khuyết trương hắc ám thế lực biến dị người thực nghiệm thể, cũng theo Tần Phong can thiệp, dần dần biến mất không thấy. Có Tần Phong ở, chẳng sợ hắn không biết như thế nào chế tạo nhượng lại toàn nhân loại thức tỉnh dược tề, lại có thể tránh cho xuất hiện trọng sinh phía trước cái loại này sai lầm phương hướng. Z đồng ý tân hợp tác, bất quá lúc này, không thích hợp nhiều liều cái gì. Ta còn muốn đi ứng phó thành phố Thừa Dương thị trường, ngươi phải đi vẫn là lưu lại. Thần Phong nói, Z làm che giấu hoa hạ liên minh S đoạn năng lực giả, mấy năm nay ở Phong Lê, cũng chưa như thế nào lộ quá mặt, càng không muốn cùng những người khác gặp mặt. Ta về trước Phong Lê. Z nói thẳng nói, mấy cái cất bước, liền biến mất ở tại chỗ. Mà theo hắn rời đi. Chiến đấu giao động bình ổn, Tần Phong cũng đi hướng Bách Thiên Dương phương hướng. Bách Thiên Dương giấu ở một cái sườn núi thượng, cảm giác lực lại không có như vậy cường đại, nhưng là thực mau, mắt thường giữa, hắn thấy được hai người chậm rãi đi ra. Thần Nguyên Soái, Bạch Tiểu Thư. Bách Thiên Dương tức khắc từ che giấu địa điểm giữa đi ra, kia khủng bố sinh vật đâu. Giải quyết sao? Vẫn là. Bách Thiên Dương nói dừng một chút, vội vàng quải cái cong, nói. Ta không có ý khác, nếu chạy, liền chạy. Bách Thiên Dương sợ Tần Phong cảm thấy chính mình trách tội đối phương, nhưng là tưởng tượng đến kia S đoạn sinh vật, Bách Thiên Dương lại cảm thấy, Tần Phong hẳn là ứng phó không được. Đã giết chết. Tần Phong nói, đến nôi cốt ma bị trấn áp sự tình, Tần Phong cũng không cần thiết làm Bách Thiên Dương biết. Bách Thiên Dương kinh ngạc một cái trước mắt, thật sự là không nghĩ tới Tần Phong cư nhiên giết chết một cái ép đoạn. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Tần Phong, trong ánh mắt không khỏi mang lên một tia kính sợ. Này liên hảo, cảm ơn nguyên soái. Bách Thiên Dương thập phần cảm kích Tần Phong, bất quá làm một cái dê đoạn năng lực giả, Bách Thiên Dương cũng không có gì thứ tốt, dùng để cảm tạ Tần Phong. Đây là ta nên làm, Bách Thị trưởng đừng để ý. Nói một ít lời nói, Tần Phong liền đưa ra cáo từ, Bách Thiên Dương tự nhiên đem chuyện này đánh báo cáo, đệ trình cho Bắc Vực, lại từ thượng hàm đệ trình cấp Long Đô, chia Tần Phong chiến công, phát nhiều ít, liền xem Long Đô như thế nào quyết định. Kế tiếp sự tình, Tần Phong cũng không có quan tâm, mà là quay trở về Phong Lê Thành, theo sau tiến vào phòng thí nghiệm giữa. Z đã sớm đã chờ ở nơi này. Hai người một lần nữa ký kết hợp tác hợp đồng, so với phía trước hợp tác, càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí, Z thân phận đã từ một cái vũ lực kinh sợ cường giả, biến thành một cái hoàn toàn nghiên cứu nhân viên, Z tiến sĩ. Z thủ hạ nhưng thật ra thực không vui, chính là ở Z cường hãn áp chế hạ, không dám nói cái gì. Cường giả vi tôn, ở hợp tác phương diện thượng, chính là đơn giản như vậy thô bạo. Cái này thực nghiệm đình chỉ, còn có cái này, cái này, cái này. Tần Phong bắt được Z sở hữu thực nghiệm hạng mục, nhanh chóng đình chỉ không cần thiết thực nghiệm. Thậm chí trước kia tiểu xưởng hình thức trực tiếp thủ tiêu, sở hữu nghiên cứu nhân viên, vô luận là nấu lại châu vẫn là duyên dương tam thành phòng thí nghiệm thành viên, tất cả đều tiến đến Phong Lê, còn ở to như vậy Bắc Hải sa mạc, hiện tại Phong Lê Úc đảo giữa, thành lập lớn hơn nữa ngầm phòng thí nghiệm. Hóa thủ thành bạn lúc sau, Phong Lê tập đoàn lại gia nhập tân một vòng, làm này như mặt trời ban trưa đế quốc, càng cường đại hơn, không người có thể lay động. Chỉ là ở ký kết hiệp ước lúc sau, Tần Phong cùng Bạch Ly, lại lần nữa rời đi, không có dừng lại ở Phong Lê. Tây Ban Cầu, Mai Hách Đế Quốc. Toàn bộ Tây Ban Cầu giữa, duy nhất một cái còn dùng đế quốc xưng hô thành lập nhân loại liên minh. Trạng vạng, hoàng hôn đem một tòa phế tích thành thị bao phủ, nhưng là xuất hiện lại không phải làm người ấm áp kim sắc, mà là kia kéo lớn lên màu đen bóng ma, truyền lại ra khủng bố hơi thở. Toàn bộ thành thị đều là trầm tịch, rồi lại tràn ngập tử vong cùng hủ bại. Tổn hại trên đường, một chiếc phi hành khí dán mặt đất phi hành, dần dần đi trước kia khủng bố thành thị. Thành thị bên cạnh, mấy cái năng lực giả đang ở trở về đi, nhìn đến kia phi hành khí phương hướng, có chút kinh ngạc. Mới tới sao? Lập tức muốn buổi tối, tĩnh mịch thành không thể buổi tối tiến vào. Trong đó một dị năng giả dụng ý thức lực truyền lại ra tới. Phi hành khí dừng lại xuống dưới, cửa xe mở ra, xuống dưới một cái tuấn lãng người trẻ tuổi. Người này đúng là Tần Phong. Chỉ sợ không ai sẽ nghĩ đến, vừa mới đạt được ga đoạn nguyên soái huân chương Tần Phong, không có ở hoa hạ rửa sạch ga đoạn thú thần, mà là đại thật xa chạy tới Tây Bán cầu Mai Hách đế quốc tới. Có hay không tĩnh mịch thành bản đồ, ta dùng có thể nguyên mua. Tần Phong dụng ý thức lực truyền lại tin tức, đồng thời lấy ra một cái túi nhỏ, bên trong có thể nguyên, ít nhất có 100 cái. Mà ở Tần Phong trước mặt năng lực giả, đều là e đoạn năng lực giả mà thôi, 100 cái có thể nguyên, ít nhất có thể đổi 100 vạn, một cái bản đồ mà thôi, như vậy giao dịch, hiển nhiên là quá đăng giá. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 901 tĩnh mịch thành. Có thể nguyên. Ngươi thật sự dùng này đó có thể nguyên mua. Nàng kia lại lần nữa xác nhận, lúc này đây, nàng lại là mở miệng nói chuyện. Chỉ là nhìn một chút Tần Phong đầu tóc nhan sắc, hiển nhiên cùng nàng tóc vàng mắt xanh bất đồng, nàng vừa định dụng ý thức lực phiên dịch một chút, lại phát hiện Tần Phong đã mở miệng, lưu loát Mai Hách đế quốc ngôn ngữ nói ra. Không sai, bản đồ càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, tốt nhất các ngươi mấy cái có, đều cho ta đi. Làm một cái lính đánh thuê vương, kiếp trước Tần Thiên đi địa phương quá nhiều, đã làm nhiệm vụ vô số, huống chi đối với hiện tại mọi người tới nói. Ý thức lực trưởng thành đại biểu cho trí tuệ tăng lên, học tập đồ vật bay nhanh, chẳng sợ học bằng cách nhớ, đều có thể đem học tập đồ vật mạnh mẽ phục chế ở trong óc giữa. Tốt tốt. Nàng kia vội vàng điều ra máy truyền tin thượng bản đồ, nữ tử hai cái đồng bạn cũng phía sau tiếp trước đem bản đồ truyền tống cấp Tần Phong, thật giống như chậm một bước, bọn họ liền lấy không được này phân tiền giống nhau. Tần Phong thu được bản đồ thực kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí nhất bên ngoài đều có một ít đặc thù đánh dấu, là mấy người này đi qua con đường. Thần Phong đem trong tay màu đen túi ném cho nàng kia. Cảm ơn, tài kiến. Tài kiến. Nàng kia vội vàng mở ra túi, thấy bên trong có thể nguyên, trong lòng thập phần vui mừng, mặt khác hai người cũng mắt trông mong nhìn, nữ tử liền đi theo phân cho mặt khác hai người một ít. Bất quá thực mau, nàng liền ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía bốn phía. Phía trước người kia đâu? Giống như đi Tĩnh Mịch Thành. Cái gì? Mau đêm, hắn đi tìm chết sao? Mặc kệ nó. Vừa thấy chính là ngốc nghếch lắm tiền, như vậy bản đồ, đế quốc bên trong một cái có thể nguyên là có thể hạ nhất kỹ càng tỉ mỉ, hắn cư nhiên cho ngươi 100 có thể nguyên. Nữ tử còn muốn nói cái gì, lại thật sự tìm không thấy Tần Phong bóng người, chỉ có thể từ bỏ, hối hận không có ở vừa mới truyền tống bản đồ thời điểm thêm đối phương thông tin. Không nghĩ tới, nàng lo lắng, hoàn toàn không cần phải. Tần Phong chỉ là không nghĩ trêu chọc phiền thoái, cho nên lấy rất chính mình năng lực giả huy chương, hơn nữa cũng không tính toán bại lộ thực lực của chính mình. Tuy rằng thành phố này bị một cái S đoạn hắc ám quân chủ khống chế, chính là nói đến cùng, đây là Mai Hách đế quốc địa bàn, cho dù là một cái tồn tại uy hiếp rất lớn dị thú, cũng là bọn họ tài nguyên. Tần Phong mở ra phi hành khí, không có bất luận cái gì ngăn cản tiến vào đến chết tịch thành giữa. Tĩnh Mịch Thành hủ thi quân đoàn nhóm, thật giống như căn bản không có nhìn đến Tần Phong giống nhau, lo chính mình đi tới. Có Tần Phong hắc ám khí tức ở, này đó hủ thi chỉ có thể đương Tần Phong là người một nhà, thậm chí là so với bọn hắn còn phải cường đại tồn tại, tự nhiên không dám trêu chọc. Mà càng là thâm nhập, chung quanh hủ thi cũng càng là cường đại, nhất bên ngoài chỉ có ép đoạn hủ thi du đãng, nhưng là bên trong, lại không ngừng đề cao. Tần Phong điều khiển phi hành khí tiến lên hơn một giờ, hủ thi cấp bậc đã tới bê đoạn. Tĩnh Mịch Thành là 200 năm trước một khe lớn thời đại vừa mới buông xuống thời điểm, liền lâm vào hủy diệt giữa thành thị, một cái địa ngục chi thạch dừng ở nơi này, dẫn tới thành thị này luôn hãm. Lúc trước một cái thành thị dân cư, cũng không phải là hiện tại mấy chục vạn, mà là thượng trăm vạn, Mai Hách cái này phồn hoa đế quốc, cái này đỉnh cấp náo nhiệt đô thị, càng là có được 3.000 vạn dân cư. Này đó hủ thi trải qua 200 năm rửa sạch, như cũ rầm rạp, hơn nữa, này đó hủ thi không hề cùng sinh thời như vậy, ở tại cao ốc building giữa, mà là du đãng ở trên đường phố, hẻm nhỏ giữa, còn có những cái đó biến dị sinh vật, năm đó phồn hoa thành thị, càng là thích dưỡng một ít miêu miêu cẩu cẩu linh tinh. Hiện tại, đều biến thành cường đại sinh vật. Đi xuống đi một chút đi, hẳn là mau tìm được rồi. Thần Phong nói, ta không đi xuống, nơi này dơ hề hề. Bạch Ly bản thân liền không thích hủ thi linh tinh tồn tại, nơi này trải qua nhiều năm như vậy, quả thực chính là hư thối thiên đường. Hơn nữa, nơi này đối với Tần Phong tới nói, hoàn toàn không có uy hiếp, cho nên Bạch Ly cũng không tính toán ra mặt. Hảo đi, ngươi tại đây chờ xem, ái xú Mỹ tiểu hồ ly. Tần Phong véo véo đối phương gương mặt, chính mình đi rồi đi xuống. Tần Phong cảm giác khuyết tán đi ra ngoài, không ngừng tra xét chung quanh tình huống, lại không có tìm được cái kia cường giả. Cái kia nắm giữ địa ngục chi thạch bộ xương khô quân vương. Cái này quân vương, chính là lúc trước sử dụng tử vong một lóng tay, trực tiếp tiêu diệt một cái S đoạn cổ võ giả tồn tại. Hiện tại Tần Phong đánh chính là hắn chủ ý. Lấy ta cảm giác, cư nhiên tìm không thấy sao. Có lẽ là hắc ám dị năng, vận dụng đến đích sắc cường hãn. Tần Phong nghĩ, trừ phi hắn cũng hắc ám dị năng đi tìm đối phương, nếu không chỉ sợ tìm không thấy. Nhưng là Tần Phong làm hắc ám dị năng giả, hiện tại chỉ có A đoạn, khẳng định không phải là một cái nắm giữ địa ngục chi thạch 200 nhiều năm bộ xương khô quân chủ đối thủ. Nếu tìm không thấy, ta liền bức đối phương xuất hiện hảo. Tần Phong thanh vương đao nâng lên, thân hình nháy mắt biến mất tại chỗ, theo sau đã ở một cái bê đoạn cường đại hủ thi bên người. Xoát! Đao ảnh sẽ qua, này hủ thi đầu tức khắc rơi xuống đất. Tần Phong bước chân lại không ngừng, tiếp tục đi phía trước đi đến, thanh vương đao hoặc quét hoặc chém, không ngừng huy động dưới, một đám hủ thi ngã xuống hắn trong tay. Giống! Hủ thi tử vong, giam cầm ở bọn họ trong cơ thể. Dựng dục nhiều năm như vậy linh hồn chi hỏa vỡ ra, rơi vào đến thanh vương đao giữa, còn so sánh với bình thường dị thú linh hồn, thậm chí này sớm đã tử vong hủ thi linh hồn, càng là cường đại. Địa ngục hỏa. Ngọn lửa bao phủ toàn bộ đường phố, kia hủ thi sôi nổi bốc cháy lên, duy nhất không có thiêu đốt bộ phận, chính là thân hình ngưng kết tinh hoạch, theo ngọn lửa đốt cháy lúc sau, bị tinh luyện ra tới, để vào Tần Phong không gian phủ văn trang bị giữa. Tần Phong thật giống như là một cái vũ lực giá trị siêu cao ác bá giống nhau, một đường đốt giết cướp đoạt, không ngừng đi tới. Như vậy hành động, ở tĩnh mịch thành giữa, chính là một loại khiêu khích hành vi. Nếu kia bộ xương khô quân vương thấy được, tất nhiên sẽ đến công kích Tần Phong, đem Tần Phong từ chính mình địa bàn thượng đuổi đi. Mà lúc này, bộ xương khô quân vương không có xuất hiện, ở ngoài thành, lại có mặt khác một nhóm người, chú ý tới nơi này. Này nhóm người nhân số đông đảo, ít nhất hơn 100 người, trong đó A đoạn năng lực giả liền có 10 mấy cái, còn có 200 nhiều B đoạn năng lực giả, đại bộ phận đều lệ thuộc với một cái tập đoàn. Người khổng lồ tập đoàn. Đây là một cái S đoạn năng lực giả tập đoàn, trong đó người mạnh nhất, bị nhân xương chi vì khải người khổng lồ. Phụ thân, đây là có chuyện gì, lại người trước tiên phát động tiến công. Trong đó một người mặc một thân áo đen, thậm chí trong tay nắm giữ một cái không biết dùng cái gì tài liệu chế tác hắc ám quyền trượng phía trên, còn được khảm một cái cực đại dị năng tinh hoạch. Này tinh hoạch nhan sắc, là màu đen. Đây là một cái hắc ám dị năng giả. Thời gian này, sao có thể có người đi, ban đêm là bộ xương khô quân vương thực lực mạnh nhất thời điểm, ai như vậy không sợ chết. Cư nhiên dám lúc này đi trước. Khải ngươi khổng lồ lần này từ mặt khác vị diện trở về, chính là vì cho chính mình vừa mới tân chức vì A đoạn dị năng giả nhi tử bắt được địa ngục chi thạch, bộ xương khô quân vương hấp thu không được địa ngục chi thạch, chỉ cần đoạt lấy tới, thứ này liền thuộc về con của hắn. Chỉ là không nghĩ tới, có người so với hắn còn nhanh một bước. Chương 902 muốn chiến liền chiến. Đã có người không biết sống chết, khiến cho bọn họ trước đánh một trận hảo. Khải ngươi khổng lồ nhi tử cười lạnh nói. Phụ thân hắn như vậy cường đại tồn tại, cũng không dám ở buổi tối mạo lớn như vậy nguy hiểm đi trước tĩnh mịch thành. Người này lại là ai, lá gan lớn như vậy, tìm chết khiến cho hắn chết hảo. Thật là kỳ quái, ta cũng không có cảm giác được ép đoạn hơi thở, chẳng lẽ thật sự chỉ là một cái lăng đầu thanh. Khải ngươi khổng lồ có chút nghi hoặc lên. Nơi này khoảng cách tĩnh mịch thành trung tâm chỉ có 30 km, khải ngươi khổng lồ cảm giác cũng là 100 km phạm vi. Hắn đích xác có thể cảm giác đến Tần Phong chiến đấu phương hướng, nhưng là, Tần Phong thực lực so khải người khổng lồ cường, tự nhiên sẽ không bị khải người khổng lồ cảm giác đến. Ở Tần Phong bao phủ trong phạm vi, liền Bạch Ly đều sẽ không bị khải người khổng lồ biết được. Cho nên, khải người khổng lồ ngược lại mê mang lên. Bất quá khải người khổng lồ cũng tán đồng chính mình nhi tử cách nói, cũng không có hành động, chỉ xem kia tĩnh mịch thành giữa, lửa cháy hừng hực. 1 giờ. 2 cái giờ, 3 cái giờ, trăng lên giữa trời, chiến đấu như cũ không có đình chỉ, Tần Phong giết chóc, lại còn ở tiếp tục. Miêu, một cái 1 mét dài hơn tử linh dị thú từ góc giữa vọt ra, tốc độ cực nhanh. Tần Phong cả người lông tơ đứng chồng ngược, trong nháy mắt, cảm giác được uy hiếp. Như vậy tốc độ quá mức đáng sợ, hắn muốn tránh né, nhưng là vẫn là chậm một chút. Kéo kẹt, thật giống như miêu chảo chộp vào cửa gỗ thượng thanh âm. Tần Phong nội lực cương khí thượng, để lại một tầng bạch ngân. Tần Phong không có tranh né qua đi, nhưng là nội lực cương khí lại bị tập kích. Nếu không có này một tầng bảo hộ, có lẽ Tần Phong sẽ chết ở chỗ này. Lợi hại. Tần Phong phóng xuất ra cảm giác, tỏa định kia dị thú. Này dị thú, cư nhiên là A3 đoạn thú thần cấp. Hơn nữa, tựa hồ có thể đột phá thần thú, chính là bởi vì tốc độ này, đó là làm người liền phản ứng đều phản ứng không kịp tốc độ. Bất quá, tốc độ cường hãn đến tới thần thú, như vậy có phải hay không đại biểu, nó thân thể, là phi thường yếu ớt đâu. Thần Phong nghĩ, huy đao chặt bỏ. Bất quá này biến dị miêu thần thú tốc độ thật sự là quá nhanh, hai người chiến đấu ở bên nhau, cư nhiên ai cũng không làm gì được ai. Tranh đấu ít nhất thượng 100 chiêu, Tần Phong cũng không làm sao được cái này miêu thần thú. Tính, Tần Phong cũng không nghĩ dùng tốc độ chiến thắng đối phương, ngay sau đó. Hắn quanh thân buộc phát ra khủng bố số lượng hỏa hệ phù văn. Trong phút chốc, Tần Phong chung quanh 300 mẹ trong vòng, hình thành một mảnh đáng sợ dung nham. Một trọng lĩnh vực. Dung nham bao trùm đại địa, những cái đó còn không có tổn hại kiến trúc, sôi nổi hạ hãm, theo sau bị dung nham bốc hơi hòa tan, 300 mẹ nội, không có hắc ám địa phương có thể trốn tránh. Miêu. Kêu biến dị sinh vật tức khắc hét to một tiếng, làm thần thú. Chẳng sợ nó là một cái tử vong dị thú, linh hồn chi lực cường đại, cũng làm nó trở nên phi thường thông minh. Nó biết, nơi này đối nó uy hiếp quá lớn. Như vậy nghĩ, này miêu loại thần thú tốc độ cực nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới. Chỉ là, Tần Phong lại sao có thể buông tha đối phương. Ngay sau đó, Tần Phong quanh thân, lại buộc phát ra thổ hoàng sắc phù văn, 300 mễ ngoại, kết giới biên cảnh, tức khắc rút nổi lên từng tòa cao phong. Nhị trọng lĩnh vực, ngọn núi đem hỏa chi kết giới bao phủ, nếu gần như thế, kia còn không xem như một cái cường đại kết giới, mà là tại đây vờn quanh ngọn núi chung, một cổ từ trường khuyết tán đi ra ngoài, theo sau ngọn núi giữa sinh vật, tức khắc cảm thấy trầm trọng lên. Trọng lực từ trường. Theo sau, trên bầu trời, phiêu ra ngọn lửa sao băng, từ trên cao trung ngã xuống, tập xuống dưới. Miêu loại thần thú ở trọng lực ảnh hưởng hạ, tốc độ biến chậm, nhưng là còn không đủ để bị trên bầu trời thiên thạch tập trung. Chỉ là, trên mặt đất đều là dung nham, phun ra hỏa long từ từ, không ngừng đốt cháy nó thân hình, làm nó trốn đắc thủ vội góc. Miêu. Miêu thần thú sắc nhọn kêu một tiếng, nghe đi lên càng giống trẻ con khóc nỉ non, làm người cảm thấy mạc danh quỷ dị cùng âm trầm. Theo sau nó ra sức va chạm kia ngọn núi, ngạnh sinh sinh đem kia kết giới mở ra. Hai người đều là A đoạn thần cấp tồn tại, không có ai hoàn toàn khắc chế ai cách nói, miêu loại thần thú muốn chạy, cũng hoàn toàn không khó khăn. Chỉ là nó muốn chạy, Tần Phong lại sẽ không làm nó dễ dàng như vậy rời đi. Nó công kích, làm thân hình tạm dừng một chút, mà Tần Phong, rốt cuộc bắt được này cơ hội. Vạn trọng u hồn trảm. Trong phút chốc, hồn phách rít gào chạy ra khỏi thanh vương đao, bao phủ miêu loại thú hồn trên người. Kêu miêu loại thần thú kêu thảm thiết một tiếng, nhưng là linh hồn bị gặm cắn, bị u hồn vây quanh, lại mau tốc độ, cũng trốn không thoát. Nó kêu thảm thiết, cắt qua tận trời, rồi lại đột nhiên im bặt. Thình thịch. Miêu loại thần thú dừng ở ngọn lửa kết giới giữa, theo nó tử vong, vốn là hư thối thân hình, cũng bị thiêu hủy, chỉ còn lại có một cái nắm tay đại thần thú tinh hoạch, rơi vào Tần Phong trong tay. Nga. Nay thần thú tinh hoạch, cư nhiên còn mang theo phong hệ phù văn. Tần Phong ngoại ý muốn nhìn này tinh hoạch, nghĩ đến chính mình dị năng năng lực, Tần Phong không có bất luận cái gì chần chờ, đem này thần thú tinh hoạch siết chặt. Dị năng, cắn nuốt. Rất nhiều phù văn cùng ý thức lực dung nhập Tần Phong trong óc giữa, nhưng là theo hắn trưởng thành, chỉ bằng một cái thần thú, lại không đủ để làm hắn tấn trước. Có lẽ, chỉ có ép đoạn dị năng thú ý thức lực, mới có thể làm Tần Phong nháy mắt tấn trước một đoạn. Mà liên ở Tần Phong hấp thu tinh hoạch thời điểm, con tính mịch thành giữa, tựa hồ có thứ gì thức tỉnh. Ngoài thành, nguyên bản ẩn ẩn có chút không hảo dự cảm khải người khổng lồ, ở Tần Phong phóng xuất ra vạn trọng ú hồn chạm lúc sau, cũng đống nhiên đứng dậy. Xuất hiện, thật là ép đoạn hơi thở, rốt cuộc là ai? Cư nhiên so với ta cảm giác còn cường. Chẳng lẽ là so với ta còn lợi hại cường giả? Chỉ là Tần Phong hơi thở, khải người khổng lồ lại không có gặp qua. Hiển nhiên không biết Tần Phong rốt cuộc là vị nào đi ngang qua cường giả. Bất quá, Tần Phong phóng xuất ra ép đoạn hơi thở lúc sau, lại có một cái vô cùng bá đạo hơi thở, vung xuống xuống dưới. Dần dần, toàn bộ tĩnh mịch thành giữa hủ thi cùng bộ xương khô, đều tụ tập lên, tràn đầy, hình thành một cái người khổng lồ. Ầm vang, 50 mét cao người khổng lồ vừa nhấc chân, đập vụn vô số phế tích giữa kiến trúc, từng bước một hướng Tần Phong phương hướng đi tới. Lúc này Tần Phong còn không có thu hồi hỏa kết giới, trong tay tinh hoạch cũng đã hấp thu xong. Tần Phong ánh mắt, tự nhiên mà vậy dừng ở kia hủ thi người khổng lồ trên người. Cương đại ép đoạn hơi thở, ập vào trước mặt. Đây là bộ xương khô quân vương. Quả nhiên cường đại, nhìn qua, so với kia cái cốt ma đại đế muốn lợi hại đến nhiều. Chẳng sợ đồng dạng đoạn số người, thực lực cũng sẽ bất đồng. Bộ xương khô quân vương hiển nhiên chính là như thế. Thậm chí, có quân vương danh hiệu, đại biểu cho bộ xương khô quân vương ở S đoạn giữa, cũng là vương giả cấp bậc. Tới S đoạn đã là thiên nan vạn nan sự tình, cư nhiên vẫn là vương giả, như vậy tồn tại, khó trách không có người dám trêu chọc. Nhân loại, ngươi quá mức được một tức lại muốn tiến một thước. Một tiếng tang thương vô cùng ý thức lực, từ hủ thi người khổng lồ trong cơ thể truyền lại mà ra. Đúng là bộ xương khô quân vương. Thần phong trong tay thanh vương đao siết chặt, phía sau hư không. Dần dần xuất hiện một đám băng tinh. Chín băng tinh hình quạt triển khai, cường đại ép đoạn cổ võ khí tràng, cũng đi theo mở ra. Muốn chiến liền chiến. Chương 903 như cũ tử vong ép đoạn. Bộ xương khô quân vương có thể so với người trí tuệ, chẳng sợ Tần Phong phía trước như vậy khiêu khích, hắn cũng không có hành động. Chính là, Tần Phong giết chết miêu loại tử vong sinh vật, nếu làm Tần Phong tiếp tục như vậy sát đi xuống, hắn thành thị nội cường giả, chỉ sợ đều phải bị tàn sát cái sạch sẽ. Đến lúc đó, bộ xương khô quân vương thật giống như là tọa ủng một cái vương cung, nhưng là không có bất luận cái gì một cái hầu hạ người, còn không có ngăn trở những cái đó tạp cá tay đấm. Có thể nói, Tần Phong hành động, hoàn toàn khơi mà bộ xương khô quân vương lửa giận, nhưng là đây đúng là Tần Phong muốn. Tần Phong mục đích, chính là muốn dẫn này bộ xương khô quân vương ra tới, giết chết hắn, lấy đi địa ngục chi thạch. Tần Phong hướng tới bộ xương khô quân vương giết qua đi. Bạo tẩu phá không lưu. Tần Phong thân ảnh, còn dừng lại tại chỗ, nhưng là kia chỉ là hắn tàn ảnh, hắn chân chính thân ảnh, cũng đã tới rồi bộ xương khô quân vương phía sau. Vạn trọng u hồn trảm. Một đao phía trên mà xuống, cơ hồ muốn bổ ra hư không, chém giết đến bộ xương khô quân vương thân thể cao lớn giữa. Vâng! Bộ xương khô quân vương hủ sát chết khu, tuy rằng không có bị chản toái, lại lảo đảo hướng tới phía trước bán ra mấy cái đi nhanh, thân hình vô pháp bảo trì cân bằng giống nhau, chỉ là nhìn như là muốn té ngã. Trên thực tế bộ xương khô quân vương trở tay chính là một mảnh đặc sệt hắc ám chi lực. Tần Phong phá vỡ này hắc ám chi lực, lại lần nữa tới bộ xương khô quân vương bên người. Sắc! Thanh vương đao bị Tần Phong mạnh mẽ huy động, mỗi một đao đều ở bộ xương khô quân vương trên người chém ra một lỗ hổng, vài lần lúc sau, bầm thây che kín mặt đất, đều là từ bộ xương khô quân vương trên người rơi xuống. Thực thi quỷ tế. Bộ xương khô quân vương hô to một tiếng, những cái đó tử vong hủ thi, cho dù là một khối thịt nát, đều tràn ngập lực lượng, hướng tới Tần Phong bỏ đi, đem Tần Phong nội lực cương khí bao phủ. Huyết bạo thuật. Vâng. Tần Phong nội lực cương khí ngoại huyết nhục chấn động, nội lực cương khí không ngừng thừa nhận như vậy chấn động, dần dần trở nên loãng. Bất quá như vậy chiêu số, hiển nhiên không thể nề hà Tần Phong. Hơi co lại kết giới. Trong phút chốc, Tần Phong chung quanh thế giới, biến thành thu nhỏ lại ngọn lửa kết giới thế giới, nhưng là độ ấm càng cao, đốt cháy rất những cái đó huyết nhục, không có cơ hội làm bộ xương khô quân vương lại lần nữa công kích hắn. Chỉ là hắn đi ra nháy mắt, bộ xương khô quân vương tựa hồ sớm có chuẩn bị. Thử vong một lòng tay. Một đạo đen nhánh quang mang, nương ánh trăng, vô thanh vô tức buông xuống. Nếu là những người khác, thậm chí là nhìn không tới tử vong một lòng tay xuất hiện, chính là đối với Tần Phong tới nói, hắc ám giữa, hắn mới là chúa tể. Thử vong một lòng tay. Tần Phong đồng dạng nâng lên ngón tay, màu đen quang mang ở trong tay hắn bùng nổ, cùng chỗ cao rớt xuống tử vong một lòng tay. Và chạm ở cùng nhau. Lưỡng đạo hắc ám ánh sáng dừng ở cùng nhau, lại căn bản không có buộc phát ra cường đại tiếng vang, mà là trực tiếp tiêu tán. Chỉ là khuyết tán hắc ám phù văn, nghiền nát chung quanh hết thảy. Vô thanh vô tức chi gian, trên mặt đất hủ thi ra một cái 10 mét nhiều đại động. Này vẫn là bởi vì hai người đối hướng dị năng, còn ở không trung, kia hố to chỉ là dư huy mà thôi. Không có khả năng. Ngươi như thế nào cũng sẽ tử vong một lòng tay. Bộ xương khô quân vương ý thức lực, truyền lại ra không thể tưởng tượng ngữ khí. Học tập tử vong một lòng tay, ít nhất ở hắc ám phủ văn khống chế thượng, cũng là đỉnh cấp tồn tại, Thần Phong nhưng vẫn ở cùng bộ xương khô quân vương dùng cổ võ. Mà liên ở bộ xương khô quân vương cũng không hiểu được thời điểm, một đạo hơi thở đột nhiên tiến vào đến hai người cảm giác phạm vi. Là khải người khổng lồ. Hắn đã nhịn không được. Người khổng lồ bạo. Khải ngươi khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cùng xung khí bóng cao su giống nhau, bạo trướng lên. Tuy rằng không có khả năng giống như bộ xương khô quân vương giống nhau, nhưng là cũng ít nhất có 10 mét thân cao, ít nhất tới bộ xương khô quân vương cẳng chân độ cao. Trừ bỏ thân thể ở ngoài, càng có rất nhiều cuồng bạo lực lượng, còn có trên người chợt lóe mà qua, theo sau định hình áo giáp, này áo giáp, vừa thấy chính là thần cấp bảo cụ. A. Khải ngươi khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng. Đi nhanh về phía trước, một bước mười mấy mét, mang theo một đám hô sâu. Hắn muốn vọt tới bộ xương khô quân vương trước người, gần người vật lộn, ném đi bộ xương khô người khổng lồ. Chỉ là khải người khổng lồ tốc độ, cùng Tần Phong so kém quá xa. Lúc này bộ xương khô quân vương, lại bởi vì vừa mới tử vong một lóng tay không có hiệu quả mà không thể tưởng tượng, không chút nghĩ ngợi, lại lần nữa phóng xuất ra một cái tử vong một lóng tay, nhắm ngay lại không hề là Tần Phong. Mà là khải người khổng lồ. Tử vong một lóng tay ẩn với hắc ám, vốn cũng là hắc ám dị năng, khải người khổng lồ trong lòng, đồng nhiên có một loại dự cảm bất hảo, trong lòng kinh hoàng, hắn bước chân dừng một chút, nhưng là thân thể cao lớn lúc này rồi lại có chút vụ về, cư nhiên không có né tránh. Vèo. Tử vong một lóng tay mệnh trung tới rồi khải người khổng lồ đầu giữa. Liền tính là ép đoạn, đối mặt như vậy một cái cường đại hắc ám dị năng giả, an hẳn phải chết nhất chiêu, cũng căn bản chịu đựng không nổi. Ngay sau đó, khải người khổng lồ thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, không chỉ như thế, tóc của hắn trở nên hoa râm, sau đó là toàn bạch, làn da thượng tất cả đều là nếp nhăn, thậm chí nhanh chóng làm bẹp xuống dưới. Chỉ là mấy cái hô hấp chi gian, khải người khổng lồ liền biến thành tuổi già lão nhân, sinh cơ tử tuyệt. Xem ra, ta xuất hiện, vẫn là không có thay đổi cái này lịch sử, con khải người khổng lồ vẫn là chết ở Tĩnh Mịch Thành. Hơn nữa bởi vì khải người khổng lồ tử vong, bộ xương khô quân vương uy nghiêm, càng là mở rộng, không có người dám tới nơi này khiêu khích. Chỉ là hiện tại, có Tần Phong cái này không ấn lẽ thường ra bài người. Tần Phong không e ngại tử vong một lóng tay, như vậy chiêu thức vô dụng lúc sau, bộ xương khô quân vương căn bản không làm gì được Tần Phong. Tần Phong một đao đao chém xuống, phóng thích hai lần ép đoạn dị năng, bộ xương khô quân vương cũng là mềm nhũn. Tần Phong không ngừng va chạm, bộ xương khô quân vương trên người hủ thi, tất cả đều bị chém rớt. Hủ thi giữa, một cái hắc tinh giống nhau bộ xương khô xuất hiện, đỉnh đầu hắn thượng, còn xuất hiện một cái được khảm hắc ám chi thạch vương miện. Ra tới, ngăn lại hắn. Bộ xương khô quân vương giống giận lên, theo sau khổng lồ tử vong hơi thở, khuyết tán mà ra, lan tràn tới rồi vạn mét. Vô số hủ thi bộ xương khô, vô luận mạnh yếu, đều ở hướng tới cái này phương hướng tới rồi, muốn giết chết Tần Phong. Xôn xao. Trên mặt đất thổ địa bị xúc lên, phế tích giữa nhà lầu hoàn toàn sập, một cái thật lớn dị thú hiện lên. Chỉ là Tần Phong sắc mặt, lại liền cũng không có biến hóa. Bộ xương khô quân vương trên mặt xuất hiện một tia dự cảm bất hảo, mà lúc này, chung quanh không gian, cư nhiên dần dần đọng lại, hình thành một cái hộp. Hộp giữa, chỉ còn lại có Tần Phong cùng bộ xương khô quân vương, mặt khác những cái đó hủ thi cùng hài cốt cự thú, đều không có tiến vào tới. Một chọi một, thực công bằng. Tần Phong dẫn theo thanh vương đao, sắt tiến lên đi. Bạch Ly ở huyền phù xe ngồi, chỉ là bên người thủy tinh cầu sáng lên, khống chế được chính mình không gian kết giới. Mà kia phong bê không gian giữa, không lâu liền xuất hiện bộ xương khô quân vương không cam lòng kêu thảm thiết. Khống chế Tĩnh Mịch Thành hơn 200 năm bộ xương khô quân vương, tại đây một khắc, hoàn toàn biến mất ở vị diện này giữa. Không gian tiêu tán, Tần Phong còn đứng ở trung ương, trong tay cầm một cái tinh hoạch, còn có cái kia vương miện. Chương 904 Hắc Ám Vương Miện. Tần Phong đem này vương miện hướng trên đỉnh đầu vùng, tuy rằng phù hoa hình thức làm hắn căn bản không thích, nhưng là theo đầu quan mang lên đi lúc sau, chung quanh bị bộ xương khô quân vương triệu hồi ra tới hủ thi cùng cốt hải cự thú, toàn bộ đều đình chỉ bước chân. Tần Phong ý thức lực kích hoạt vương miện. Rầm. Hủ thi đều nhịp hướng về phía Tần Phong vị trí quỳ lạy, liền cốt hải cự thú đều đi theo phủ phục trầm luân. Liền ở ngay lúc này, mấy trăm nhân ảnh từ nơi xa mà đến, cầm đầu đúng là khải người khổng lồ nhi tử, cách sát. Bởi vì bộ xương khô quân vương tử vong, bọn họ đều cảm nhận được hơi thở biến mất, lúc này mới vừa dám đến. Bất quá, bởi vì phía trước tình huống, bọn họ cũng không có nhìn đến khải người khổng lồ chết như thế nào. Phụ thân, cách sát tức khắc giống to lên, cảm giác cùng trời sập giống nhau, chẳng sợ hắn là một cái A đoạn hắc ám dị năng giả, nhưng là cung ép đoạn, còn kém quá nhiều, nếu phụ thân hắn thật sự đã chết, hắn ở Mai Hách Đế Quốc, chỉ sợ sẽ một bước khó đi. Rốt cuộc trước kia vì bồi dưỡng chính mình dị năng, vô luận là khải người khổng lồ, vẫn là chính hắn, đều cướp đoạt quá rất nhiều tài nguyên, thậm chí có chút không từ thủ đoạn. Tần Phong bởi vì không quá hiểu biết Mai Hách Đế Quốc sự tình, không biết cách sắt ở trọng sinh phía trước, có hay không tử vong, nhưng là cách sắt tuổi tác ít nhất ở 35 tuổi, hơn nữa lớn lên uy vũ hùng tráng, Tần Thiên cũng không có an ủi dục vọng, chuẩn bị rời đi. Chỉ là, hắn muốn đi, những người đó, lại hiển nhiên không tính toán buông tha Tần Phong. Đem hắc ám vương miện buông. Cách sắt lau chính mình nước mắt, nhìn Tần Phong bóng dáng nói. Tần Phong dừng lại bước chân, nghiêng người nhìn về phía cách sắt. Ngươi ở cùng ta nói chuyện. Đừng vô nghĩa, ngươi mang chẳng lẽ không phải hắc ám vương miện, này không thuộc về ngươi, vùng, nếu không, ngươi sẽ bị toàn bộ Mai Hách Đế Quốc đuổi giết. Cách sắt nói, Tần Phong hiện tại không có chiến đấu, trên người hơi thở chỉ có A đoạn, huống chi, Tần Phong bộ dạng, quá tuổi trẻ. Ở Mai Hách Đế Quốc như vậy quốc gia, mỗi người đều lưng hùn vai gấu, Tần Phong người như vậy, nhìn qua liền cùng trẻ vị thành niên giống nhau. Như vậy bề ngoài, thật sự làm cho bọn họ vô pháp cùng phía trước cường giả liên hệ ở bên nhau. Có lẽ người kia giết chết bộ xương khô quân vương lúc sau liền đi rồi, lại hoặc là bộ xương khô quân vương cùng khải người khổng lồ, còn có cái kia cường giả đều tử vong. Tóm lại, cách sắt cho rằng Tần Phong giống như bọn họ, chỉ là so với bọn hắn sớm đến nơi này người. Ngươi xác định, ở cùng ta nói chuyện, ngươi thái độ, đại biểu Mai Hách Đế Quốc. Đương nhiên, ta phụ thân chính là S đoạn. Phụ thân ngươi đã chết. Tần Phong không chút khách khí xốc lên đối phương vết sẹo, hắn cũng không phải là người này ba mẹ, lớn như vậy còn ỷ vào bậc cha chú vinh quang diếu võ dương oai. Bất quá những lời này, hiển nhiên chọc giận cách sát. Ngươi đáng chết. Giết hắn. Cách sát giận dữ hét. Hắn chung quanh ít nhất còn có mười mấy cái A đoạn năng lực giả, vây công Tần Phong, hẳn là không phải cố sức sự tình. Chỉ là ngay sau đó, bọn họ lại nhìn đến, Tần Phong trên người, đống nhiên buộc phát ra khủng bố năng lượng dao động, hắn phía sau, chín băng tinh một đám bày ra mà ra, hoa mỹ có thể chiết xạ ra kim cương giống nhau thất thải quan mang, nhưng mà kia không chỉ là mỹ lệ, còn có làm nhân tâm kinh run sợ cường đại. Khủng bố hơi thở ập vào trước mặt, so khải người khổng lồ sinh thời, còn phải cường đại. Nay cổ hơi thở áp bách xuống dưới, là nguyên bản muốn động thủ A đoạn năng lực giả nhóm, tất cả đều kinh ngạc ngốc đứng ở đường trường. Ngươi nói, ngươi muốn giết ta. Thần Phong khinh phiêu phiêu hỏi lại. Cách sắt lúc này, nào còn dám thừa nhận. Không, không có. Hừ. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, nhưng là này thanh hừ lạnh, đối ở đây người tới nói, giống như sấm rền ở bên tai nổ vang. Thình thịch thình thịch. Này đó năng lực giả rốt cuộc khiêng không được đối phương hơi thở, sôi nổi quỳ lệ xuống dưới. Thậm chí, sống lưng đều bị áp cong xuống dưới, chỉ có thể phủ phục trên mặt đất. Không có tốt nhất. Tần Phong cười lạnh một tiếng, đi phía trước đi đến, bất quá hắn thân ảnh, lại càng đi càng cao. Mà lúc này, những người này mới nhìn đến, trên bầu trời cư nhiên còn có một cái phi hành khí tồn tại, chỉ là cái này kích cỡ, cùng bọn họ gặp qua đều bất đồng. Tần Phong tiến vào đến phi hành khí giữa, cũng lười đến cùng những người này so đo, rời đi nơi này. Mai Hách Đế Quốc thật là ngọa hổ tàng long địa phương, cùng Hoa Hạ Liên Minh giống nhau có được dài lâu lịch sử cùng truyền thuyết, có lẽ một khe lớn thời đại phía trước, cũng có đặc thù cường giả, hoặc là đỉnh cấp SS hoặc là 3S cường giả, Tần Phong cũng không nghĩ chọc đến tất cả mọi người chú ý. Chỉ là chờ Tần Phong đi rồi, cách sắt bắt được khải người khổng lồ không gian phù văn trang bị, rồi lại không cam lòng, cả giận nói, hắn hẳn là đông bán cầu người, cha, cho ta điều tra ra, hắn rốt cuộc là người nào. Những cái đó bê đoạn năng lực giả đều tĩnh nếu ve sầu mùa đông, vừa mới Tần Phong hơi thở bùng nổ, so khải người khổng lồ còn phải cường đại, bọn họ trong lòng sợ hãi, chẳng sợ Tần Phong đi rồi, cũng không dám khiêu khích như vậy cường giả, ở sau lưng nói cái gì chửi bới nói. Mà những cái đó A đoạn năng lực giả, một đám lòng mang quỷ thai, khải người khổng lồ đã chết, cách sắt nhưng không có tư cách mệnh lệnh bọn họ. Dưới cơn thịnh nộ cách sắt, cũng không có nhìn ra những người này ý tưởng, bất quá tĩnh mịch thành đã không có bộ xương khô quân vương, cũng thập phần nguy hiểm, vạn nhất lại đến một cái A đoạn thú hoàng, những người này cũng muốn toàn quân hủy diệt. Không có biện pháp, cách sắt cũng chỉ có thể buông măng nói, mang theo người rời đi. Lúc này Tần Phong đã phản hồi đến Hoa Hạ Liên Minh giữa. Một hồi tới, Tần Phong liền lại tiến vào bế quang giữa, đem bộ xương khô quân vương tinh hạch cắn nuốt, lại đem kia địa ngục chi thạch đào xuống dưới, hút vào ý thức lực vũ trụ giữa. Đáng tiếc này địa ngục chi thạch quá nhỏ, hơn nữa, theo ta dị năng cường đại, tăng phúc cũng không quá nhiều. Trước kia Tần Phong thực lực thấp, cho nên một cái địa ngục chi thạch hoàn toàn có thể gia tăng Tần Phong hắc ám dị năng uy lực gấp 10 lần. Nhưng là hiện tại Tần Phong thực lực đã tới A đoạn thần cấp, như vậy tăng phúc liền không nhiều lắm, nhiều lắm là có gấp 2 tả hữu, Tần Phong dị năng buộc phát ra tới, không sai biệt lắm có thể tới S đoạn uy lực. Như vậy đã là phi thường lợi hại. Bế quan xong, Tần Phong vừa ra tới, sớm đã chờ Tiết Hưng Phúc, liền lập tức cùng Tần Phong hội báo lên. Tổng tài, ngươi xem, ngươi có phải hay không lại trở về một chút huyết hà vị diện giữa đâu? Nghe nói gần nhất, Bắc Phi liên minh người ở thương thảo hòa bình phân hóa địa bàn sự tình. Nguyên bản, Tiết Hưng Phúc không quá để ý huyết hà vị diện sự tình, khoảng cách như vậy xa, chẳng sợ có tàu bay có thể nhảy lên không gian, cũng có chút ngoài tầm tay với, hơn nữa vị này mặt rốt cuộc ở Bắc Phi liên minh giữa, như thế nào cũng không tới phiên bọn họ ăn một ngụm. Kết quả, cố tình Tần Phong chính là ăn, còn cắn một mồm to. Mấu chốt nhất chính là, hiện giờ không phải những cái đó dị thú xác chết trôi tài liệu quan trọng, mà là huyết ngưng tinh. Vật như vậy, gia tăng thọ mệnh, liền ép đoạn đều thả ra giá cao tiền tới thu mua. Tiết Hưng Phúc tự nhiên biết, nơi này lợi nhuận, rốt cuộc có bao nhiêu kinh người, đây chính là một cái thương nhân, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chương 905 phân bánh kem. Chỉ là Tần Phong phía trước bị Hạ Thiên Hình bức bách ra tới một lần, theo sau lại bởi vì muốn đi Long Đô tham gia Thiên Kiêu tranh bá, lại chậm trễ một đoạn thời gian, hiện giờ đã qua 2 tháng, liền Bạch Ly đều không có chấn thủ ở bên kia dưới tình huống, Phong Lê dựa vào cường hãn máy móc, mới không có bị xa lánh. Đương nhiên, quan trọng nhất nguyên nhân, vẫn là bởi vì Hạ Thiên Hình không ở bên kia. Cơ Lý Phấp lại lộng sự tình gì? Làm huyết hạ vị diện tối cao được lợi người, Cơ Lý Phấp thủ huyết hạ vị diện trở thành ghét đoạn, có thể thấy được hắn đối vị diện này coi trọng, nhưng là nói lên chọn sự tình, hắn cũng là số một. Bất quá, huyết hạ vị diện sự tình, lúc trước đích sắc không có xử lý sạch sẽ, Tần Phong liền vội vã phải đi, hiện tại trở về một chuyến, cũng là cần thiết. Huống chi, hiện giờ lấy hắn địa vị, mùa xuân săn thú hẳn là cũng sẽ không có người tìm hắn, hơn nữa Tần Phong ký ức giữa, gần nhất cũng không có gì đại sự tình phát sinh. Ta đây liền đi một lần đi. Tần Phong nói. Theo sau, Tần Phong liền đi theo lúc này đây Phong Lê tập đoàn đại quân, đi trước huyết hạ vị diện giữa. Cơ Lịp mời mọi người đi trước chính là hắn sở thành lập khu vực, nơi này đã tràn ngập sắt thép cùng hòn đất thành lũy, trở thành hiện tại huy hoàng nhất vật kiến trúc. Bất quá, nơi này không có S đoạn trở về, Cơ Lịp cũng chỉ mời A đoạn năng lực giả tiến đến. Huyết hạ vị diện tuy rằng khắp nơi hoàng kim, nhưng là S đoạn sẽ không trường kỳ đóng tại nơi này, cho nên lưu lại, đều là A đoạn năng lực giả. Tần Phong đi đến cổng lớn, trông coi cổng lớn cũng là B đoạn năng lực giả. Hôm nay nơi này ra ra vào vào người rất nhiều, bất quá B đoạn năng lực giả hiển nhiên không ở cái này hàng ngũ giữa, Tần Phong đã tân chức A đoạn, hơn nữa trên ngực huy chương, đến cũng tiết kiệm được một ít phiền toái. Chính ngọ 12 giờ, đã đến giờ, sở hữu A đoạn năng lực giả, đều tề tiểu. Đóng cửa đi. Cơ Lý Phong mở miệng nói. Cao cấp năng lực giả sẽ không bởi vì chính mình có điểm thực lực liền muốn làm gì thì làm. Tương phản bọn họ phi thường tuân thủ thời gian, bởi vì chính mình thời gian đều thực quý giá. Cơ Lý Phong mời người, đều đã tới rồi, đương nhiên không có mời người, cũng đều tới rồi. Cơ Lý Phong đứng ở trên đài, mở miệng nói, ta lần này mời đại gia tới, tin tưởng các vị đã biết ta muốn nói sự tình. Huyết hạ vị diện hiện tại không khai phá ra tới địa phương còn có rất nhiều, nhưng là chúng ta lại bởi vì hiện tại điểm này địa phương, đánh đến ngươi chết ta sống. Nếu là cùng hắc ám thế lực người đánh cũng còn hảo, gần nhất, ta còn phát hiện một ít nhân loại liên minh bên trong người, ở đánh giết giết, này thật sự là thật quá đáng. Cơ Lý Phong ở đài thượng, lòng đầy căm phẫn nói, chuyện như vậy, tuyệt đối không thể nuông chiều, chúng ta hẳn là hòa bình cạnh tranh, công bằng công khai thu lợi, huống chi, chúng ta này hết thảy vốn chính là vì S đoạn đại nhân phục vụ, cho nên càng không nên như vậy tranh đoạt đi xuống. Cơ Lý Phong những lời này, làm dưới đài người sắc mặt đổi đổi, nếu nói phía trước nói, bọn họ còn khịt mũi coi thường, nhưng là Cơ Lý Phật cuối cùng nói, lại dọn ra S đoạn cường giả, này liền không thể không làm những người khác coi trọng. Nếu có S đoạn cường giả tham dự, hiển nhiên bọn họ liền phải khác làm tính toán. Cơ Lý Phật, người rốt cuộc có tính toán gì không? Không sai, không cần ở chỗ này cố làm ra vẻ, có cái gì ý tưởng, nói thẳng xuất hiện đi. Nếu hợp lý, chúng ta tự nhiên duy trì. Mọi người không ngừng nói. Cơ Lý Phật cũng không tính toán dấu dếm, mở ra một cái hình chiếu bình. Thực mau hiện tại huyết hà vị diện bị người thăm dò ra tới huyết hà chiến trường phụ cận mấy vạn km, bị thả xuống ra tới. Ở đây người đều hơi hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Cơ Lý Phật nơi này cư nhiên lại như vậy mà kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Nhưng là này cũng vừa lúc thuyết minh, Cơ Lý Phật ra tâm. Hiện giờ, chúng ta ở đây người, tất cả đều là muốn tham dự huyết hạ vị diện người, này phân bản đồ, về sau sẽ làm công chúng bản đồ tiêu chí, phân phối cấp bất luận cái gì tiến vào huyết hạ vị diện cường giả, trừ bỏ S đoạn. Hơn nữa, hôm nay, chúng ta đem phân chia chi này đó bản đồ, hơn nữa ký kết cộng đồng tiến thối hiệp ước, một khi có người muốn vi phạm hiệp ước, liền phải cộng đồng chống lại. Đương nhiên, về sau muốn tiến vào người, nếu muốn phát triển, vậy đi mặt khác khai phá ra tới địa phương phát triển. Vậy không phải chúng ta có thể quản. ở đây người đều không phải ngu ngốc, hơn nữa đại tập đoàn thường xuyên sẽ gặp được chuyện như vậy, đó chính là phân bánh kem. Ở đây 100 nhiều người, phân một khối bánh kem, hơn nữa chỉ có hiện tại trong phòng người tới phân, đến nỗi qua hôm nay lúc sau, lại có người tới trong phòng, liền không khả năng ăn này khối bánh kem, mà là muốn đi khác nhà ở, chính mình đi làm bánh kem chính mình đi ăn. Đương nhiên, chính mình làm, khẳng định so ra kém đã làm tốt. Huống chi, huyết hà vị diện, cũng không phải nơi nào, đều khả năng khiến cho không gian trọng điểm. Những người khác nhìn đến cờ lịp lấy ra tới bản đồ, sôi nổi gật đầu, hiển nhiên đại bộ phận đều nhận đồng như vậy cách làm. Bất quá cũng có người, mang theo nghi hoặc tiến đến. Cờ lịp, tuy rằng người phương pháp này cũng coi như là lao phương pháp, nhưng là chúng ta muốn như thế nào phân phối nơi này địa phương. Cờ lịp nghe được có người nói như vậy, tâm nói tốt diễn tới. Liền dựa theo thực lực phân phối đi, có thể tới huyết hà vị diện, đều là đại tập đoàn. Nhưng là một cái A đoạn năng lực giả, liền phân 100 km phạm vi, một cái S đoạn năng lực giả, phân 1000 km phạm vi, toàn bộ tập đoàn như thế phân phối, nhưng là, không có tập đoàn người, muốn tiến hành phân phối, yêu cầu chờ có tập đoàn người được chọn qua lúc sau, lại tiến hành phân phối. Đương nhiên, nếu là độc hành giả, vậy chỉ có thể được đến 100 km phạm vi. Nhìn qua tuy rằng không ít, nhưng là đối với A đoạn năng lực giả tới nói, 100 km ở Hoa Hạ, thậm chí liền một cái châu phạm vi đều không đạt được. Tần Phong còn không có tới kịp nói cái gì, hội nghị người trên lại đều nổ tung. Ta cùng giáo linh bách hoa thần quan hệ không tồi, còn có cự linh thần mặt trời, hơn nữa ta tập đoàn, ít nhất muốn bắt 2.700 km. Ngươi kia kêu quan hệ không tồi. Chính là nhân gia cùng ngươi nói mấy câu, bị ngươi thổi 10 năm, kia nhưng không xem như ngươi thành tích. Dựa vào cái gì? Nhận thức S đoạn liền ghê gớm. Thực lực của ta, một cái có thể đánh 5 cái, vì cái gì ta liền không thể một người lấy 500 km. Ngươi cư nhiên không tôn trọng S đoạn đại nhân, ngươi không muốn sống nữa sao? Như vậy phương thức, hiển nhiên không thể làm người tin phục. Tần Phong nhìn những người này ồn ào đến đỏ mặt tía thai, tức khắc cảm thấy buồn cười vô cùng. Bất quá, như vậy trò khôi hài, nếu không ai ra tới, chỉ sợ ầm ĩ mấy ngày mấy đêm, cũng không có cách nào. Liên ở ngay lúc này, mọi người đột nhiên cảm giác được, một cổ khủng bố áp lực truyền đến, ở cơ lì phập đài mặt sau, dần dần đi ra một bóng người tới. Người này ảnh, hiển nhiên là một cái cường đại S đoạn. Cái này đề nghị, có người bất mãn sao? Người nam nhân này, trầm giọng nói. Chương 906 10 lực một mễ. Những người khác nhìn đến người nọ lúc sau, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Quyền thần. Nhận thức cái này cường giả người. Kinh hô ra tiếng, theo sau lại cảm thấy chính mình giống như phạm sai lầm giống nhau, tức khắc ngậm miệng không nói, vội vàng túi đầu, thật giống như là một cái phạm sai lầm tiểu học sinh giống nhau, khẩn trương không thôi. Quyền thần cổ thái, đúng là Bắc Phi Cộng Hòa Liên Minh cường giả, vị trí tuy rằng không có Long Đình như vậy quan trọng, nhưng là cũng tương đương với Bắc Vực Tuyết Vực chấn thủ giả Hồ Sơn. Như vậy một cái tồn tại, tới nơi này, hiển nhiên không phải làm chuyện khác. Cơ lịp cái này đề nghị, là trải qua ta cho phép, các ngươi không cần cùng ai nói mượn sức quan hệ, ta biết đến S đoạn, so các ngươi thấy được đều phải nhiều, các ngươi cái nào tập đoàn là S đoạn sáng lập, hoặc là S đoạn ở các ngươi tập đoàn nhậm chức, đều có thể nói ra, ta tới đánh giá, nếu như không có, liền dựa theo phía trước tiến hành, xét duyệt nhiệm vụ, dựa theo hiện tại tới đánh giá, sau đó mỗi năm vừa đổi mới. Cổ Thái nói xong những lời này, tầm mắt hướng phía dưới quét tới. Trong đám người người, một đám túi lầu tới, hiển nhiên không tính toán phản bác cổ thái nói. Nếu không có người phản đối, như vậy liền tiếp tục tiến hành rồi. Những người này nào còn dám phản đối? Theo sau, cơ lị bắt đầu tiến hành xét duyệt, mà cái thứ nhất xét duyệt, chính là có được toàn thân cổ thái tập đoàn. Cư nhiên gọi là Minh Hà tập đoàn. Chỉ là theo sát, mọi người tất cả đều nhăn chặt mày, bởi vì cái này Minh Hà tập đoàn. Cư nhiên là vừa rồi sáng tạo tập đoàn. Không chỉ như thế, cái này tập đoàn giữa, cư nhiên bao gồm cổ thái trong vòng, còn có 37 cái A đoạn năng lực giả, này đó năng lực giả, tất cả đều là Bắc Phi Cộng Hòa Liên Minh người. Thậm chí, nơi này bao gồm Cơ Lịp, Ước Phu Địch, Kiệt Ngươi Chờ Thần Đường tập đoàn, Gài Ạ tập đoàn, Tia Chấp tập đoàn chờ lớn bé bé 7-8 cái tập đoàn. Như vậy, tương đương bọn họ có thể bắt được địa bàn, sẽ là nhiều nhất. Hơn nữa dựa theo mạnh yếu tới tính, bọn họ phân đến địa bàn, cũng sẽ là nhất phì nhiêu. Giờ khắc này, tất cả mọi người cưỡng chế tức giận, không dám biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc, còn có một cái ép đoạn ở đây, thậm chí như hổ rình mồi nhìn mọi người, không có người dám phản bác. Quả nhiên là Yến vô hảo Yến. Đời trước, nhưng không có gì Minh Hà tập đoàn, xem ra ta xuất hiện, vẫn là khiến cho một ít biến hóa. Lớn nhất biến hóa, chỉ sợ cũng là gia tốc mọi người tiến vào huyết hà vị diện thời gian, cùng với cơ lịp, cũng không có bắt được lớn nhất chỗ tốt. Đương nhiên còn có địa ngục viêm thần ngải tang, cũng không có bắt được thánh diễm hoàng bảo. Bất quá ngải tang sự tình khác nói, hiện tại là trước mắt sự tình. Nếu dựa theo cờ lì phật cùng cổ thái cách nói, hôm nay qua đi, chẳng sợ một ít tập đoàn hấp thu đại lượng A đoạn, phân đến địa bàn cũng sẽ không gia tăng, mà Tần Phong Phong Lê tập đoàn, tuy rằng làm cái thứ nhất ăn con cua người, nhưng là tập đoàn bên trong, chỉ có một A đoạn, chính là Tần Phong. Z cũng có thể bị Phong Lê mượn tới kéo đại kỳ, nhưng là cuối cùng phân đến địa bàn, cũng chỉ có 1.100 km, này cũng không phải Tần Phong muốn. Nghĩ vậy, Tần Phong đi ra. Tuy rằng không nghĩ bác cổ thái quyền thần mặt mũi, nhưng là ta cảm thấy, làm như vậy hiển nhiên không quá công bằng. Tần Phong ý thức lực vừa xuất hiện, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ tới, cư nhiên còn có người đứng ra nói chuyện. Hơn nữa, cái gì gọi là không nghĩ bác đối phương mặt mũi, trên thực tế đứng ra, chính là đánh cổ thái quyền thần mặt. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía ý thức lực truyền bá phương hướng, thấy được Tần Phong. Cơ lì pháp nhìn đến Tần Phong, cũng là nháy mắt run lên, thật sự là người này cấp cờ lì phật tạo thành bóng ma quá lớn, hiện tại nhìn đến Tần Phong, đều cảm thấy cả người không thoải mái. Bất quá thực mau, cờ lì phật lại cao hưng phấn chấn lên. Nay Tần Phong thật không sợ chết, cổ thái quyền thần cũng không phải là hảo tính tình người, hắn cư nhiên dám đứng ra nói chuyện, thật tốt quá, tốt nhất chọc giận quyền thần, đánh đến hắn mặt mũi bầm dập. Cổ thái quyền thần hiển nhiên cũng không dự đoán được Tần Phong cư nhiên đứng ra. Lại không mừng hiện ra sắc, trên thực tế trong lòng đã có điểm không cao hứng, bất quá hắn phải có một cái ép đoạn cường giả uy nghiêm ở. Vậy ngươi cảm thấy, cái dạng gì phương pháp, tương đối công bằng? Cổ thái quyền thần nói, một cái ép đoạn áp lực, ẩn ẩn áp bách mà đến, thậm chí một ít người hai chân đều đi theo run lên, tựa hồ phải quỳ bái giống nhau. Tần Phong lại một chút không sợ, đối với đối phương uy áp, một chút phản ứng cũng không có. Rất đơn giản. Vừa rồi không phải có một cái năng lực giả, nói hắn một cái có thể đánh 5 cái sao. Không bằng chúng ta liền dùng đánh tới hảo. Phía trước ồn ào một cái muốn đánh 5 cái năng lực giả, tức khắc trong lòng lộp bột một chút, hận không thể hiện tại trên mặt đất có một cái khe, làm hắn chui vào đi, trong lòng lại hận chết Tần Phong, lúc này nhắc lên hắn làm gì. Bất quá, không có người chú ý năng lực này giả, bọn họ đều nhìn về phía Tần Phong. Không biết Tần Phong rốt cuộc nói chính là có ý tứ gì. Đơn thuần đánh nói, bọn họ có thể đánh thắng được ép đoạn. Hiển nhiên, cổ thái cũng ý thức được điểm này. Ý nghĩ kỳ lạ. Cổ thái nói, ngươi muốn cùng ta đánh. Tần Phong đạm cười một tiếng, lại không e ngại, đều là nhân loại liên minh người, hà tất giết hại lẫn nhau, chúng ta văn kiện đến, trực tiếp đánh thí nghiệm cơ không phải hảo sao. Mọi người đồng thời sửng sốt. Chúng ta nhiều người như vậy. Vô cản sủ có rất nhiều A9 đoạn, có rất nhiều A1 điểm, chỉ bằng A đoạn tới phân phối, hiển nhiên đối với năng lực cao người không quá công bằng, đối với một cái tập đoàn tới nói, người nhiều không đại biểu hết thảy, muốn ta tới nói, đừng nói một cái đánh 5 cái, các ngươi này nhóm người cùng nhau thượng, cũng không nhất định là đối thủ của ta. Tần Phong ăn ngay nói thật, nhưng là hiện tại đại lời nói thật lại hiển nhiên khiến cho công phẫn. Vừa mới còn đối Tần Phong có một ít hảo cả người. Tất cả đều phẫn nộ khởi Tần Phong tới. Cổ thái lại như mày, kỳ thật như vậy tính nói, ở đây người, cũng đồng dạng đánh không lại cổ thái. Tần Phong nhìn như lô mãng chống đối phản bác, kỳ thật cũng là cho cổ thái lưu lại đường sống. Vậy ngươi nói, như thế nào giới định đâu? Cổ thái không để ý tới những người khác, lại lần nữa nói. Tần Phong không chút khách khí, hắn nếu dám đưa ra như vậy ý kiến, tự nhiên đã là có ý tưởng. 10 lực 1 mét, liền đơn giản như vậy. Hảo, hảo một cái 10 lực 1 mét, ta muốn nhìn, các ngươi có thể đánh ra nhiều ít tới. Một cái S đoạn năng lực giả, đối với thí nghiệm cơ tới nói, vừa mới tấn chức là có thể đủ đánh ra 500 vạn lực công kích tới, S1 đoạn liền đến đạt 1.000 vạn, tuy có sẽ từng bước gia tăng, cổ thái hiện giờ đã là S2 đoạn năng lực giả, thường thường một quyền, cũng có thể đánh ra 1.500 vạn lực công kích. Nhưng là, nếu hơn nữa bí thuật, cổ võ, đánh ra 3.000 nhiều vạn, hiển nhiên là không cần tốn nhiều sức. Mà 10 lực 1 mét, 3.000 vạn lực đổi 300 vạn mét, vừa lúc là 3.000 km, như thế nói, cùng cổ thái phía trước cách nói, không kém nhiều ít, liền xem cổ thái có thể phát huy ra tới nhiều ít. Bình thường S đoạn, mà bình thường A đoạn, vừa lúc có thể đánh ra 100 vạn lực, cùng cấp với 100 km. Thực lực càng cường, đổi càng nhiều, tự nhiên phải tới rồi đại chúng nhận đồng. Kẻ yếu không ủng hộ, lại không có nói chuyện đường sống. Bởi vì đây là cường giả vi tôn thế giới. Chương 907 này máy móc khẳng định hỏng rồi. Ai mang theo thí nghiệm khí, lấy ra tới đi. Cổ thái nói, thứ này tuy rằng không phải phòng đồ vật, nhưng là đang ngồi đều là A đoạn năng lực giả, không gian phủ văn trang bị đều rất nhiều, trang một cái máy móc thường xuyên thí nghiệm, cũng không ít. Thực mau, liền có 5 cái A đoạn năng lực giả liền lấy ra thí nghiệm máy móc tới, thậm chí Tần Phong đều cung cấp một cái phong lê chế tắc càng tinh chuẩn dụng cụ tới. Tới S đoạn năng lực giả tình trạng này, thực lực cường hãn, một quyền đi xuống, một tòa thành thị cũng có thể hồi phi yên diệt, nhưng là thí nghiệm khí tài liệu bất đồng dĩ vãng. Sẽ đại diện tích suy yếu năng lực, lại dùng tính toán phóng đại phương thức, đo lường tính toán ra lực công kích. 5 cái thí nghiệm máy móc bại ở phía trước, mọi người dựa theo tổ chức đi báo danh, nhưng là một tổ chức thành viên, chỉ có thể lấy một người thành tích, lại có thể nhiều người thí nghiệm, tuyển tốt nhất. Cơ Lịch nhìn đến tình huống như vậy, lúc này cũng có chút há hốc mồm. Bởi vì, nếu không có cổ thái nói, này đó năng lực giả khẳng định sẽ không tụ tập ở bên nhau. Nhưng là hiện tại không phải mượn cổ thái thanh danh, mà là dùng hắn lực lượng, thậm chí nơi này đều là cổ thái đánh hạ tới. Cổ thái đại nhân, bằng không, ngươi trước đại biểu Minh Hà tập đoàn đánh một quyền, sau đó ta ở đại biểu thần đường tập đoàn đánh một chút, nói như vậy, chúng ta địa phương liền lớn hơn nữa. Cơ Lịch tính nổi lên tính toán. Cổ thái lại như mày, trầm giọng nói, ngươi nếu là tưởng rời khỏi Minh Hà, ngươi liền lui ra ngoài hảo. Bị gọi tới nơi này, cuối cùng lại muốn đánh quyền tới phân địa bàn, đã làm cổ thái thực không cao hứng, Cơ Lịch lại còn lộng những cái đó tiểu tâm tư, càng làm cho cổ thái không cao hứng. Quan trọng nhất chính là, nếu Cơ Lịch cũng đại biểu cho thần đường đánh quyền, đánh hạ địa bàn, cổ thái khống chế địa bàn giao cho ai xử lý. Có thể hay không phía dưới người âm phụng dương vi, kết quả căn bản không kiếm tiền. Còn muốn hắn đắp nhân tình, cùng về sau mặt khác ép đoạn cái cỏ. Chuyện như vậy, hắn cũng sẽ không đồng ý. A, ta không có ý khác, cổ thái đại nhân ngươi đừng hiểu lầm. Cơ Lịch vội vàng nói, liên tiếp bồi tội. Những người khác tập đoàn người lại không có nói cái gì, đi theo một cái S đoạn, đại thụ sau lưng hảo thừa lương, kỳ thật cũng không tồi, hơn nữa lớn như vậy địa phương, kỳ thật quản lý lên cũng không ít phiền toái. Cổ thái cái thứ nhất ra tay, cũng là vì kinh sợ những người khác, nội lực cuồn cuộn, bí pháp trồng lên, làm thực lực của chính mình bạo tăng đến gấp 2 có thừa. Hắn nắm tay giữa tản mát ra khủng bố kim quang, mang theo không thể bệ nghệ khí thế, một quyền rơi xuống. Vâng! Cổ thái chung quanh sinh ra khí lãng, đem đứng ở người bên cạnh đều ném đi qua đi, đứng ở hắn mặt sau người, càng là đặng đặng đặng lui ra phía sau vài bước, đầy mặt thình lình. Tần Phong cũng ánh mắt hơi hơi 1 mét, cổ thái thực lực đích xác rất mạnh. Tích tích tích! Lần này thí nghiệm lực công kích vì 39000000. Ti! Mọi người tất cả đều hít hà một hơi. 3.900 lực công kích, so với phía trước bọn họ chiếm đều nhiều 200 km. Không hổ là cổ thái quyền thần, thực lực thật cường. Công kích như vậy lực, một quyền đánh tiếp, chỉ sợ đều sẽ bị hoanh bạo trở thành cho tan đi. Mọi người tất cả đều bị chấn động trụ, lần này cũng không dám ở nghi ngờ cổ thái uy nghiêm. Đương nhiên, lực độ nhiều ít, không quyết định sức chiến đấu nhiều ít. Cổ thái hiển nhiên còn có một ít bí pháp hoặc là võ kỹ, không thi triển ra tới, chỉ là cơ sở lực lượng quá khổng lồ, làm người cảm thấy chấn động. Tần Phong cũng khẽ gật đầu, cổ thái thực lực không tồi, khó trách đảm nhiệm Bắc Phi Cộng Hòa Liên minh giữa S đoạn cường giả. Có cổ thái bắt đầu, những người khác cũng sôi nổi tiến lên, lần này mọi người đều phía sau tiếp trước, 5 cái máy móc thượng không ngừng truyền đến tích tích tích thanh âm. Ra tay A đoạn ít nhất đều là đẳng cấp tương đối cao. Cho nên thành tích đại khái ở 300 vạn đến 900 vạn chi gian, bất quá 1.000 vạn lại không đạt được. Rốt cuộc, A đoạn năng lực giả tuy rằng lúc đầu là 100 vạn lực công kích tả hữu, nhưng là tới A9 đoạn, cũng cũng chỉ có 500 vạn lực một chút, chẳng sợ toàn lực bùng nổ, cũng sẽ không kém quá nhiều. Mà ở chàng duy nhất kỳ ba, chỉ sợ cũng là Tần Phong. Hắn chính là từ giai đoạn bắt đầu, liền bởi vì cắn nuốt dị năng, dẫn tới trong cơ thể năng lượng, vẫn luôn là so những người khác càng tinh thuần, càng bởi vì địa mạch mẫu tinh nguyên nhân, cuối cùng thậm chí mở rộng đến gấp trăm lần đáng sợ thành tích. Cho dù là hiện tại, hắn có được 9 băng tinh, lực công kích cũng sẽ là ngang nhau thực lực S đoạn cường giả giữa 9 lần. Tất cả mọi người thí nghiệm xong, đến phiên Tần Phong. Ta hấp tinh quyết sức đẩy, bộc phát ra tới cũng là cùng đẳng cấp gấp 10 lần, thân thể tới A đoạn thú thần cấp, so ngang nhau giai cao gấp 10 lần, nếu hơn nữa băng tinh, lại là 9 lần. Đương nhiên, này đó bội số không phải phiên bội trồng lên, mà là thân thể lực lượng vì 100 vạn thừa 10, hóa thành 1.000 vạn, lại thừa hấp tinh quyết hơn nữa băng tinh 19 lần. Thần Phong hiện tại lực lượng, không sai biệt lắm là 19.000 vạn. Quả thực đáng sợ. Đây cũng là Tần Phong tân chức S đoạn lúc sau, thật sự bộc phát ra tới, sắc S đoạn tự tin. Tuy rằng còn khuyết thiếu một ít chân chính S đoạn thủ đoạn, lại cũng thập phần đáng sợ. Như vậy liền quá không cho cổ thái mặt mũi, huống chi, ta băng tinh vẫn là không triển lộ cho thỏa đáng. Như thế, liền dùng 4 tầng sức đẩy đi. Như vậy nghĩ, Tần Phong đi đến máy móc phía trước, theo sau đánh ra một trường. Hấp tinh quyết, sức đẩy. Sức đẩy bài xích mà ra. Có nháy mắt rảo toái bất luận cái gì sinh vật năng lực, nhưng là lại thập phần nội liễm, bởi vì Tần Phong lực không chế, còn có bản thân liền không có sử dụng quá nhiều nội lực. Bang! Không có quá nhiều tiếng vang, Tần Phong một trưởng đánh ra đi, nhìn qua thập phần bình đạm. Nhưng là tin tức thanh âm, lại làm người chấn động. Tích tích tích! Lần này thí nghiệm lực công kích vì 40000000. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh, lặng ngắt như tờ. Tất cả đều há hốc mồm nhìn Tần Phong. Mà lúc này, cổ thái trong mắt, cũng là kinh ngạc một chút, theo sau nhìn chằm chằm Tần Phong, trong mắt hiện lên tức giận. Hiện giờ, cổ thái mới hiểu được, Tần Phong vừa rồi vì cái gì đưa ra như vậy một cái đề nghị, nguyên bản chỉ cho rằng, Tần Phong muốn, bất quá là nhiều một chút địa phương, lại không nghĩ rằng, này quả thực là giả heo ăn hổ. Huống chi, bực này với soát cổ thái, càng là dẫm lên cổ thái trên đỉnh đầu dương ai. Trong lúc nhất thời, không khí cũng tất cả đều đọng lại. Kỳ thật, Tần Phong nếu thu liễm một ít, chẳng sợ đánh ra 3.500 vạn lực công kích, cổ thái đều sẽ không như vậy phẫn nộ, nhưng là lập tức đánh ra 4.000 vạn lực công kích, so cổ thái còn nhiều, này liền làm cổ thái xuống đài không được. Tần Phong lại không có tưởng nhiều như vậy, hắn bận tâm một lần cổ thái mặt mũi, lại sẽ không cấp lần thứ hai, lần thứ ba, lấy hắn hiện tại thực lực, có một số việc chỉ là tránh cho tranh trước. Lại không phải sợ tranh trước. Huống chi, lấy cổ võ tới nói, Tần Phong đã tới rồi S đoạn, cường giả tất nhiên có cường giả tâm thái, sợ đầu sợ đuôi, tự mình chuốc lấy cực khổ, có cái gì tất yếu. Chỉ là, hiện tại những người khác, nhưng không cho rằng hắn là cường giả. Này máy móc không phải hỏng rồi đi. Một người nhỏ giọng nói, không sai, thí nghiệm nhiều như vậy thứ, khẳng định hỏng rồi. Này máy móc chính là hắn lấy. Sẽ không sử dụng cái gì tay chân đi. Mọi người bắt đầu ngươi một lời ta một ngữ nói lên. Chương 908 tiếp ta một quyền. Những người này, hiển nhiên đều cho rằng Tần Phong gian lận. Tần Phong nhìn những người này bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lập lòe. Bạch bạch bạch bạch. Tần Phong liền ra 4 trưởng, dừng ở mặt khác 4 cái máy móc giữa. Tích tích tích. Lần này thí nghiệm lực công kích vì 40000000. Tích tích tích. Lần này thí nghiệm lực công kích vì 40000000. Tích tích tích. Lần này thí nghiệm lực công kích vì 40000000. Tích tích tích. Lần này thí nghiệm lực công kích vì 40000000. Không nhiều không ít, thậm chí một chút dư thừa lực lượng, đều không có lãng phí, tất cả đều là 4.000 vạn. Tần Phong lần này hành động, làm những cái đó nghi ngờ người sôi nổi nghi hoặc lên, không biết làm sao bây giờ hảo. Bọn họ tự nhiên là không tin Tần Phong. Nhưng là một cái máy móc có thể làm bộ, đó là Tần Phong lấy ra tới, nhưng là sở hữu máy móc, chẳng lẽ đều có thể làm bộ không thành. Bất quá, cơ lịp lại sẽ không bỏ qua nhằm vào Tần Phong cơ hội, vội vàng nhảy dựng lên nói, Tần Phong, các ngươi Phong Lê tập đoàn nhưng nắm giữ không ít siêu cấp khoa học kỹ thuật, có phải hay không ngươi dở trò quỷ, chúng ta cũng không biết. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía cơ lịp. Không biết người này lại muốn khởi cái gì chuyện xấu, chẳng lẽ là bị đánh không đủ? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nếu cổ thái đại nhân ở chỗ này, ngươi đánh cư nhiên so cổ thái đại nhân còn muốn cao, chẳng lẽ ngươi thật sự so cổ thái đại nhân còn lợi hại sao? Ngươi dám không dám tiếp cổ thái đại nhân một quyền? Thần Phong tầm mắt, dừng ở cổ thái trên người. Cổ thái đại nhân cảm thấy đâu? Có thể, ta muốn nhìn, thực lực của ngươi, rốt cuộc có hay không bày ra ra tới như vậy cường. Ngươi dám không dám tiếp ta một quyền? Cổ thái hiện tại cũng nghẹn hỏa, nếu Thần Phong thực lực là thật sự còn hảo, nhưng là nếu là giả, đây là một cái kẻ lừa đảo, cư nhiên dám lừa gạt mọi người, thật là không biết sống chết. Một quyền bị đánh chết, cũng là xứng đáng. Kia có gì không dám? Thần Phong nói. Vậy chuẩn bị tốt. Cổ thái nói, trên người kim quang hiện ra. Thần Phong nếu đánh ra 4.000 vạn quyền pháp, cổ thái cảm thấy, liền không hề giữ lại phát huy ra bản thân một quyền hảo. Đến lúc đó Tần Phong có thể tiếp được còn hảo, tiếp không được, bị này lực công kích vì 3.900 vạn nắm tay một tá, tự nhiên đánh thành dập nát. Và anh, cổ thái hơi thở, tiêu lên tới đỉnh điểm, theo sau một quyền gào thét mà đến. Tần Phong đứng ở tại chỗ, còn không có động, thậm chí trong tay nhẹ nhàng nâng khởi, vẫn là cùng vừa mới giống nhau, tựa hồ không hề có sử sức lực. Cổ thái nhìn đến Tần Phong cái này hành động, tức khắc trong lòng càng giận. Tìm chết. Nắm tay lại lần nữa ra tốc, này một quyền, so vừa mới kia một quyền, còn cường hãn hơn. Bang! Thần Phong bàn tay, cùng cổ thái nắm tay đối đánh vào cùng nhau. Hai người nhìn như đều dùng vật lộn lực lượng, nội lực đều ẩn chứa ở nắm tay giữa, ẩn hàm không phát, nhưng là va chạm lên lúc sau, lại bày biện ra cường hãn vô cùng lực lượng. Một tầng năng lượng dao động ầm ầm nổ tung, hình thành một vòng tròn khuyết tán mà đi, vô luận là đứng ở dưới đài người. Vẫn là đứng ở trên đài người, bị cổ lực lượng này đảo qua, tức khắc bay ngược đi ra ngoài. Hoa! Mọi người mồm to hộc máu. Dư uy lực lượng đều như vậy đáng sợ, kia đối đâm lực lượng, đến cỡ nào khủng bố. Bọn họ che lại ngực, ngẩng đầu nhìn về phía đằng trước đài thượng, hai người vẫn duy trì cái kia tư thái, nhưng là trong tưởng tượng Tần Phong bị một quyền đánh bay bộ dáng cũng không có xuất hiện, thậm chí, Tần Phong không chút sức mẻ. Liên ở ngay lúc này, cổ thái quyền thần thô tráng cánh tay thượng, truyền đến vải dệt bị đập vỡ vụn thanh âm, hắn tay háo từ thủ đoạn chỗ mãi cho đến cánh tay ra, vặn vẹo xé rách. Hiện trường không khí, đọng lại xuống dưới. Thần Phong thu hồi tay, ôm quyền thi lễ, đà tạ. Cổ thái sắc mặt xanh mét, lại hiển nhiên giận cực lên. Lại tiếp ta một quyền. Trong phút chốc, cổ thái lại lần nữa bùng nổ, lần này lại không phải phía trước nắm tay đối nắm tay, mà là năng lượng cương khí bùng nổ. Trên nắm tay tràn ngập kim sắc năng lượng, một quyền huy động, bộc phát ra quang mang liền có mười mấy mét. Nhưng là này đối Tần Phong tới nói, lại không thể làm hắn một chút nhíu mày. Đối mặt Hạ Thiên Hình, hắn còn cố kỵ một chút đối phương ma đao, nhưng là đối mặt một cái cùng Tần Phong đua nội lực, đua thân thể người, Tần Phong căn bản không sợ. Đối phương đây là quan công trước mặt chơi đại đao mà thôi. Tần Phong nội lực cương khí, nháy mắt dâng lên, rắn chắc nội lực cương khí. Đối mặt cổ thái nắm tay, lại không chút sức mẻ. Ông! Giống như đấm ở một cái đại trung thượng giống nhau, phát ra vù vù, nhưng là lại liền một tia tế phùng đều không có xuất hiện. Cổ thái quyền thần nhìn kia dày nặng năng lượng cương khí, nhiều năm như vậy, đều không có gặp qua như vậy hầu. Hơn nữa, loại này thực chất hóa nội lực cương khí, đã đại biểu, Tần Phong căn bản không phải A đoạn cổ võ giả, nếu không nội lực cương khí chính là nước gợn văn giống nhau. Mà không phải giống thủy tinh giống nhau thể rán. Cổ thái sắc mặt tuy rằng vẫn là rất khó xem, lại buông xuống nắm tay, hắn có thể thừa nhận chính mình bị một cái S đoạn năng lực giả đánh bại, nhưng là không thể thừa nhận, bị một cái A đoạn năng lực giả đánh bại. Chỉ là hắn như vậy hành động, lại làm toàn trường người ngạc nhiên. Chẳng lẽ, Thần Phong lực lượng, thật sự không phải giả? Hơn nữa, cư nhiên liền cổ thái quyền vương, đều một quyền không có biện pháp tạc khai. Mắt sắc người, thậm chí đã thấy được cổ thái trên nắm tay, che kín tơm máu, ổ cản su một quyền lên dưới, cổ thái nắm tay đều bị thương. Cổ thái đại nhân, lúc này đây, nhưng xác định ta không có làm bộ sao. Bắt đầu phân phối đi, hắn lực lượng không có làm bộ. Cổ thái nói, cũng không ngừng lưu, trực tiếp xoay người liền đi. Lần này, hắn nhưng ném đại mặt, không còn có tâm tình lưu lại. Cơ lì pháp nhìn trước mắt này hết thảy, quả thực không thể tin được. Liền ở ngay lúc này, Thần Phong tầm mắt, lại dừng ở cờ lì phật trên người. Có thể phân phối sao? Thần Phong hỏi. Cơ lịp theo bản năng đánh một cái run rẩy, vội vàng nói, có thể, có thể. Rõ ràng mấy tháng trước, còn cùng chính mình đấu đến lực lượng ngang nhau, hiện tại cư nhiên biến thành cùng S đoạn năng lực giả đều có thể đối hoanh nắm tay phân thượng, cái này đả kích thật sự là quá lớn. Kế tiếp, hắn liền phân phối đều hoảng hốt lên, cũng may đi theo hắn còn có mặt khác Bắc Phi Cộng Hòa Liên Minh người, cũng đi theo làm chủ phân phối lên. Ai lực lượng đại, tự nhiên ai trước lựa chọn, Tần Phong lực lượng mạnh nhất, làm cái thứ nhất lựa chọn người, hắn không chút do dự, đem chính mình biết đến, không gian cái khe nhất Tần Phát địa phương lựa chọn đi, chiếm cứ toàn bộ bản đồ 1/3. Minh Hà tập đoàn cũng chiếm cứ 1/3, dư lại người, chiếm cứ cuối cùng địa phương, tuy rằng không thấy được cỡ nào hảo, nhưng là đối với lần đầu tiên hội nghị tới nói, bọn họ có được cũng coi như là không ít. Chỉ là lần này hội nghị, làm cho bọn họ thật sự khiếp sợ, chờ đến sau khi chấm dứt, thậm chí có A Đoạn liên hệ Tần Phong, muốn thuê hắn địa bàn. Bất quá, Tần Phong lại trực tiếp cự tuyệt. Người ở bên ngoài xem ra, Tần Phong chính là không có nhân thủ, chính mình tuy rằng tân chức A Đoạn, nhưng là thủ hạ chỉ có một đám B Đoạn, thật sự không có tác dụng gì. Nhưng là mới từ hồn tộc diệt vong nơi ra tới Tần Phong, đạt được thứ tốt, nơi nào là những người này lý giải. Người máy, lập tức là có thể có tác dụng. Chương 909 Hách Liên Minh Kiệt. Huyết Hà vị diện giữa, vô số khổng lồ tàu bay sử nhập tiến vào, vung xuống từng đám người máy. Máy móc cẩu động tác quả nhiên thần tốc, hơn nữa có Sở Phàm nghiên cứu, tuy rằng tài liệu đổi mới rất nhiều, nhưng là chế tạo ra một đám thân thể yếu ớt, nhưng là lực công kích đặc biệt cường hãn người máy, lại phi thường dễ dàng. Vì thế, Phong Lê tập đoàn nơi địa bàn giữa, nhanh chóng tràn ngập nhân thủ, ước chừng có 3.000 người máy. Bởi vì những cái đó người máy đều căn cứ ám giáp người máy chế tác mà thành, nhìn qua thập phần giống nhân loại, Bắc Phi Cộng Hòa Liên Minh người hoàn toàn không biết sao lại thế này, chỉ chấn động Tần Phong thủ hạ người quá nhiều. Không chỉ như thế, những người này, cũng quá liều mạng. Cái kia Phong Lê tập đoàn người, đều không muốn sống nữa sao? Một cái năng lực giả nhìn đến người máy hạ như máu hả giữa vớt thi thể. Là quá không muốn sống nữa, bất quá tổng cảm thấy rất kỳ quái. Những người này trên người như thế nào không có người hơi thở. Cũng không phải không có năng lực giả hoài nghi, bất quá bởi vì địa bàn chi gian chênh lệch cũng rất xa, bọn họ cũng chưa thấy qua rất nhiều người máy, nếu không bọn họ liền sẽ phát hiện, đừng nói hạ hà vất thi, chính là dị thú một ngụm cắn lại đây, những người này cũng sẽ không lui lại, thậm chí sẽ dùng lý trí nhất phương pháp, phân tích tình huống. Tần Phong đem Vương Thần Điều lại đây, phụ trách huyết hà vị diện sự tình, Tần Phong cùng Bạch Ly lại quay trở về bổn vị diện giữa. Theo sau, hai người đi trước đông vực giữa. Thần Nguyên Soái, không nghĩ tới ngươi thật sự lại đây. Đồng ương nhiệt tình nên đón. Tần Phong trở về, cũng là vì đồng ương mời, muốn cho Tần Phong chém giết trăm trảo. Đương nhiên, đồng ương cũng chỉ là ôm thử xem thái độ. Năm trước Tần Phong tới, là bởi vì Tần Phong còn chỉ là một cái tướng quân, một cái bê đoạn, có thể phái chi viện nhiệm vụ. Nhưng là một năm thời gian, đối phương đã muốn chạy tới hiện tại thực lực này, đừng nói A đoạn vực trường, chính là S đoạn năng lực giả hạ đạt nhiệm vụ, Tần Phong cũng là có quyền lợi cự tuyệt. Lúc trước sự tình ta cũng là có phân, như thế nào cũng sẽ lại đây. Tần Phong nói là thiệt tình, rốt cuộc năm đó được đến lưu kim 5 tháng xa chính là nuốt thiên, hiện tại được đến lại là trăm trảo cùng khóc anh linh, ai cũng không biết này hai người rốt cuộc tiến hóa tới trình độ nào, hơn nữa có người ở địa ngục hải khu vực thấy được trăm trảo. Đối phương đã hoàn toàn tiến hóa trở thành thần thú, càng là tập kích 11 cái tàu ngầm, dẫn tới Đông Hải năng lực giả tổn thất đến phi thường nghiêm trọng, như vậy đi xuống, ức chế không được hải thú nói, hải thú, chiều sớm muộn gì sẽ phát sinh. Cùng nuốt thiên so sánh với, trăm trảo lực công kích cùng lực phá hoại, càng cường. Vạn phần cảm tạ, nếu có cái gì yêu cầu, liền đề hảo. Ân, lần này trăm trảo săn giết lúc sau, ta khả năng yêu cầu trăm trảo tương ứng quyền. Coi như nhiệm vụ đệ trình đi lên. Nếu đệ trình cho Đông Vực treo giải thưởng, Đông Vực tuy rằng cho Tần Phong tiền, nhưng là đồng ương chiến công cũng sẽ gia tăng, nhưng là Tần Phong muốn đệ trình lại là chính mình nguyên soái mỗi năm nhiệm vụ, tương đương đồng ương sẽ không được lợi. Không quan hệ, không quan hệ, không cần tưởng quá nhiều. Ân, ta huy chương cũng nên tiến giai, ta sau đó đệ trình một cái thú vương thi thể hảo. Bạch Ly nói, tuy rằng Bạch Ly sớm tới A Đoạn, nhưng là vẫn luôn không có tiến hành chứng thực. Đương nhiên, A Đoạn nhiệm vụ cũng không phải săn giết A Đoạn thú vương, theo dị thú thực lực tăng cường, nhân loại lại chỉ có thể ôm đoàn chiến đấu, người nhiều thủ thắng, cho nên B9 đoạn năng lực giả tấn trước, thậm chí chỉ cần cầu 5 người đội ngũ săn giết 100 A đoạn dị thú liền có thể. Bạch Ly cũng không cần đệ trình như vậy cường đại dị thú, nhưng là này cũng coi như là đồng ương chiến tích. Lần này, ta cũng dẫn người từ bên hiệp trợ đi. Đồng ương nhìn đến Bạch Ly nói như vậy, vội vàng biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Cũng hảo. Bất quá chăm chảo thời điểm, liền không cần ra tay. Thần Phong nói, chăm chảo cùng nuốt thiên không giống nhau, nuốt thiên hoạt động ở biển sâu, chăm chảo lại gây sóng gió. Hảo, chúng ta ở bên cạnh nhìn. Đồng ương tìm hai cái A đoạn năng lực giả tới, đều là đóng tại nơi này cường giả, còn có 7 cái B8 đoạn B9 đoạn cao giai năng lực giả. Bọn họ cưới, tự nhiên chính là nuốt thiên biển sâu hảo. Nay trong đó, Tần Phong cũng nhận thức hai cái A đoạn năng lực giả, hoặc là nói, là một lần nữa nhận thức. Một cái gọi là Lâm Tiểu, cũng coi như là một cái nhãn hiệu lâu đời A đoạn năng lực giả, tuổi ở 50 tuổi tả hữu, thực lực ở A đoạn giữa không tính cường, là hắn làm việc cùng chiến đấu, lại rất ổn, cũng không làm không nắm chắc sự tình, cho dù có nắm chắc, cũng sẽ không dễ dàng nếm thử. Cho nên, thủ hạ của hắn phi thường nhiều, chẳng sợ đãi ngộ cùng mặt khác A đoạn so sánh với, không tính quá hậu đãi. Bởi vì, Lâm Tiểu mang đội săn giết dị thú, rất ít người chết, cũng bị giao cho một cái danh hiệu, gọi là Bất Tử Vương. Lần này tới 7 cái bê đoạn, lại tất cả đều không phải thủ hạ của hắn, có thể thấy được đối với lần này chiến đấu, Lâm Tiểu bảo trì quan vọng thái độ, thậm chí là căn bản không xem trọng, bất quá hắn làm người trầm mặc, lại không có nói ra bất luận cái gì phản bác nói tới, xem ở đồng ương mặt núi thượng, yên lặng trên mặt đất nuốt thiên hào. Một cái khác năng lực giả gọi là Hách Liên Minh Kiệt, là một cái cổ võ thế gia dòng chính con cháu, tuổi ở 35 tuổi tả hữu, năm nay vừa mới tới A đoạn, tưởng cũng là thiên tài cấp bậc nhân vật. Chỉ là vừa mới được đến lực lượng cường đại, có chút bành trướng, trong mắt tất cả đều là cao ngạo chi sắc. Người chính là Tần Phong. Hách Liên Minh Kiệt nhìn về phía Tần Phong, theo sau thấy được đối phương trên ngực kia A đoạn nguyên soái huân trường, có một tia ghen ghét chợt lóe mà qua. Tần Phong 19 tuổi tới A đoạn năng lực giả, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nhưng là đế đô phong tỏa tin tức, rất nhiều bên ngoài người, căn bản không biết Tần Phong vì cái gì là có thể đạt được nguyên soái danh hiệu, chỉ sợ này tin tức mà thôi chỉ có ở S đoạn giữa truyền lưu đi. Cho nên, Hách Liên Minh Kiệt không nghĩ ra, cũng chỉ có thể cho rằng, Tần Phong bị Long Đình xem trọng, hơn nữa Tần Phong hiện giờ thân thể đã trưởng thành, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng. Khí chất càng là trầm ổn có độ, lại ở Hách Liên Minh Kiệt trong mắt là tiêu chuẩn tiểu bạch mặt. Đang hỏi người khác tên họ thời điểm, có lẽ hẳn là giới thiệu một chút chính ngươi đi. Tần Phong nói. Hách Liên Minh Kiệt vừa định mở miệng, lại phát hiện Tần Phong xua xua tay, nói, tính, không có thời gian nghe. Tần Phong còn muốn đi khống chế thất đâu, có Hách Liên Minh Kiệt cái này hỗn người ở, Tần Phong lười đến lưu lại nơi này bị hâm mộ ghen tị hận. Bất quá. Hách Liên Minh Kiệt lại bị chọc giận. Tần Phong, ngươi có ý tứ gì? Hách Liên tướng quân, đối với một cái nguyên soái, ngươi muốn bảo trì ít nhất tôn trọng. Đồng ương tức khắc mặt trầm xuống tới. Hách Liên Minh Kiệt dù sao cũng là mới tân chức A đoạn, hơn nữa tuy rằng hắn sinh ra cổ võ thế gia, nhưng là cái kia cổ võ thế gia cũng không phải là S đoạn thế gia, tộc trưởng cũng mới là một cái A đoạn, cùng đồng ương quan hệ không tồi. Hách Liên Minh Kiệt không nghĩ tới đồng ương sắc mặt biến nhanh như vậy giữ gìn Tần Phong, chẳng lẽ liền bởi vì, Tần Phong nói qua tới săn giết trăm trảo. Thật là cười đã chết, một người là có thể săn giết trăm trảo, thật là người si nói mộng. Ta cũng là xem Tần Phong nguyên soái ở chỗ này, chúng ta đại gia một hồi muốn hợp tác, cố ý cùng hắn đánh một chút tiếp đón, không nghĩ tới Tần Phong tướng quân như vậy không thông nhân tình, có lẽ là thực lực quá cường. Trước mắt ta cái này mới vừa tấn chức A đoạn cổ võ giả, như vậy một hồi, ta cũng liền không đi lên đều xấu. Hách Liên Minh Kiệt nửa là uy hiếp nói. Chương 910 trường kiến thức. Hách Liên Minh Kiệt nói, rõ ràng nói cho mọi người, hắn một hồi là không tính toán hỗ trợ. Nhưng mà, đồng ương lại thương hại nhìn thoáng qua Hách Liên Minh Kiệt, Tần Phong sẽ yêu cầu người như vậy hỗ trợ. Sao có thể? Bất quá, loại này lời nói. Vẫn là không nói ra tới đả kích tiểu bối, lại nói như thế nào, Hách Liên Minh Kiệt cũng là một cái nhân tài mới xuất hiện, chỉ là thoạt nhìn, còn cần trưởng thành. Mang ngươi ra tới, chính là vì làm ngươi được thêm kiến thức. Đồng ương nói xong, cũng đi theo Tần Phong đi chủ khống chế thất. Hách Liên Minh Kiệt tuy rằng nói không nên lời tay, nhưng là chính mình ngây ngốc ở phòng nghỉ nỗi ngốc, ngược lại có vẻ bị vắng vẻ giống nhau. Huống chi, hắn cũng muốn đi chủ khống chế thất xem Tần Phong chê cười đâu. Ta muốn nhìn, Tần Phong còn có thể làm ta trưởng cái gì kiến thức. Như vậy nghĩ, hắn cũng đi theo đi trước. Chủ khống chế trong nhà, nuốt thiên hào tốc độ phi thường mau. Tới gần mùa xuân, địa ngục hải hải thú lại bắt đầu thường xuyên hoạt động. Tuy rằng năm trước Tần Phong săn giết nhiều như vậy, nhưng là này đó dị thú thật giống như là sát chi bất tận giống nhau. Thức mau, nuốt thiên hào liền tiến vào nguy hiểm khu vực nội. Tần Phong mặt không đổi sắc, tiếp tục đi tới, kiểm tra đo lường trong phạm vi, đã xuất hiện 7-8 cái thú đem cấp bậc quái vật khổng lồ, nhưng là cùng nuốt thiên so sánh với, bất quá là trẻ con mà thôi. Dần dần, nuốt thiên lại lần nữa thâm nhập, lúc này đây, đã tiến vào nhân loại đều không có tra xét đến địa phương. Trung quanh nước biển đen nhánh, làm người cảm thấy bất an lên, tựa hồ còn có cái gì đáng sợ nguy hiểm, ở ấp ủ. Giống. Một cái dị thú nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra thị uy tiếng kêu, hướng tới nuốt thiên phương hướng bơi lại đây, hiển nhiên là cảm thấy chính mình địa bàn thu được xâm phạm. Tích tích tích. Nuốt thiên hào cảnh báo vang lên, một cái xích hồng sắc điểm nhỏ hiện lên. Một cái A đoạn thú đem bơi lại đây. Tần Phong ý thức lực liên tiếp nuốt thiên hào, làm này chết khiếp vong con rối, nửa máy móc sinh vật, chân chính sống lên. Giống. Nuốt trời giận giống một tiếng, ở trong biển thật lớn sóng gợn truyền lại đi ra ngoài, kia thú đem lập tức bị kinh sợ ở, muốn chạy trốn, tốc độ lại không có nuốt thiên mau. Nuốt thiên đại hé miệng, thậm chí cường đại sắc bén từ hắn nó trong miệng bùng nổ, nước biển chảy ngược, làm hắn thú đem thân thể không tự chủ được lùi lại. Giang giác. Nuốt thiên bỗng nhiên cắn đối phương, bén nhọn hàm răng đâm vào đối phương vậy cùng thân thể giữa, theo sau khủng bố hắc ám phủ văn xâm lấn, làm này dị thú thân hình, dần dần hủ bại. Giang giác giang giác. Thức mau, kia cự thú liền ở nuốt thiên trong miệng bị chớ toái, theo sau nuốt đến bụng giữa, càng xác thực nói, là nuốt thiên bên trong nhà kho nội. Nhẹ nhàng giải quyết một cái trong biển thú đem, nuốt thiên tiếp tục đi tới. Hách Liên Minh Kiệt nhìn đến tình huống như vậy, cũng là ngây ngẩn cả người, theo sau khinh thường bĩu môi. Còn không phải là ỷ vào máy móc cường hắn sao? Ta nếu là có như vậy máy móc, chẳng phải là có thể tung hoành hải vực. Hách Liên Minh Kiệt nhìn này nuốt thiên hào, hận không thể thứ này là của hắn. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, tích tích tích tiếng cảnh báo cư nhiên lại lần nữa vang lên. Lúc này đây, ra quét khí thượng, cư nhiên biểu hiện ra hơn 20 cái điểm đỏ. Không tốt, là nhạc sơn quy đàn. Đồng ương vội vàng nói, này đó nhạc sơn quy thân hình khổng lồ, một đám đều có 6 tầng lầu như vậy cao, 100 mét trường, một cái nhạc sơn quy tuy rằng không có biện pháp chống lại nuốt thiên, nhưng là hơn 20 cái lại là số lượng quá khổng lồ. Không chỉ như thế, nơi này còn có một cái 300 mễ lớn lên thú vương tồn tại. Bạch Ly nhìn đến này đó, lại nói, hoảng cái gì hoảng, này đó giao cho ta giải quyết, giúp ta ghi hình, coi như tấn chức gã đoạn nhiệm vụ đi. Đồng ương không chờ ngăn trở Bạch Ly, làm nàng đổi một cái càng dễ dàng một chút lạc đơn thú vương, liền nhìn đến Bạch Ly đã biến mất ở tại chỗ. Vẫn luôn không nói gì Lâm Tiểu, cũng là hơi hơi sửng sốt. Vị này Bạch Tiểu Thư, thực lực rất mạnh. Muốn đơn độc lôi sát thú vương. Vẫn là một cái mang theo hơn 20 cái dị thú thú vương. Trải qua nuốt thiên can rất thú đem, hắn cảm thấy thú vương tới cũng không phải đối thủ, nhưng là không nghĩ tới, Bạch Ly một người lao ra đi. Này quá làm hắn giật mình. Đây là tìm chết, nếu chọc giận nhạc sơn quy đàn, một hồi chúng ta cũng đừng nghĩ trốn, vẫn là trước lui lại đi. Hách Liên Minh Kiệt mở miệng nói. Tần Phong lạnh lùng quét đối phương liếc mắt một cái, trầm giọng nói, ngươi muốn chạy, hiện tại liền có thể rời thuyền, không nghĩ đi, liền nhắm lại miệng. Ta nói chính là sự thật. Hách Liên Minh Kiệt đúng lý hợp tình. Đừng nói nữa. Đồng ương ở bên cạnh khuyên bảo. Lúc này cảm thấy chính mình làm một cái phi thường sai lầm quyết định. Vượt trường, ta cũng là vì đại gia hảo. Đừng, câm miệng đi. Đồng ương ngữ khí không phải nghiêm khắc, mà là một loại hổ thẹn. Ngươi như thế nào vì đại gia hảo? Vì cái gì xảo đi lên? Một cái giọng nữ truyền đến, làm Hách Liên Minh Kiệt sửng sốt, hắn xoay người, lại phát hiện Bạch Ly xuất hiện ở hắn phía sau. Cái này làm cho hắn bỗng nhiên cả kinh. Ngươi chừng nào thì trở về? Hách Liên Minh Kiệt kinh ngạc vô cùng, đương nhiên, hắn càng muốn hỏi chính là, nữ tử này khi nào xuất hiện ở hắn phía sau, vê đút vê đút vê đút. nhưng là hắn lại một chút cảm ứng đều không có. Bạch Ly cũng không minh bạch Hách Liên Minh Kiệt vì cái gì như vậy kinh ngạc, mở miệng nói, vừa rồi liền tại đây à. Chẳng lẽ ngươi không đi? Cũng đúng, nguy hiểm như vậy sinh vật, ngươi sao có thể săn giết đâu? Ta còn tưởng rằng, chính ngươi đi chịu chết đi đâu, vừa mới tấn chức gã đoạn, đừng như vậy chỉ vì cái trước mắt, về sau lộ còn trường đâu. Hách Liên Minh Kiệt còn làm ra người từng trải bộ dáng, khuyên bảo Bạch Ly. Chỉ là Bạch Ly lại cảm thấy, càng không thể hiểu được lên. Lâm Tiểu nhìn không được, nhịn không được nói, Bạch Ly tiểu thư đã giết chết Nhạc Sơn Quy. Hách Liên Minh Kiệt cảm thấy chính mình lộ thai ảo giác. Đừng khai loại này vui đùa. Ai khai loại này vui đùa, chính ngươi nhìn xem bên ngoài chẳng phải sẽ biết. Đồng ương nhịn không được thầm mắng lên, ta làm ngươi đừng nói nữa đừng nói nữa, còn chưa đủ mất mặt có phải hay không. Hách Liên Minh Kiệt nhìn về phía dụng cụ thượng, quả nhiên hơn 20 cái điểm đỏ đã biến mất không thấy, nước biển ở giữa, còn có một mạt màu đỏ. Chính là, hắn vừa mới chỉ là nói mấy câu thời gian, tuyệt đối sẽ không vượt qua một phút, sao có thể, sao có thể. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, nàng liền giết 20 cái Nhạc Sơn Quy. Trong đó còn có Thú Vương. Liền ở ngay lúc này, Bạch Ly cũng đã đem video chia đồng ương. Đồng ương làm cho Hách Liên Minh Kiệt mặt, cố ý chuyển phát tin video. Vừa lúc phê duyệt A đoạn, cũng yêu cầu 3 cái A đoạn năng lực giả chính mắt chứng minh. Hai vị cho ta chứng minh một chút đi. Nếu không phải bởi vì nguyên nhân này, đồng ương cũng sẽ không mang theo này hai người lại đây. Video mở ra, đen nhánh nước biển giữa, Nhạc Sơn Quy khổng lồ vô cùng thân ảnh du đãng. Ở bọn họ trước mặt, đột nhiên xuất hiện một cái bạch đi thiếu nữ bóng dáng, theo sau đối phương đôi tay vừa nhấc, 10 đạo màu bạc quang mang, ở trong nước hiện lên. Màu bạc quang mang, nháy mắt nứt ra rồi 10 đạo thon dài màu đen sợi tơ. Chương 911 tiến hóa khóc anh linh. Màu đen sợi tơ đi phía trước lan tràn, mà Nhạc Sơn Quy hiển nhiên cũng không cảm thấy kia màu trắng thân ảnh có thể ngăn trở bọn họ, tiếp tục đi phía trước du. Màu đen ánh sáng ở những cái đó Nhạc Sơn Quy trên người sẽ qua, giống như căn bản không có xuất hiện cái gì tiếng vang cùng vết rách, thậm chí hoàn toàn đi vào Nhạc Sơn Quy trong cơ thể, biến mất không thấy. Liên ở Hách Liên Minh Kiệt đều cho rằng, những cái đó màu đen sợi tơ không có tác dụng thời điểm, những cái đó Nhạc Sơn Quy, cư nhiên tất cả đều phân cách thành vài khối, tính cả kêu bén nhọn vô cùng mai rùa, đều là giống nhau. Chiến đấu từ bắt đầu đến cuối cùng, thật sự chỉ dùng mấy chục giây mà thôi, thậm chí Bạch Ly lại biến mất không thấy, chỉ sợ lúc ấy, cũng đã đứng ở Hách Liên Minh Kiệt phía sau. Lúc này đây, Hách Liên Minh Kiệt trên mặt, thanh một trận bạch một trận. Hai vị cho rằng, cái này xét duyệt có thể thông qua sao? Đồng ương nói. Thông qua. Lâm Tiểu gật đầu. Này, đương nhiên có thể thông qua. Như vậy còn không thông qua, còn có cái gì dạng khảo hạch có thể thông qua? Hách Liên Minh Kiệt nhìn về phía Bạch Ly ánh mắt, tràn ngập kính sợ, ngẫm lại chính mình vừa rồi lời nói, hẳn là cũng không có quá đắc tội Bạch Ly, không biết Bạch Ly cực không so đo những việc này. Nếu so đo nói, Hách Liên Minh Kiệt đều cảm thấy, chính mình khiêng không được Bạch Ly vài đạo sợi tơ, thậm chí ở video giữa, hắn đều không có xem minh bạch, kia rốt cuộc là cái dạng gì năng lực. Hách Liên Minh Kiệt cùng Lâm Tiểu đồng ý lúc sau, đồng ương liền xét duyệt thông qua Bạch Ly nhiệm vụ. Theo sau lấy ra một cái hộp tới. Phía trước liền chuẩn bị tốt, Bạch tiểu thư mang lên đi. Hảo. Đồng ngực chiều dài tâm. Thần Phong nói. Hẳn là, hẳn là. Đồng ương tươi cười đầy mặt, kỳ thật cùng Thần Phong lại lần nữa tới địa ngục hải so sánh với. Hắn trước tiên chuẩn bị huy chương, mang theo nhân thủ lại đây không tính cái gì. Nhưng là ít nhất chứng minh rồi đồng ương đối Thần Phong sự tình thật sự đặt ở trong lòng. Nếu không những việc này chờ đến trở lại Đông Hải thì cũng giống nhau có thể làm lý, lại còn muốn đi một chuyến, xa không có hiện tại phương tiện. Bạch Ly đem B đoạn huy chương cầm xuống dưới, mang lên tân A đoạn huy chương, nàng nhìn nhìn Tần Phong huy chương, lại nhìn nhìn chính mình, nói, vẫn là nguyên soái huy chương đẹp A, quay đầu lại ta cũng lộng cái nguyên soái chơi đi chơi. Những lời này, Bạch Ly nói được đương nhiên, vẫn luôn chọn thứ Hách Liên Minh Kiệt, cũng không dám mở miệng phản bác. Thậm chí liền hắn cũng cho rằng, Bạch Ly đương nguyên soái còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Như vậy thực lực người, ta vì cái gì nghe đều không có nghe nói qua đâu. Hách Liên Minh Kiệt nghĩ, chỉ là càng muốn, Bạch Ly thân ảnh, ở hắn trong đầu cư nhiên càng ngày càng đạm bạc. Rõ ràng Bạch Ly liền ở hắn bên người đứng, hắn cư nhiên đối Bạch Ly không có gì ấn tượng. Không đúng. Từ từ. Hách Liên Minh Kiệt trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc cảm giác được, Bạch Ly chân chính cường đại rồi. Đây là cỡ nào cường đại ý thức lực dẫn động hiệu quả, cư nhiên bất chi bất giác, thay đổi ta tư tưởng, đáng sợ, thật là đáng sợ. Lúc này Hách Liên Minh Kiệt cũng không dám đi xem Bạch Ly, hắn không đi xem, không thèm nghĩ, đối Bạch Ly ấn tượng, ngược lại là rõ ràng một ít, nhưng là khuôn mặt thượng, lại không nhớ được. Chỉ là như vậy kết quả, đã làm hắn sợ tới mức cũng không dám nữa nói chuyện. Tần Phong nhìn Hách Liên Minh Kiệt thật cẩn thận bộ dáng, khỏe miệng mang theo một mạt châm chọc ý vị, như vậy kiêu ngạo người, thường thường gặp được thực lực đáng sợ tồn tại, lại là một chút phản kháng ý niệm đều sinh không ra. Đồng ương không nghĩ đả kích Hách Liên Minh Kiệt, Tần Phong lại là muốn cho đối phương biết một chút, cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bạch Ly ý thức lực ảnh hưởng, tuy rằng rất cường đại, nhưng là còn không có vô hình trung cường đại đến cái kia nông nỗi, mà là Tần Phong làm Bạch Ly đi làm, chính là vì cấp Hách Liên Minh Kiệt một cái ra vai phủ đầu. Quả nhiên Hách Liên Minh Kiệt thành thật rất nhiều. Kế tiếp lộ trình, cũng gặp một ít khổng lồ dị thú, Tần Phong thao tác nuốt thiên diệt sát, khó chơi khiến cho Bạch Ly ra tay, như thế xuống dưới, bọn họ thăm dò vị trí, hiển nhiên càng thâm nhập một ít. Hiện tại cảm giác có điểm quá nguy hiểm, đây là chúng ta chưa từng có đã tới địa phương, có lẽ sẽ gặp được S đoạn hải thú cũng nói không chừng. Lâm Tiểu khuyên bảo lên, càng là tới rồi xa lạ địa phương, nếu không có xứng đôi thực lực, như vậy cảm giác được bất an sẽ thực bình thường. Hiện tại đừng nói Lâm Tiểu, Hách Liên Minh Kiệt càng là mỗi ngày trong lòng run sợ, lại không thể đưa ra phản bác nói, nghẹn đều phải nghẹn đã chết. Mà những cái đó bê đoạn năng lực giả, cảm giác này nuốt thiên hào hoàn toàn là chịu chết hào. Đồng ương cũng rốt cuộc lý giải Tần Phong. Sớm biết rằng nghe ngươi, chúng ta đích sắc không thể giúp ngươi gấp cái gì, còn cho ngươi kéo chân sau. Đồng ương nói, không quan hệ, trước tiên hàng đi, tuy rằng trăm chảo là địa ngục hải cường giả, nhưng là địa ngục hải phạm vi cũng đích sắc quá lớn, tìm không thấy thực bình thường. Ân, trước rời đi nơi này, sau đó làm những người khác đi thăm dò, tìm được trăm chảo lúc sau lại nói cho chúng ta biết. Chỉ là nói vậy, có lẽ Tần Phong tới, trăm chảo cũng chạy. Chính là có một số việc chính là không có biện pháp, không đi trêu chọc đối phương thời điểm, trăm chảo mỗi ngày lui tới, hiện tại nghĩ đến sát đối phương, mênh mang biển rộng giữa, còn tìm không đến. Liên ở ngay lúc này, nuốt thiên dụng cụ thượng, bắt đầu thả ra tích tích tích dồn dập thanh âm tới. Không tốt, là khóc anh Linh. Chủ khống chế trong nhà, theo dõi thiết bị truyền ra hình ảnh tới, đúng là một cái mười mấy mét thật lớn trẻ con. Không cần hoảng, nuốt thiên có thể cách trở khóc anh Linh tinh thần công kích, nó thân thể lực phá hoại không cường, đánh không phá nuốt thiên. Tần Phong cũng không nghĩ tới ở chỗ này phát hiện khóc anh Linh, phía trước có nuốt thiên tra xét chung quanh hải vực, Tần Phong cũng không có dò ra ý thức lực, lúc này mới không có chú ý tới khóc anh Linh. Bất quá, gặp được tự nhiên không thể làm nó đào tẩu. Khóc anh Linh cũng tiến hóa trở thành thần cấp sao. Như thế nói, nàng tinh hoạch thực thích hợp Bạch Ly đâu. Tần Phong nuốt cằm, xem khóc anh Linh biểu tình, thật giống như đang xem một cái tươi mới nhiều nước mỹ vị. Ý thức lực liên tiếp nuốt thiên, ngay sau đó, nuốt thiên thật lớn thân hình liền động lên, một ngụm cắn hướng khóc anh Linh. Khóc anh Linh sợ tới mức tức khắc lui về phía sau, nhưng là này cũng đồng dạng chọc giận nó. Hoa! Một tiếng bén nhọn tiếng khóc ở đáy biển truyền bá đi ra ngoài, hình thành sóng gợn, đáng tiếc loại công kích này, đối đã tử vong nuốt thiên không có tác dụng. Bên trong người, cũng bị nuốt thiên năng lượng cháo ngăn cách, tuy rằng có thể nghe được khóc anh Linh thanh âm, nhưng là lại không có bị ý thức lực công kích lan đến. Thật sự không có hiệu quả. Này nuốt thiên hảo, không hổ là biển sâu bá chủ. Thần Nguyên Soái, chẳng lẽ ngươi còn muốn chém sát khóc anh Linh sao? Có thể làm được sao? Khóc anh Linh tốc độ, vẫn là thực mau. Liên ở này đó người thập phần chờ mong thời điểm, chủ khống chế thất giả quét khí thượng, điên cuồng vang lên. Bốn phương tám hướng điểm đỏ, chính hướng bên này dám đến. Này đó, tất cả đều là trong biển dị thú. Chờ đến bọn họ tiến vào theo dõi trong phạm vi, Tần Phong lúc này mới nhìn đến, này đó dị thú con ngươi huyết hồng, nhưng là bọn họ cũng không có giết hại lẫn nhau, mà là toàn bộ hung tợn nhìn chằm chằm thật lớn nuốt thiên, tựa hồ quên mất sinh vật bản năng sợ hãi, muốn đem nuốt thiên xé nát. Xem ra khóc anh Linh năng lực, cũng tiến hóa. Chương 912 chém giết khóc anh Linh. khóc anh linh phía trước năng lực, tiếng ca có thể cho người hôn mê, tiếng khóc có thể cho người cuồng bạo, mất đi lý trí trở nên điên cuồng, nhưng là hiện tại, nó cuồng bạo năng lực, cư nhiên có thể sở chỉ huy có dị thú tiến công nuốt thiên, thật là đại đại tiến bộ. Liên tính là nuốt thiên cường đại, con kiến nhiều cắn chết voi, nhiều như vậy dị thú dưới tình huống, chỉ sợ cũng khiêng không được như tầm ăn lên. Hơn nữa, này dị thú nhiều khủng bố trình độ, đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Biển sâu trung hải thú số lượng, xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng. Đây là thú triều sao? Bị vây quanh. Làm sao bây giờ? Nuốt bầu trời năng lực giả nhóm hoảng loạn lên, duy nhất không có biến hóa, chỉ có hỏi một chút ngồi ở bàn điều khiển thượng năng lực giả. Những người này tất cả đều là Phong Lê tập đoàn người, bọn họ biết Tần Phong, so những người khác hiểu biết Tần Phong, liền tính lui một vạn bước, bọn họ cũng có thể mở ra không gian cái khe chạy trốn. Tổng tài, thỉnh hạ đạt mệnh lệnh. Một cái năng lực giả dò hỏi lên. Hướng mặt biển thượng triệt, buông tay phản kích. Là. Kia súng ống giả đẩy lên mấy cái nút, nuốt thiên năng lượng cháo nhanh chóng thăng lên, phòng hộ những cái đó dị thú công kích. Chỉ là cường đại nữa phòng hộ cháo, chỉ sợ cũng chống đỡ không được nhiều như vậy dị thú công kích. Theo sau, nuốt thiên nhanh chóng phủ lên. Bất quá ở khóc anh linh xem ra, lại là kẻ khiêu khích muốn chạy trốn. Hoa! Khóc anh linh lại lần nữa thúc giục lên, những cái đó dị thú hai mắt, càng thêm huyết hồng lên. Không chỉ như thế, còn có mấy cái dị thú thân hình bạo trướng một vòng, thực lực càng cường đại hơn, nhanh hơn bước chân vây công thông thiên. Lúc này, cho dù là đồng ương, đối mặt nhiều như vậy dị thú, cũng không có biện pháp bảo trì bình tĩnh. Chỉ là ngay sau đó, Tần Phong ở một mảnh màu bạc quang mang bao phủ dưới, lại xuất hiện ở nước biển giữa. Nuốt thiên ngoại máy theo dõi thượng, lập tức tìm được rồi Tần Phong thân ảnh. Ở biển sâu giữa, Tần Phong năng lượng cương khí thậm chí so nuốt thiên phòng hộ cháo còn muốn hậu, chỉ là cùng vô số thật lớn hải thú so sánh với, hắn thật sự là quá nhỏ, nhỏ bé đối phương hút một ngụm nước biển. Đều có thể đem hắn nuốt vào, vẫn là cái loại này căn bản sẽ không tắc kẽ răng đồ ăn. Hắn đi ra ngoài. Hắn không sợ chết sao? Hách Liên Minh Kiệt nhìn máy theo dõi giữa Tần Phong, hắn lại quay đầu nhìn Bạch Ly, không biết đối phương thực lực lợi hại như vậy, như thế nào không có đi ra ngoài. Nhưng là thực mau, hắn liền biết nguyên nhân. Trong nước, Tần Phong Thanh Vương Đao liền xuất hiện, chung quanh nước biển dâng lên đại lượng bọt khí cùng sóng gợn, Thanh Vương Đao thượng đặc tính. Dẫn tới nước biển chấn động, theo sát, mặt trên vô số hồn phách đều vỡ ra. Tần Phong đao quét ở những cái đó hải thú trên người, nháy mắt liền phải đối phương mệnh. Tử vong thế giới. Tần Phong ở cốt ma thủ trung học tập tân tử vong kết giới, vì thế một mảnh hắc ám khí tức truyền lại mà ra, đêm này đó dị thú đều cảm nhiễm. Huyết nhục hư thối, ở nước biển dưới thực mau cọ rửa rớt, nhưng là cốt hải lại bảo lưu lại xuống dưới, trở thành một đám tử vong con rối. Tử vong con rối không chịu khóc anh linh ảnh hưởng, quay đầu nhào hướng mặt khác hải thú, cứ việc này đó tử vong con rối số lượng rất ít, thực mau bao phủ ở thú chiều giữa, nhưng là Tần Phong Thanh Vương đao rơi đi ra ngoài, lại còn có hải thú bị vạn trọng u hồn chạm cắn nuốt, linh hồn tử vong, thi thể bị hắc ám cảm nhiễm. Nuốt thiên hào cất cao, hướng hải mặt bằng thăng đi, bọn họ nhìn đến Tần Phong càng ngày càng nhỏ, thậm chí bao phủ ở hải thú chiều giữa, rồi lại tại hạ một khắc. Vạn hồn rít gào, lao ra một cái đường máu. Nước biển nhuộm thành màu đỏ, lại biến thành ám hắc sắc, máu tươi đi theo hư thối, nơi nơi đều là hắc ám hơi thở. Hoa hoa hoa. Khóc anh linh giận dữ, chỉ huy dị thú công hướng về phía nuốt thiên. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một bóng người vọt lại đây. Trong nước biển áp lực giảm bớt, Tần Phong biết đã mau đến mặt biển thượng, bất quá không cần hoàn toàn không có nước biển, chỉ cần lực cản thu nhỏ liền có thể. Bạo tẩu phá không lưu. Tần Phong nháy mắt bạo tẩu, tốc độ tiêu thăng, hai sườn nước biển phân cách, thậm chí buộc phát ra cỏ sát kịch liệt hoành thành. Tần Phong đã khoảng cách khóc anh linh không đến 100 mét. Khóc anh linh lúc này mới hoàn toàn thấy được Tần Phong, cái này nhỏ bé người ở vừa mới bị các loại hải thú bao phủ, hiện tại bại lộ ở khóc anh linh tầm mắt dưới. Hoa! Khóc anh linh khóc lớn lên, thậm chí thân thể bay nhanh lui về phía sau, nó đã nhận ra tới cái này ác ma. Lúc trước cướp đoạt lưu kim 5 tháng xa, Tần Phong giết chết ma quỷ sơn, cấp khóc anh linh để lại không thể xóa nhòa bóng ma tâm lý, thậm chí còn từ khóc anh linh trong tay cướp đi một đống lớn lưu kim 5 tháng xa. Hơn nữa, dị thú bản năng làm khóc anh linh cảm giác tới rồi, Tần Phong hơi thở, so với lúc trước càng đáng sợ. Nếu Tần Phong vẫn là trước kia thực lực, Khóc Anh Linh nhất định sẽ lập tức mở ra buồn máu mồm to, đem Tần Phong giết chết. Hiện tại, nó nghĩ đến chỉ có trốn. Bất quá Khóc Anh Linh muốn chạy trốn, Tần Phong lại không thể nhập đối phương mong muốn. Tần Phong thân hình lại lần nữa buộc phát ra tốc độ kinh người. Bạo tẩu! Bạo tẩu! Liên tục 3 lần bạo tẩu, cũng chính là Tần Phong cường hãn thân thể, nếu không những người khác căn bản chịu đựng không nổi. Tần Phong thân hình, nháy mắt đi tới Khóc Anh Linh phía sau. Một đao chém xuống, Khóc Anh Linh đuôi cá, tức khắc hoa khai một đạo 3 mét nhiều khẩu tử, thiếu chút nữa liền đem chi hoa thành hai nửa. Mặt sau bị thúc giục đi lên dị thú, bắt đầu điên cuồng tiến công Tần Phong, muốn cuốn lấy Tần Phong bước chân. Chỉ là Tần Phong hiện tại thực lực, chẳng sợ ở trong nước biển, nội lực cũng có thể cường ngạnh di động, này đó dị thú muốn công kích hắn, Tần Phong lại cố tình tránh ở Khóc Anh Linh phía sau, vạn quỷ mê tung phát động, ai cũng không biết cái nào là Tần Phong bản thể. Kết quả, Khóc Anh Linh trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, nhưng là lại căn bản không làm gì được Tần Phong. Lạp lạp lạp lạp lạp. Khóc Anh Linh không có cách nào, ngâm sướng khởi tiếng ca tới, những cái đó cuồng bạo dị thú trong mắt huyết hồng dần dần thối lui, thậm chí nhắm hai mắt lại, bắt đầu ở trong nước biển ngủ say lên. Này đó tiếng ca ở vọt tới Tần Phong bên người thời điểm, đều bị nội lực cương khí ngăn cản, liền tính không có nội lực cương khí, lấy Tần Phong hiện tại cũng là thần cấp dị năng giả ý thức lực, này tiếng ca đối hắn có điểm ảnh hưởng, lại cũng sẽ không quá nhiều. Chỉ là, Tần Phong lại làm ra nhắm mắt lại, thân hình thả lỏng tư thái, phiêu phủ ở trong nước biển. Khóc Anh Linh làm nửa cái nhân ngư trạng thái, tốc độ đích xác bay nhanh, cứ việc trên người vết thương chồng chất, trừ bỏ Tần Phong đệ nhất hạ công kích ở ngoài, đều không có quá nghiêm trọng thương thế. Đây đều là nước biển bảo hộ, mà hiện tại, nếu nó quay đầu liền chạy, có lẽ liền chạy thoát thăng thiên, chính là nhìn đến hôn mê trạng thái giữa Tần Phong, nó do dự một chút, mở ra miệng rộng, cắn hướng Tần Phong. Khóc Anh Linh bén nhọn hàm răng, liền tính là phòng ngự mạnh nhất quy loại dị thú cũng có thể muốn khai, cái kia trong suốt tiểu cái lồng, hẳn là cũng là không có vấn đề. Chỉ là ngay sau đó, một đao hàn quang hiện lên, Khóc Anh Linh đầu, đều bị này hàn quang, chém thành hai nửa. Tần Phong mở to mắt, nhìn đầu đã vỡ ra Khóc Anh Linh, giơ tay, một cái bóng đá lớn nhỏ tinh hạch xuất hiện ở Tần Phong trong tay. Chương 913 Long Đình yêu cầu. Khóc Anh Linh đuôi cá cũng bị Tần Phong một đao chém xuống, đến nỗi nửa người trên trẻ con bộ phận, làm nhân tộc thật sự không tiếp thu được, Tần Phong cũng liền không lấy đi. Đều ra tới săn giết đi, này đó dị thú, không có năng lực phản kháng. Cho dù là Khóc Anh Linh đã chết, nhưng là này đó dị thú ý thức lực đã bị thôi miên, hoàn toàn ngủ say đi xuống. Nuốt Thiên Hào Đình chỉ bay lên, bọn họ dưới chân, tất cả đều là số lượng khổng lồ hải thú. Hơn nữa này đó hải thú, tất cả đều không hề phòng bị ngủ say, làm người săn giết, lần này, tất cả mọi người hưng phấn lên, sôi nổi từ Nuốt Thiên Hào giữa đi ra. Này đó hải thú ở trong biển trôi nổi, một đám là dị vãng nhìn đến đều cần thiết tránh né tồn tại, hiện tại lại ngây ngốc làm người cầm đao liền có thể phanh thây, mọi người ban đầu thật cẩn thận, chỉ sợ bừng tỉnh ai. Nhưng là thực mau bọn họ phát hiện, chẳng sợ đối với đối phương rút gân lột ra, này đó dị thú đều sẽ không tỉnh lại. Lần này, mọi người buông ra tay chân, săn giết lên. Hách Liên Minh Kiệt thấy được một cái A đoạn thú vương, lập tức xông lên đi huy động trong tay vũ khí, lại chỉ ở đối phương vảy thượng vẽ ra một đạo bạch ngân, càng miễn bản là miệng vết thương. Thực lực chênh lệch quá lớn, hắn vũ khí, căn bản không có biện pháp xúc phạm tới đối phương. Thật giống như là một cái con kiến, muốn đơn độc giết chết một cái khổng lồ dị thú, đó là không có khả năng, nó công kích bất quá là cho người cào ngứa mà thôi. Tần Phong ở trong biển phiêu lại đây, Hách Liên Minh Kiệt nhìn đến Tần Phong, trên mặt lập tức đỏ lên lên, tuy rằng nói Tần Phong làm người tùy tiện công kích, nhưng là bọn họ cũng đều biết, này đó dị thú sở dĩ sẽ ngủ say, đều là bởi vì Tần Phong uy hiếp Khóc Anh Linh sinh mệnh dẫn tới. Nói trắng ra là, này đó chiến lợi phẩm đều là Tần Phong, Hách Liên Minh Kiệt sử dụng sức lực sát mấy cái A đoạn dị thú, lấy đi một ít có thể, nhớ thương thú vương lại có chút lòng tham không đáy. Bất quá, hiện tại càng xấu hổ sự tình xuất hiện, đánh người khác chiến lợi phẩm chú ý, cư nhiên còn đánh nữa thôi động, còn bị chủ nhân phát hiện. Hách Liên Minh Kiệt cảm thấy, cả người đều khó chịu đã chết. Tần Phong, ta không thể không thừa nhận, ngươi thực lực rất mạnh, lần này là ta sai rồi. Hy vọng phía trước sự tình, ngươi không lấy làm phiền lòng. Hách Liên Minh Kiệt dứt khoát bất chấp tất cả, ngược lại nhận lỗi lên. Tần Phong nghe được lời này, thiếu chút nữa cho rằng chính mình lỗ thai nước vào. Hách Liên Minh Kiệt cũng sẽ xin lỗi. Nay vẫn là trước kia hắn ký ức giữa cuồng ngạo ra hỏa sao. Bất quá xem Hách Liên Minh Kiệt vẻ mặt xấu hổ, lại tựa hồ chờ đợi thẩm phán bộ dáng, Tần Phong cũng biết, nay không phải hắn ảo giác. Có lẽ, so với đả kích đối phương, làm hắn ý thức được chính mình sai lầm, tâm phục khẩu phục, mới là càng tốt đi. Ân, đừng để ở trong lòng, đi săn giết đi, cái này giao cho ta. A, hảo, hảo. Hách Liên Minh Kiệt đi giết khác dị thú, chỉ là hắn đi chưa được mấy bước, Tần Phong liền một đao đem hắn thương tổn không được hải thu chém. Xem kia nhanh nhẹn bộ dáng, Hách Liên Minh Kiệt đột nhiên may mắn lên, may mắn hắn chỉ là khiêu khích Tần Phong nói mấy câu, đối phương còn khoan hồng độ lượng không có trách tội hắn, bằng không một đao chạm chính là Hách Liên Minh Kiệt. Tuy rằng Tần Phong cùng Khóc Anh Linh chiến đấu chỉ rằng có mười mấy phút, nhưng là những người này giết chết hải thú triều giống nhau nhiều dị thú, lại suốt dùng nửa ngày thời gian. Cũng không biết nơi này là không phải bởi vì Khóc Anh Linh lui tới, vẫn là bởi vì Khóc Anh Linh đã tụ tập này phiến hải vực giữa sở hữu hải thú, trừ bỏ Tần Phong cùng Bạch Ly, những người khác lo lắng để phòng giết chết toàn bộ hải thú, đều không có nguy hiểm tiếp tục xuất hiện. Theo sau, bởi vì mọi người không gian phủ văn trang bị đều đầy, Tần Phong cũng không có thay đổi phía trước quyết định, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Có thể nói, lần này mọi người đều thắng lợi trở về, Tần Phong cũng đem Khóc Anh Linh dị năng tinh hoạch, giao cho Bạch Ly. Ta đi vị diện bên trong hấp thu, như vậy một cái tinh hoạch, có thể cho ta tới A một đoạn. Bạch Ly thực lực vẫn luôn trì trệ không tiến, lúc này đây, rốt cuộc phải tiến giai. A đoạn lúc sau, tuy rằng thần thú thực lực đều không sai biệt mấy, nhưng là đẳng cấp càng cao, đương nhiên liền càng cường. Quan trọng nhất đến là, đẳng cấp cao, bọn họ mới có thể tới S đoạn, kia mới là chân chính bá chủ thực lực. Mà Tần Phong hấp thu một lần hải thú triều lớn như vậy số lượng năng lượng, lại không có tấn trước, hiện tại, yêu cầu năng lượng thật sự là quá khổng lồ. Nuốt thiên phản hồi lúc sau, Tần Phong đệ trình năm nay nhiệm vụ, xem như thực hiện chính mình nguyên soái nghĩa vụ, không nghĩ tới, còn nhận được Long Đình thông tin. Tần nguyên soái, không nghĩ tới ngươi cái thứ nhất săn giết, cư nhiên sẽ là trên biển A cấp thần thú. Với lúc đồng vực trường người ta liền đi qua. Cùng trên biển dị thú so sánh với, kỳ thật trên đất bằng thần thú uy hiếp càng thêm thật lớn. Xem Tần Nguyên Soái thực lực, trên biển đều có thể giải quyết, tin tưởng trên đất bằng cũng thực nhẹ nhàng đi. Long thủ trưởng, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là tính toán lại cho ta điểm nhiệm vụ? Ngươi tài giỏi thường nhiều việc sao, bất quá toàn xem ngươi ý nguyện, lần trước Long Đô sự tình, không có biện pháp cùng Quảng Đại Đàn một công đạo, lần này săn giết dị thú, hoàn toàn có thể dùng để làm tuyên truyền, cũng tỉnh có chút người ta nói ngươi hữu danh vô thực. Rất nhiều người không biết lúc ấy Long Đô tình huống. Các nơi nghe được Tần Phong trở thành nguyên soái lúc sau, phản ứng đều không quá vui, rốt cuộc Tần Phong chỉ có A đoạn, nguyên soái đều là S đoạn mới có thể đảm nhiệm. Đặc biệt là một ít cổ xưa thế gia, đều muốn đánh nhập cái này vòng, lại không có biện pháp, như thế nào khiến cho một cái tiểu tử nhặt tiện nghi. Tần Phong đều có thể ở ra nhiệm vụ thời điểm gặp được Hách Liên Minh Kiệt các loại nhằm vào, có thể nghĩ, khắp nơi thái độ là bộ dáng gì, liền Long Đình đều bắt đầu dò hỏi. Tần Phong nghĩ, nói, ta lần này vốn dĩ đáp ứng đồng ương vực trưởng săn giết một cái khác dị thú, nếu cái này dị thú giết chết nói, ta sẽ công bố ký lục video. Hảo, ta cũng hảo lấp kín người khác miệng. Thuận tiện, chờ ngươi hồi Long Đô thời điểm, ta cho ngươi khai khánh công yến. Thủ trưởng không cần khách khí như vậy, ngươi biết, ta không thích tham gia như vậy trường hợp. Hảo đi, ta đây cũng không bắt buộc. Cùng Long Đình cắt đứt thông tin, Tần Phong lại lần nữa xuất phát. Lúc này đây, nhưng không mang đồng ương người, mà đồng ương, cũng không có lại phái người đi theo, đó chính là kéo chân sau, thậm chí còn khả năng phân nhân ra chiến lợi phẩm. Nửa tháng lúc sau, Hoa Hạ Liên Minh chiến trên mạng, truyền lại ra một cái tỷ lệ cờ lạc cực cao video, truyền phát tin số lượng thậm chí đã tới hiện tại nhân loại 5 lần không ngừng. Video giữa, một cái mang theo dày nặng năng lượng cương khí nam nhân, cầm trong tay một phen trường đao. Đứng ở một cái khủng bố dị thú trước mặt. Kia dị thú, từ trong biển thăng lên, thân hình tuy rằng không tính khổng lồ, nhưng là mỗi một cái xúc tua đều giống như dao long, dài đến cây số, có thể thông thiên. Này đó xúc tua, một cái đều có thể ném đi biển sâu tàu ngầm, khiến cho sóng thần. địa ngục hải truy nã giữa đỉnh cấp tồn tại, chăm chảo. Chỉ là như vậy một cái đáng sợ tồn tại, thậm chí đều đã tiến hóa trở thành thần cấp, địch nhân lại chỉ có một nhỏ yếu nhân loại. Theo sát, chăm chảo vũ động, người kia cũng động lên. Chương 914 lòng mang ý xấu mới là thật. Video giữa người, bay nhanh huy động trong tay đao, một đao chặt đứt một cái thật lớn xúc tua. Nhưng là đối với chăm chảo tới nói, nó xúc tua thật sự là quá nhiều. Nó xúc tua, che trời công kích mà đến, làm người nọ căn bản không có trốn tránh không gian. Liên ở mọi người cảm thấy, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, người nọ công kích mạnh liệt lên. Căn bản thấy không rõ đối phương chém ra nhiều ít đao, đao mang hiện lên, vô số xúc tua bị chặt đứt, rơi vào biển rộng giữa. Chăm chảo phát ra thê lương kêu thảm thiết, biển rộng nhấc lên khủng bố sóng thần, chính là công kích như vậy, đối với người kia tới nói, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, kia cường đại nội lực cương khí cháo, là sóng thần căn bản vô pháp xuyên thấu. Không chung người cấp tốc đi trước, thậm chí chớp mắt thời gian đều không có, cũng đã tiếp cận chăm chảo, đao mang lại lần nữa xuất hiện. Theo ánh đao, có vô số hồn phách hiện lên, rít gào nhằm phía đối diện, chốc lát gian, bạch toàn thật giống như bị vô số oan hồn gặm cắn giống nhau, thân hình mặt ngoài xuất hiện vô số vết rách, bị xé thành mảnh nhỏ. Video đến nơi đây đã kết thúc, ngắn ngủn không đến mười mấy phút thời gian, xác nhận toàn thế giới người kinh ngạc cảm thán cùng chấn động. Cái kia sinh vật như vậy khổng lồ, rốt cuộc là cái gì thực lực? Này hình như là chăm chảo, ta ở Đông Hải thời điểm gặp qua chăm chảo lệnh truy nã cùng video, đó là A đoạn thú hoàng. Nghe nói năm nay xét duyệt giữa, chăm chảo đã tiến hóa trở thành thần thú. Không có khả năng, nếu là thần thú nói, sao có thể có người mấy đao liền giết đối phương, liền tính là S đoạn cũng không có khả năng. Vô số người đưa ra nghi ngờ, nhưng là video không có khả năng làm bộ. Video giữa người là ai? Càng nhiều người đều ở dò hỏi. Chỉ cần biết rằng video giữa người là ai, bọn họ tự nhiên biết chân tướng là cái gì. Biết chân tướng người tuy rằng là số ít, nhưng là thấy trận chiến đấu này người cũng không thiếu. Tần Phong ở địa ngục hải nửa tháng thời gian, vẫn luôn đang tìm kiếm chăm chảo, thậm chí quải ra tìm kiếm chăm chảo treo giải thưởng. Mà lần này chăm chảo tập kích một cái đại hình tập đoàn, Tần Phong đuổi tới hiện trường thời điểm, còn có mấy tên B đoạn năng lực giả thượng trăm tên C đoạn năng lực giả. Này video chính là như vậy truyền lưu đi ra ngoài, thậm chí căn bản không có từ Tần Phong thu video giữa lấy ra, nhưng là như vậy đã cũng đủ hoàn thành Long Đỉnh công đạo nhiệm vụ. Trong video mặt người gọi là Tần Phong, là tập đoàn tổng tài. Cái này tập đoàn còn thiếu người sao? Không có khả năng đi. Phong Lê tập đoàn ta cũng biết, còn không phải là chế tạo súng ống cùng tàu bay cái kia tập đoàn sao? Bọn họ tổng tài lợi hại như vậy, là S đoạn cổ võ giả. Chắc không được tập đoàn phát triển như vậy mánh. Phong Lê tập đoàn tổng tài, chỉ là A đoạn, nhưng là cái này A đoạn cùng những người khác A đoạn tự nhiên không giống nhau, nhân ra chính là A đoạn thiên tiêu. Hắn cư nhiên còn chưa tới 20 tuổi sao? Như vậy thực lực như thế nào tới? Tuổi không quan trọng, quan trọng nhất chính là hắn là thiên tiêu, nhất định sẽ là cùng giai vô địch, có lẽ chính là bởi vì có như vậy thực lực, cho nên mới có thể chém giết chăm chảo đi. Năng lực giả ở chiến trên mạng bốn phía thảo luận, thậm chí phân tích Tần Phong sử dụng võ kỹ, cuối cùng có cường giả nói ra đó là vạn trọng u hồn trảm, khinh công còn lại là bạo tẩu phá không lưu, trong lúc nhất thời. Này hai loại võ kỹ nhưng thật ra rất nhiều người chú ý lên. Nhưng mà quan trọng nhất chính là, Tần Phong ở cái này tuổi tới A đoạn không phải nhất thần kỳ, mà là hắn đồng thời còn nắm giữ hai cái S đoạn võ kỹ, thật sự là đáng sợ. Ở chiến trên mạng tham thảo chỉ là một bộ phận, rất nhiều cường đại năng lực giả, phía trước đối với Long Đỉnh ban phát cấp Tần Phong nguyên soái huy chương thập phần bất mãn, hiện tại lại một câu phản bác nói cũng không dám nói ra. Muốn nguyên soái huy chương, kia một đoạn thần thú đầu tới đổi. Long Đình trực tiếp phóng lời nói, chính là có thể làm được người, chỉ sợ chỉ có Tần Phong một người. Như thế xem như ngăn chặn những người khác miệng. Đương nhiên, Long Đình cũng vạn phần vừa lòng. Máy truyền tin chung, Long Đình tươi cười đầy mặt, cái này video không tồi, chẳng những làm những người đó không lời nào để nói, cũng có thể khởi đến một ít duy ổn tác dụng, nhân loại yêu cầu cường giả, Hoa Hạ Liên Minh càng cần nữa cường giả. Tần Phong, cảm ơn ngươi làm này hết thảy. Đây là ta chức trách nơi, nếu thủ trưởng cho ta nguyên soái huân trường, ta tự nhiên sẽ không làm thất vọng nó. Tần Phong cười cười, đương nhiên, video công bố lúc sau, ta cũng được đến rất lớn chỗ tốt. Lớn nhất chỗ tốt, chính là Phong Lê tập đoàn thanh danh truyền xa, bên trong càng là phòng thủ kiên cố, chỉ sợ hiện tại không có người luẩn quẩn trong lòng rời đi Phong Lê, thậm chí là phản bội Phong Lê, bởi vì Phong Lê tập đoàn có một cái có thể săn giết thần thú cường giả. Này đó đều là ngươi nên được. Long Đình lại cổ vũ một phen, lúc này mới cắt đứt thông tin, Tần Phong cũng chuẩn bị bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Bạch Ly hấp thu khóc anh linh dị năng tinh hạch lúc sau, đã tiến hóa tới rồi A một đoạn, ý thức lực càng thêm khủng bố. Chăm chảo năng lượng tinh hạch Tần Phong cũng cho đối phương, hy vọng đối phương có thể nhanh chóng tới S đoạn. Cứ như vậy, Tần Phong liền yêu cầu càng nhiều năng lượng tinh hạch, nhưng là lại không thể lại săn giết thần thú. Ít nhất không thể làm những người khác biết hắn săn giết thần thú, rốt cuộc một lần là công, lại nhiều, chính là qua. Cây to đón gió, công cao cái chủ, chuyện như vậy Tần Phong sao có thể không hiểu. Cho nên Tần Phong nghĩ nghĩ, đem chủ ý đánh vào mặt khác vị diện giữa. Hiện tại nhất thích hợp ta vị diện, hẳn là chính là Long Đảo đi. Long Đảo lại gọi là thiên thần vị diện, thập phân khổng lồ, thậm chí nhân loại ở trong đó đều là nhỏ yếu vô cùng sinh vật. Căn bản không có khả năng sinh tồn đi xuống. Nhưng là, như vậy một cái vị diện, lại làm ép đoạn năng lực giả xua như xua vịt, nơi đó có quá nhiều thần kỳ đồ vật, có thể cho ép đoạn năng lực giả thực lực, cũng đi theo tiến bộ vượt bậc. Không chỉ như thế, Long Đảo cùng Tần Phong nơi vị diện, cư nhiên có rất nhiều trọng điệp nhập khẩu. Trong đó một cái nhập khẩu, sở nắm giữ người, chính là Hạ Thiên Hình. Cái này nhập khẩu, ở Hắc Ám Chi Thành. Như vậy nghĩ, Tần Phong giết chết Hạ Thiên Hình, cũng đi qua một tháng thời gian, không biết Hắc Ám Chi Thành hiện tại thế nào, hắn hẳn là đi lộ diện. Nghĩ đến đây, Tần Phong gọi tới Bạch Ly, hơn nữa báo cho Tiết Hưng Phúc, tính toán đi ra ngoài rèn luyện. Ngươi đi ra ngoài cũng hảo, như vậy ta có thể ứng phó những người đó, tổng tài ngươi là không biết, ngươi cái kia video truyền phát tin sau khi ra ngoài, ngay cả A đoạn đều phải gia nhập Phong Lê tới. Tần Phong cũng biết sẽ như vậy. Video truyền phát tin sau khi ra ngoài, liền giống như Long Đình nói như vậy, Tần Phong trở thành anh hùng, có được cường đại lực ảnh hưởng. Cho nên mộ danh mà đến người, tuyệt đối không phải ít. Đều có ai liên hệ ngươi? Đem danh sách làm ta nhìn xem. Ở chỗ này, ta đã sửa sang lại hảo. Tiết Hưng Phúc cấp Tần Phong truyền tống một văn kiện, mặt trên chẳng những có tên, thậm chí còn có thực lực của đối phương còn có trải qua quá vãng, chiến công từ từ. Chỉ là Tần Phong nhìn này phân danh sách, lại cười cười, nói, một cái cũng đừng thu, Phong Lê miếu tiểu, còn cùng không dậy nổi này đó lưng dựa đại thụ đại phận. Những người này, đều là cùng ép đoạn có quan hệ cá nhân người, làm sao có thể giấu được, Tần Phong cái này trọng sinh trở về người. Gia nhập Phong Lê là giả, lòng mang ý xấu mới là thật sự đi. Chương 915 bất đắc dĩ hỏa phượng hoàng. Hảo, ta đều cự tuyệt. Tiết Hưng Phúc nói. Thậm chí trong đầu đã xuất hiện mười mấy loại cự tuyệt phương pháp, đều là thập phần uyển chuyển lại không thể làm người phản bác. Ngươi làm việc, ta yên tâm, B đoạn nói, có thể thu một ít, hiện tại sạp cũng không nhỏ, yêu cầu một ít nhân thủ. Tần Phong nói, tốt, ta đã biết. Phân phó hảo sự tình lúc sau, Tần Phong từ Đông Hải thị hướng Nam đi, ẩn tàng rồi thân phận qua Hắc Ám Chi Thành vượt biển Đại Kiều, tiến vào đảo nhỏ phía trên. Hắc Ám Chi Thành nhìn qua không có gì biến hóa. Hiện giờ mới 2 tháng, đấu giá hội cũng không có mở ra, lại vẫn là có người không ngừng gia nhập nơi này, cái này Hắc Ám thế lực đại bản doanh. Hắc Ám Chi Thành tuy rằng là Hắc Ám thế lực, nhưng là cũng không đại biểu hỗn loạn, đặc biệt là như vậy đại hình tập đoàn, vô quy củ không thành phạm vi, có thể kiên trì lâu như vậy, tự nhiên là có chính mình độc đáo hoạt động phương thức, quan trọng nhất chính là có thực lực có thể trấn áp những người khác. Hỏa Phượng Hoàng ở chính mình văn phòng nội, thở dài một hơi. Loại này thở dài, ở Hạ Thiên Hình tử vong lúc sau, thường xuyên sẽ xuất hiện, tuy rằng Hạ Thiên Hình trước kia ở thời điểm, cũng sẽ có chính mình sự tình, thời gian rất lâu liên hệ không đến. Nhưng là lúc ấy Hỏa Phượng Hoàng trong lòng là yên ổn, mà hiện tại, chờ đợi thật giống như là không kỳ hạn giống nhau, làm Hỏa Phượng Hoàng nôn nóng không thôi. Không chỉ như thế, nghĩ đến ứng phó những cái đó A đoạn năng lực giả, Hỏa Phượng Hoàng càng là bực bội không thôi. Bởi vì Huyền Phong Ma Tôn một tháng không có xuất hiện, thậm chí thật nhiều người đều cảm thấy, đối phương là một cái tuyệt thế cường giả, lúc ấy chỉ là tùy ý thu bọn họ làm tiểu đệ, căn bản không có đưa bọn họ sản nghiệp để vào mắt, những người này hiện tại đều tưởng hướng chính mình túi ăn mặc tiểu Trung Quốc đồ vật, thậm chí có mấy người, có đào rông hắc ám chi thành, cuốn khoản huề trốn ý tưởng. Chính là Hỏa Phượng Hoàng lại không thể làm như vậy, nàng chính là bị cái này ép đoạn điểm danh lưu lại người. Tổng Giám Đốc, hội nghị lập tức liền phải bắt đầu rồi. Minh Hổ Đại Nhân ở thúc giục, ta Hỏa Phượng Hoàng bí thư bất quá là bê đoạn năng lực giả, lúc này trên mặt mang theo bàn tay dấu vết, hiển nhiên là bị phiến một cái tát. Hỏa Phượng Hoàng nhìn đến bí thư trên mặt dấu vết, cũng là trong lòng hỏa khí. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, Minh Hổ quá kiêu ngạo. Đi! Hỏa Phượng Hoàng chụp một chút cái bàn, mang theo bí thư đi hướng phòng họp. Nàng không có nhìn đến, văn phòng bóng ma bộ phận, quỷ dị vặn vẹo một chút, theo sau xuất hiện một cái khoác màu đen áo cho người. Thoạt nhìn, Hỏa Phượng Hoàng gần nhất quá thật sự gian nan a. Tần Phong cũng lường trước đến sẽ là như thế, bất quá liền tính là Tần Phong nghĩ tới, nếu không phải lần này thiên thần vị diện sự tình nói, Tần Phong cũng căn bản sẽ không tới nơi này. Hắn nhưng không có lẽ, cấp một cái hắc ám thế lực người, bài ưu giải nạn, lúc trước Hỏa Phượng Hoàng còn cùng Hạ Thiên Hình cáo trạng, muốn giết chính mình đâu. Nếu không phải xem Hỏa Phượng Hoàng còn có một chút tác dụng, người như vậy, trực tiếp giết xong việc. Tần Phong đi theo Hỏa Phượng Hoàng phía sau, quỷ dị chính là, người chung quanh, không có người nhìn đến Tần Phong xuất hiện. Tần Phong hắc ám dị năng hiện giờ uy lực gia tăng mãnh liệt, còn có địa ngục chi thạch tăng phúc, liền tính là ép đoạn, cũng không có biện pháp thấy rõ hàn bóng ma. Thức mau, Tần Phong đi theo Hỏa Phượng Hoàng tiến vào phòng họp giữa. Phòng họp giữa đã khói lửa mịt mù lên, này đó hắc ám thế lực tồn tại, chịu không dậy nổi mộng thần tiên như vậy cây thuốc lá, nhưng là thấp kém cây thuốc lá lại vẫn phải có, không khí ô trọng, làm người ngửi được dâng lên một loại phiền chán cảm giác. Hỏa Phượng Hoàng giữa mày nhăn lại, bất quá đây là hắc ám thế lực người, thập phần làm càn. Đương nhiên, trước kia có Hạ Thiên Hình ở, chẳng sợ Hạ Thiên Hình không tham gia loại này hội nghị, những người này cũng sẽ không như thế hành vi phóng đãng. Hiện tại, lại là không kiêng nể gì. Không chỉ như thế, Minh Hổ còn ngồi ở chủ vị trí thượng, trước kia Hạ Thiên Hình ở thời điểm, chẳng sợ phụ trách người không phải Hỏa Phượng Hoàng, bọn họ cũng không dám ngồi ở cái kia vị trí thượng. Đều là ngồi ở hai sườn, tiến hành thảo luận. Minh Hổ, ngươi có phải hay không quá mức? Ta như thế nào quá mức? Bằng không, ta càng quá mức một chút, cho ngươi xem. Hắc hắc. Minh Hổ thèm nhỏ dãi nhìn Hỏa Phượng Hoàng ngạo nhân dáng người, trong mắt dâm tà, làm Hỏa Phượng Hoàng giận dữ. Ngươi tìm chết. Hỏa Phượng Hoàng một thân nồng đậm hỏa hệ dị năng, bùng nổ lên, nóng rực độ ấm tức khắc thổi quét Minh Hổ. Minh Hổ hiện lên nội lực cương khí. Ngăn cản Hỏa Phượng Hoàng hơi thở. Đương nhiên, hai người đều có chút kiêng kỵ đối phương, không có chân chính ra tay. Hoa khí sinh tài, đừng đánh nhau, đừng đánh nhau. Một cái khác ga đoạn năng lực giả, vội vàng khuyên bảo. Ha ha, vô duyên A, ta là tưởng hòa khí sinh tài, bất quá Hỏa Phượng Hoàng không đáp ứng A. Minh Hổ nói, vô duyên là hắc ám chi thành số được với tên cường giả, vô duyên tên này. Lại cũng không phải tâm huyết dâng trào hoặc là có cái gì ép ở, mà là hắn tự nhận là chính mình là một cái đại gian thương, lục thân không nhận, ai cũng đừng cùng hắn lôi kéo làm quen, cho nên chính mình cho chính mình lấy một cái vô duyên danh hiệu, chứng minh cùng ai đều không có duyên phận, không nói tình cảm. Nhưng là, người này đồng dạng là một cái tiếu diện hổ, thập phần không hảo ở chung, thực dễ dàng bị hắn tinh kế. Ngươi hỏa khí sinh tài, nếu là tư nuốt đấu giá hội hàng đấu giá nói, ta và ngươi, không có gì hỏa khí nhưng giảng. Hỏa Phượng Hoàng, ngươi đừng như vậy cứng nhắc, này hắc ám chi thành đã chết chủ tử, nếu có Long Đô cường giả đã biết, sớm muộn gì sẽ đánh đi lên, đến lúc đó, mấy thứ này cũng không phải là tiện nghi người khác, không bằng hiện tại, tiện nghi người một nhà A. Còn không có đánh đi lên đâu, ngươi liền trước nghiên cứu trốn chạy. Có bản lĩnh chính ngươi đi. Hỏa Phượng Hoàng hai mắt ẩn chứa lửa giận. Minh Hổ lại từ bỏ phía trước lang thang bộ dáng, mà là sắc mặt cũng giữ tợn lên, hung tợn nhìn Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng, ta nói cho ngươi, ta hiện tại hòa hòa khí khí cùng ngươi nói chuyện, chính là cho ngươi một chút mặt mũi. Nếu không nói, hôm nay các huynh đệ giết ngươi, cũng muốn đem nhiều năm như vậy làm trâu làm ngựa vất vả phí phải về tới. Đúng vậy, nhiều năm như vậy, mọi người đều ở vì ép đoạn hiệu lực, không có công lao cũng có khổ lao, kết quả là... Cái gì đều không có hôn đến, ta không cần nhiều, hiện tại hắc ám chi thành 5% tài nguyên, chỉ cần cho ta, ta lập tức liền đi. Một cái khác ca đoạn cũng nói, khác ta cũng không tốt, con đất liền cái kia mạch khoáng, vẫn luôn đều ta phụ trách, cái kia mạch khoáng ta muốn. Ta muốn. Tổng nên cho ta một chút đi. Phòng học nội, 13 cái A đoạn năng lực giả, liền phải chia cắt hắc ám chi thành. Hỏa Phượng Hoàng phẫn nộ thở hổn hển, nhưng là càng nhiều, lại là trong mắt bất đắc dĩ. Nhất không muốn nhìn đến, cũng là có thể nghĩ đến kết quả, đã xuất hiện. Hỏa Phượng Hoàng không có biện pháp ngăn chặn những người này, dùng một cái không biết từ đâu ra huyền phong ma tôn tên tuổi. Hơn nữa, nay trong đó, còn có lần đó tận mắt nhìn thấy đến huyền phong ma tôn giết hạ thiên hình người. Những người này, chỉ sợ đều cho rằng, huyền phong ma tôn sẽ không lại đây, liền tính ra, kia cũng là về sau sự tình, cầm chỗ tốt trời cao mặc chim bay, những người này đã sớm chạy xa. Chương 916 vô dụng đều giết. Cho nên, các ngươi hiện tại đều muốn rời đi, không sợ huyền phong ma tôn truy cứu, các ngươi có thể thừa nhận được ép đoạn lửa giận sao? Hỏa Phượng Hoàng cuối cùng bình tĩnh hỏi, có lẽ, chỉ là hết chính mình cuối cùng một chút trách nhiệm đi. Cái gì ép đoạn cường giả, ở đâu đâu? Có bản lĩnh, ngươi làm hắn ra tới a. Hỏa Phượng Hoàng, ngươi đừng cầm lông gà đương lệnh tiễn, muốn ta nói, cái kia cái gì chó má huyền phong ma tôn, căn bản là không tồn tại. Minh Hổ thử miệng răng nanh nói. Nhưng mà ngay sau đó, một đạo nội lực đột nhiên trống rỗng bùng nổ, cực nhanh mà đến, Minh Hổ căn bản không có phản ứng lại đây, đã bị này nội lực, đánh vào đầu giữa. Vâng! Minh Hổ đầu, nổ tung. Hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng thời gian, bất luận cái gì chống cự năng lực. Một cái A đoạn năng lực giả, chỉ còn lại có một khối vô đầu thi thể ở trung ương trên chỗ ngồi. Kia đầu nổ tung lúc sau hoàng bạch chi vật, phun tung tóe đến những người khác trên mặt, làm ở đây người toàn bộ ngốc lăng ở đường trường. Ngay sau đó, sợ hãi lan tràn đến trong lòng. Bọn họ đều cứng đờ quay đầu, nhìn về phía Minh Hổ phía sau vị trí, nơi đó xuất hiện một cái một thân hắc y liền nam tử, vô thanh vô tức, thậm chí ở hắn ra tay phía trước, ai cũng không có chú ý tới hắn. Chính là hiện tại, người nam nhân này toàn thân tản ra làm người sợ hãi hơi thở. Ép đoạn. Đây là một cái đáng sợ cường giả, đồng dạng này đoạn huyết tinh thủ đoạn cũng ở nói cho ở đây người, hắn đã bị làm tức giận. Chẳng lẽ trên thế giới này, ép đoạn cường giả đã không đáng giá tiền sao? Yêu cầu ta tới tự mình giám sát các ngươi làm tốt một sự kiện, như vậy ta muốn các ngươi lại có tác dụng gì? Nói như vậy, Hắc Y Liễu nam tử nâng lên ngón tay, chỉ hướng về phía một cái khác phía trước kêu gào phi thường lợi hại năng lực giả. Muốn mạch khoáng, ngươi cùng ta lại có quan hệ gì? Ngươi cấp đao ma hiệu lực nhiều năm như vậy, làm đao ma ở địa ngục cho ngươi phát tiền lương đi. Câu này nói xong, một đạo thuần túy nội lực từ ngón tay giữa phun trào mà ra. Không có bất luận cái gì hoa chiêu, cũng không phải bất luận cái gì võ kỹ. Chỉ là đơn thuần nội lực, nhưng là này nội lực ngưng mà không tiêu tan, phảng phất thực chất. Một cổ khí thế cường đại áp bách mà đến, chân chính muốn mệnh ngược lại không phải kia nội lực, mà là kia cổ làm người vô pháp chạy thoát uy áp. Bị công kích người mở to hai mắt nhìn, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ chi sắc, hắn há miệng thở dốc, tựa hồ muốn xin tha, nhưng là Tần Phong động tác quá nhanh, kia nội lực cường khi đã tới hắn giữa mày trước. Vâng! Có một cái đầu nổ tung. Chỉ là cùng vừa mới hoàn toàn không giống nhau, vừa mới là không hề chuẩn bị. Hiện tại mọi người nhìn đến này nam tử công kích lúc sau, lại biết bọn họ căn bản là trốn không thoát, không có một tia hy vọng. Huyền Phong Ma Tôn. Hỏa Phượng Hoàng trong mắt xuất hiện kinh hỉ, trăm triệu không nghĩ tới, Huyền Phong Ma Tôn cư nhiên sẽ xuất hiện. Hắn chính là Huyền Phong Ma Tôn. Những người khác cũng đồng dạng khiếp sợ lên, càng có rất nhiều hoảng sợ. Những người này giữa có gặp qua Tần Phong, có lại căn bản không có gặp qua, hiện tại lại không chút nghi ngờ. Sẽ là một cái có thể quyết định sinh sát quyền to người. Muốn lấy toàn bộ hắc ám chi thành 20% tài phú, bằng ngươi cũng xứng. Ngón tay vừa chuyển, lại chuyển hướng về phía một cái khác năng lực giả, không hề có để ý tới Hỏa Phượng Hoàng trong mắt kinh hỉ, còn có những người khác trong mắt sợ hãi, bởi vì ở Tần Phong trong mắt, những người này sớm đã biến thành chết người, hắn không cần thiết cùng người chết tốn nhiều miệng lưỡi. Vèo! Nội lực phun trào mà ra, lại là một đạo xạ tuyến. Sớm tại Tần Phong nói chuyện thời điểm, kia nam tử cũng đã phản ứng lại đây, trên người năng lượng cương khí bạo trướng, hình thành hộ thuẫn, chỉ là ngay sau đó, kia khủng bố đầu ngón tay nội lực, cũng đã dừng ở đối phương nội lực cương khí thượng. 3. Không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở, Tần Phong đầu ngón tay nội lực đã xuyên thấu đối phương nội lực cương khí, không có đã chịu một tia sức chống cự lượng. Đây là nội lực hình thái khác biệt, trừ phi dùng chất lượng đi đền bù, nếu không căn bản vô pháp siêu việt. Mà người này không phải Tần Phong, cũng không phải thiên tiêu, chỉ là một cái bình thường năng lực giả, lại như thế nào đi phản kháng một cái S đoạn trạng thái cố định cổ võ nội lực công kích. Vâng! Nội lực rót vào đầu giữa, sau đó sức đẩy bùng nổ, cắn nát đối phương đầu, như là pháo hoa giống nhau phun tung tóe được đến chỗ đều là. Tần Phong nói chuyện thời điểm, liền sát ba người, sợ tới mức những người khác trong lòng run sợ. Ma tôn đại nhân, ta sai rồi, tha ta một cái mạng chó, đời này làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Ta trâu ngựa cũng không ít, không cần phải ngươi như vậy không an phận. Vâng! Đại nhân đừng, đừng giết ta, a. Vâng! Tần Phong mặt vô biểu tình lại giết hai người. Hai người kia, cũng đồng dạng là vừa rồi nháo đến nhất hoan hai người, người như vậy, Tần Phong cũng sẽ không lưu trữ. Hiện giờ trong sân còn dư lại 8 người, tất cả đều mồ hôi lạnh chảy ròng, đặc biệt là trong đó danh vọng cao nhất Vô Duyên, càng là sợ tới mức hai chân nhũn ra, sắc mặt trắng bệch. Hắn chỉ có thể may mắn, phía trước chính mình vẫn luôn làm người hòa giải, trên thực tế hắn sở cầu lớn nhất, muốn ham toàn bộ Hắc Ám chi thành, may mắn không có đem quyết định của chính mình nói ra, nếu không cái thứ nhất chết người chính là hắn. Hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác, cái này Huyền Phong Ma Tôn ở sát xong 5 người lúc sau, ánh mắt tựa hồ coi trọng hắn. Vô Duyên cả người cứng đờ vô lực, hắn biết, liền tính nàng tâm kế lại thâm, cũng vô pháp chống lại một cái S đoạn cường giả. May mắn này Huyền Phong Ma Tôn cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. Tần Phong động thủ, đem phía trước Minh Hổ nơi vị trí, hơn nữa thi thể một trưởng trục phi. Hỏa Phượng Hoàng lập tức minh bạch này ý, thập phần thuận theo thả một cái xa hoa ghế dựa ở cái kia vị trí thượng. Hạ Thiên Hình âm tình bất định, đặc biệt là ở bị Tần Phong đả thương lúc sau, tính tình cuồng bạo vô cùng, ở như vậy chủ tử thủ hạ làm việc, Hỏa Phượng Hoàng sớm đã luyện thành hỏa nhãn kim tinh, xem mặt đoán ý tự nhiên có một bộ. Tần Phong cũng vừa lòng đối phương cách làm, ngồi xuống. Hảo, vô dụng người đã bị diệt trừ, phía trước khai cái gì sẽ, hiện tại tiếp tục. Chỉ là phía trước hội nghị đều là ở phân cách Hắc Ám chi thành đích lợi, con hiện tại đột nhiên nói mở họp căn bản là lấy không ra cái gì nội dung, bất quá Hỏa Phượng Hoàng thập phần khôn khéo, cư nhiên bắt đầu hội báo hiện tại Hắc Ám chi thành tài sản, còn có lợi nhuận hạng mục. Này đó thật là Tần Phong muốn biết đến, bất quá làm một cái S cường giả, Tần Phong cũng không thể biểu hiện đến quá mức để ý. Hơn nữa hắn cũng không có kiên nhẫn nghe Hỏa Phượng Hoàng thao thao bất tuyệt. Liền không có cái gì S đoạn năng lực giả có thể dùng. Tần Phong trầm giọng nói. Hỏa Phượng Hoàng nghe được Tần Phong hỏi lại, lập tức khẩn trương banh khởi thần kinh, thật cẩn thận trả lời, chỉ sợ khiến cho Tần Phong bất mãn. Có đại nhân, Hắc Ám Chi Thành nắm giữ mấy cái không gian bí cảnh, trong đó một cái địa ngục trên đảo sinh trưởng một cây trí tuệ thụ, Huyền Phong đại nhân có thể đi nhìn một cái. Tần Phong trong lòng vừa động, hắn nhớ tới phía trước cắn nuốt một ít bị Hắc Ám Chi lực ô nhiễm phong hệ nguyên tố. Không biết lại đi trí tuệ thụ dưới, có thể hay không lại lần nữa khen thưởng trí tuệ quả. Chương 917 lại lấy trí tuệ quả. Hỏa Phượng Hoàng không biết Tần Phong suy nghĩ, tiếp tục đem Hắc Ám chi thành, sở hữu lợi nhuận hạng mục, nhanh chóng nói một lần. Ở cuối cùng nàng có chút do dự, vẫn là mở miệng nói, còn có một chỗ, ở cô đảo thượng có một cái không gian cái khe, phía trước thành. Đao ma thường xuyên xuất nhập nơi đó, thậm chí có một lần bị trọng thương. Ta cũng không biết nơi đó rốt cuộc có cái gì. Thần Phong trước mắt sáng ngời, biết này liền hẳn là thiên thần vị diện. Hỏa Phượng Hoàng đem sở hữu sự tình công đạo xong, coi trọng Tần Phong, tựa hồ chờ đợi đối phương an bài. Vậy mang ta tuần tra một vòng, Nga đúng rồi. Tần Phong tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Vô Duyên, phía trước đó là vô dụng người phụ trách nghiệp vụ, hiện tại liền về ngươi quản, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Tần Phong nói có điều chỉ. Nhưng là thực hiển nhiên, đây là một cái uy hiếp. Vô Duyên vốn là tái nhợt trên mặt hiện ra rậm rạp thật nhỏ mồ hôi, nhưng là trong lòng lại thở dài một cái, ít nhất hiện tại hắn bảo vệ chính mình tánh mạng. Huyền Phong đại nhân, ngươi công đạo sự tình ta nhất định làm tốt. Hy vọng như thế đi. Thần Phong cười lạnh một tiếng. Theo sau hắn nghiêng đầu nhìn Hỏa Phượng Hoàng, Hỏa Phượng Hoàng lập tức minh bạch đối phương ý tứ, ở phía trước dẫn đường. Hiển nhiên là mang theo Tần Phong đi xem những cái đó sản nghiệp. Dư lại 7 cái năng lực giả, tất cả đều đại khí không dám xuyễn một tiếng, tất cung tất kính cong lưng cúi đầu, thậm chí không dám nhìn Tần Phong bóng dáng. Tiên Phong biến mất ở trong phòng, những người này mới dám nâng lên tay, trà lau cái chán mồ hôi lạnh. Trong không khí truyền đến gây mũi hương vị, nơi này rốt cuộc đã chết 5 người, chỉ là vừa mới không khí quá khẩn trương, bọn họ đều tự động xem nhẹ. Chỉ là lúc này đang xem, kia cổ vứt đi không được sợ hãi vẫn là phù đi lên. Đáng sợ, này rốt cuộc là người nào? Một cái năng lực giả mở miệng nói. Vô luận là chỗ nào tới, không cần trêu chọc liền hảo. Con hảo phía trước ta không có nháo sự, nói cách khác hiện tại chết chính là chúng ta. Vô duyên, xem ra Huyền Phong Ma Tôn thực xem trọng ngươi, trả lại cho ngươi chức vụ. Vô duyên nhưng không cảm thấy đây là xem trọng, thậm chí hắn cảm thấy đây là một loại uy hiếp. Huyền Phong Ma Tôn thật sự là quá mức đáng sợ, cùng người như vậy giao tiếp, không thể nghi ngờ là bảo hộ luật ra. Hoặc là nói quân uy khó dò mới là càng thỏa đáng. Đều thành thật một chút, Huyền Phong Ma Tôn so trong tưởng tượng càng đáng sợ. Vô duyên nhắc nhở những người khác. Chỉ là những người đó cảm thấy, vô duyên cũng là bị dọa phá gan, bọn họ lại làm sao không phải đâu. Cho nên đều gật đầu hẳn là. Vô duyên lại nghĩ đến càng nhiều một chút, nếu Huyền Phong Ma Tôn đã làm hỏa phượng hoàn toàn quyền đại lý hắc ám chi thành sự tình, liền không nên tìm hắn tiếp nhận tử vong 5 người chức vụ, làm như vậy mục đích chỉ có một, chính là chế hành. Nếu đối phương chỉ tín nhiệm hỏa phượng hoàng, như vậy vô duyên sẽ cảm thấy, này chỉ là một cái bảo thủ, thực lực cường đại, lại không tính quản lý người. Người như vậy ở hắn thủ hạ ra vẻ còn có thể, nhưng là hiện tại Huyền Phong Ma Tôn lại càng thêm sâu không lường được một ít, liền vô duyên cũng không dám có bất luận cái gì động tác nhỏ. So sánh với này đó sợ hãi Tần Phong người, hỏa phượng hoàng trong lòng lại càng thêm bội phục cùng cảm kích Tần Phong. Nếu không phải Tần Phong, hôm nay đừng nói sự tình làm tạm, hỏa phượng hoàng còn rất có thể bị vài người khác cám toán, giết chết cũng nói không chừng. Huyền Phong đại nhân, đây là trí tuệ thụ. Tần Phong nhìn không có gì biến hóa trí tuệ thụ, mở miệng tán thưởng nói, thật là thứ tốt. Lúc này đã tiếp cận chạng vạng, sắc trời có chút sắc hắc, muôn đời trí tuệ thụ đã tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Tần Phong nhắm hai mắt lại, vận chuyển minh tưởng thuật. Minh tưởng thuật cũng không cần riêng khoanh chân mà ngồi. Thậm chí Tần Phong chỉ là chuyển động vài cái dị năng tinh hoạch, bởi vì hắn động tác bí ẩn, hơn nữa ý thức lực so hỏa phượng hoàng cao quá nhiều, hỏa phượng hoàng chỉ cảm thấy đến một cổ thần bí hơi thở từ Tần Phong trên người khuyết tán mà ra. Ngay sau đó, muôn đời trí tuệ thụ tản ra oánh oánh bạch quang, so vừa mới cường không biết nhiều ít, mặt trên trái cây càng là rực rỡ lấp lánh. Kia tinh oánh dịch thấu tản ra bạch quang trái cây, bang một tiếng từ cảnh khô thượng bóc ra, tới Tần Phong trước mắt. Hỏa phượng hoàng trương đại miệng, không dám tin tưởng nhìn này hết thảy. Bất quá thực mau nàng liền phản ứng lại đây, Huyền Phong Ma Tôn dù sao cũng là S đoạn cường giả, nhất định là thân phụ đại vận khí người, nếu không như thế nào ở trí tuệ cây ăn quả hạ như vậy đoạn thời gian, đã bị khen thưởng trái cây. Chỉ là biết với biết, chân chính nhìn đến này hết thảy, hắn đối Huyền Phong Ma Tôn kính nể, càng thêm thâm. Tần Phong nhìn trước mắt trái cây, duỗi tay cầm xuống dưới, trong lòng cũng là thập phần kinh hỉ, chỉ là hắn mặt ngoài không lộ thanh sắc, gật gật đầu, nói thanh, cũng không tệ lắm. Nói liền đem trái cây thu lên, hắn cũng không nghĩ tới chính mình thật sự đạt được trí tuệ quả. Bực này với hắn ý thức lực thế giới giữa sẽ lại nhiều ra một cái kim cương tinh hoạch, cũng sẽ lại nắm giữ một môn dị năng thuật. Này đích xác có thể làm người vui sướng. Chỉ là hỏa phượng hoàng không biết Tần Phong ý tưởng, xem Tần Phong tương lai trí tuệ quả thu lên. Tựa hồ không thèm để ý bộ dáng, càng thêm cảm thấy này Huyền Phong Ma Tôn lai lịch bất phàm, càng thêm tôn kính. Đi tiếp theo cái địa phương. Hỏa Phượng Hoàng liền mang theo Tần Phong đi nhìn mặt khác tài sản, không thể không nói, làm nhãn hiệu lâu đời cường giả, hạ thiên hình tài sản, nhiều đến làm người chấn động. Nếu Tần Phong không phải nắm giữ Phong Lê tập đoàn, biết khoa học kỹ thuật mang đến thật lớn tài phú, hiện tại chỉ sợ sẽ mừng rỡ như điên. Hạ thiên hình tài sản là hiện tại Phong Lê tập đoàn gấp 10 lần không ngừng, Phong Lê tập đoàn rốt cuộc mới thành lập 3 năm, tư bản cũng là yêu cầu thời gian tích lũy. Hôm nay liền đến nơi này đi. Ngày mai ngươi dẫn ta đi cái kia cái khe nhìn xem. Là, đại nhân. Hỏa Phượng Hoàng lên tiếng, đại nhân, chuẩn bị nghỉ ngơi sao? Ta đã an bài hảo nơi, là tân thành lập trang viên. Ân. Tần Phong bất động thanh sắc gật đầu, Hỏa Phượng Hoàng thật là một cái thực tốt thuộc hạ. Ít nhất ở hầu hạ người phương diện, so Tần Phong có rất nhiều thuộc hạ đều có nhãn lực. Hỏa Phượng Hoàng mang theo Tần Phong đi tân thành lập trang viên, ở chỗ này, phong cảnh, kiến trúc, mỹ thực, mỹ nữ, cái gì cần có đều có. Ta không thích người nhiều, làm những người đó đi xuống đi. Người cũng đi xuống đi. Tần Phong rốt cuộc còn mang theo ám giáp mũ giáp, nếu chung quanh vẫn luôn có người nói, Tần Phong còn muốn bảo trì hắc ám bao phủ, vê đút vê đút vê đút. Còn hắn nhưng không nghĩ vẫn luôn như vậy. Là, đại nhân. Hỏa Phượng Hoàng tuân thủ Tần Phong ý nguyện, trong lòng còn nghĩ cái này cường giả không phải trầm mê nữ sắc người, nàng trong lòng đã may mắn, cư nhiên còn có một chút tiếc nuối. Chờ đến Hỏa Phượng Hoàng đi rồi, Tần Phong mới đưa áo choàng triển khai, hắn khuỵu tay chỗ, nằm một cái nho nhỏ hồ ly, đây mới là Tần Phong phía trước chỉ dùng một cái ngón tay giết người nguyên nhân. Khuỵu tay chỗ tiểu hồ ly đánh ngáp một cái, rồi dối người, run run chính mình ra lông, lúc này mới nhảy xuống tới. Giây lát chi gian, nó đã biến thành nhân loại hình thái. Này hạ thiên hình, có bảo bối không ý ta? Ta cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên có được nhiều như vậy đồ vật. Ta đã lấy tới, ngươi muốn hay không hiện tại liền hấp thu. Bạch Ly cùng Tần Phong nói bảo bối, chứng thực A đoạn thú thần tinh hạch. Chương 918 đáng sợ long đảo. A đoạn thú thần tinh hạch thập phần chân quý, hạ thiên hình chữ hàng cũng bất quá tam cái, nhưng là mặt khác thú hoàng thú vương tinh hạch, lại trồng chất như núi, thậm chí có một quả S đoạn thú vương tinh hạch. Này đó thêm lên, hẳn là có thể cho Bạch Ly nhanh chóng đột phá. Tần Phong đem đồ vật đem ra, giao cho Bạch Ly. Bạch Ly nhìn này đó năng lượng tinh hạch, nghĩ nghĩ nói, nếu ta muốn đem này đó đều hấp thu nói, chỉ sợ yêu cầu 100 năm thời gian. Đó chính là 3 tháng, còn hảo. Nhưng ngươi không phải nói muốn đi cái kia thiên thần vị diện sao? Hạ thiên hình đều ở vị diện kia trọng thương, xem ra là thập phần nguy hiểm, ngươi có thể được không? Bạch Ly dùng một loại không có ta ngươi nhưng làm sao bây giờ ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Ngươi vẫn là chính mình mau mau lớn lên đi. Nam nhân như thế nào có thể nói không được. Tần Phong quát một chút Bạch Ly cái mũi nhỏ. Bạch Ly đô nổi lên miệng, 3 tháng đâu, rất dài, ngươi liền không nghĩ ta. Tần Phong ánh mắt chăm chú nhìn đối phương, từ có tiểu hồ ly, hắn vẫn luôn cũng không có đem đối phương coi như một cái sủng vật, thậm chí vẫn luôn là phủng ở lòng bàn tay bà bối, đối phương cũng thập phần cường đại, mỗi khi đều đi ở chính mình phía trước. Bạch Ly trí tuệ, cảm tình, cũng dần dần hoàn thiện lên. Trở thành duy nhất một cái, có thể ảnh hưởng Tần Phong người. Tần Phong than một tiếng, ôm lấy Bạch Ly. Không có quan hệ, không cần tiến hóa, chẳng sợ ngươi hiện tại biến thành tiểu hồ ly, ta cũng giống nhau bảo hộ ngươi. Ta mới không cần ngươi bảo hộ đâu, ngươi như vậy nhược, đương nhiên là yêu cầu ta bảo hộ, cho ta 3 tháng thời gian, ngươi không cần đi cái gì thiên thần vị diện, chờ ta trở lại cùng đi. Tần Phong cười cười, hảo, ta chờ ngươi. Bạch Ly lúc này mới an tâm, đem sở hữu năng lượng tinh hạch toàn bộ nuốt vào trong miệng, tồn nhập chính mình không gian, sau đó tiến vào thời gian bí cảnh giữa. Tần Phong nắm giữ cái này bí cảnh không gian chi thạch, tuy thời có thể nhìn đến Bạch Ly trạng thái, Bạch Ly cũng có thể rời đi bí cảnh thời điểm xuất hiện ở Tần Phong bên người. Nhìn đến Bạch Ly tiến vào không gian lúc sau ngủ say lên, Tần Phong lại không có dựa theo Bạch Ly nói chờ đối phương tỉnh lại. Cái gì đều có thể chờ. Nhưng là thực lực tăng lên không thể chờ, ta làm sao có thể lạc hậu đâu. Ngày hôm sau, Hỏa Phượng Hoàng mang theo Tần Phong tới hải ngoại trên hoang đảo, nơi này đã bố trí kết giới, phòng ngừa những người khác nhìn đến cái này cái khe. Rốt cuộc này đối hạ thiên hình tới nói, đều là rất quan trọng địa phương. Hỏa Phượng Hoàng mở ra kết giới một góc, mang theo Tần Phong tiến vào trong đó, chỉ là vừa mới tiến vào, Tần Phong liền cảm giác được gặp vào trước mặt năng lượng. Hỏa Phượng Hoàng giải thích nói, kia cái khe sở dĩ khiến cho chúng ta chú ý, cũng là vì này cổ khổng lồ năng lượng, hấp dẫn đông đảo hải thú tiến đến, cũng bạo phát một lần hải thú triều, cho nên ở chúng ta tiến đến tra xét thời điểm phát hiện nó bất đồng. Có thể ẩn chứa như vậy khổng lồ năng lượng, vị diện kia sinh vật, thực lực cũng sẽ bất phàm. Tần Phong những người này nơi vị diện, chính là bởi vì năng lượng bùng nổ, do đó thức tỉnh rồi năng lực giả. Như vậy so vị diện này ẩn chứa năng lượng càng nhiều vị diện, dựng dục sinh vật tự nhiên càng cường đại. Nay cùng thiên địa chi gian năng lượng có trọng đại quan hệ. Hai người thực mau tới cái khe phía trước, nơi này tự nhiên nhìn không tới thứ gì. Ta đi bên trong nhìn xem, ngươi liền về trước hắc ám chi thành đi. Tần Phong làm ra thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, trên thực tế, hắn là thật sự cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc, trọng sinh trước, hắn cũng là không có tới quá nơi này. Tốt, đại nhân cẩn thận. Hỏa Phượng Hoàng tuy rằng không nghĩ Tần Phong hiện tại tiến vào trong đó, nhưng là nghĩ phía trước Tần Phong đã giết 5 người, dư lại người hẳn là không dám lại làm càn, cũng liền không có nói thêm cái gì. Quan trọng nhất chính là, Hỏa Phượng Hoàng cũng không dám ngăn trở Tần Phong hành động. Loại này mạo phạm ép đoạn cường giả sự, phía trước Tần Phong giết chóc, còn chưa đủ cho bọn hắn giáo hơn sao. Hỏa Phượng Hoàng tất cung tất kính rời đi, Tần Phong nhìn đến đối phương đi rồi lúc sau, không chút do dự bước vào cái khe giữa. Chỉ là nháy mắt, lại giống như đi qua hồi lâu, chung quanh không gian chi lực dần dần thối lui, Tần Phong cảm giác khôi phục lại đây. Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh màu xanh băng ánh huỳnh quang. Nơi này là một cái sơn động, chung quanh lại đều là hàn băng, cũng không phải băng đem sơn động đông lại, tầm mắt chung ra, tất cả đều là trong suốt chi sắc, đây là một mảnh băng tuyết thế giới. Băng nước tuyết sơn, quả nhiên là nơi này. Nay cũng không ra ngoài Tần Phong dự kiến, bởi vì lúc trước rất nhiều S đoạn tiến vào cái này thiên thần vị diện thời điểm, vô luận là từ đâu cái nhập khẩu tiến vào, đều sẽ rơi vào một mảnh đóng băng nơi. Mà cái này địa phương, nhiều nhất sinh vật chính là long, cho nên bị xưng là long đảo. Tần Phong thu lại chính mình cả người hơi thở, bất luận cái gì sinh vật đều không thể phát hiện hắn, hắn theo sơn động đi ra ngoài, bởi vì có hạ thiên hình phía trước xuất nhập quá nguyên nhân, nơi này có hơi chút bị người khai thác dấu vết, hiển nhiên là hạ thiên hình làm. Tần Phong theo hắn chế tác dấu vết đi phía trước đi, thực mau liền đi ra này sông băng giữa. Gào thét mà đến cuồng phong, mang theo một loại cuồng bạo năng lượng, nhào vào Tần Phong trên mặt, cư nhiên mang theo từng trận đau đớn. Nay hoàn cảnh ác liệt đến cực điểm, so với hỏa nham vị diện khủng bố mấy chục lần. Long đảo quả nhiên đáng sợ. Không chỉ như thế, Tần Phong chỉ là ở cửa động thổi trong chốc lát phong, cư nhiên có một loại đầu ngón tay tê dại cảm giác, đây chính là hắn từ trở thành năng lực giả lúc sau, đều không có cảm thụ quá tổn thương do giá rét. Tần Phong lui về sơn động giữa, nghĩ nghĩ, thay đổi một thân phủ văn trang bị. Hắn đem hắc ám áo choàng cùng ám giáp thu lên, ngược lại mặc vào thánh diễm hoàng bào. Tần Phong một thân lửa đỏ, đi ra sơn động, ập vào trước mặt phong tuyết như cũ như vậy mãnh liệt, hàn phong thổi qua, thánh diễm hoàng bào phía trên ngọn lửa cư nhiên đều đi theo rút nhỏ lên, trở nên ảm đạm rất nhiều, nhưng là Tần Phong lại cảm giác thân thể vẫn là ấm áp, cái này tác dụng cũng đã rất lớn. Tần Phong bước vào phong tuyết giữa, ý thức lực đều ở năng lượng gió lốc can thiệp hạ, chỉ có thể thăm dò 100 mét phạm vi. Loại này áp chế thật sự là quá lợi hại. Tần Phong đi qua không đến 500 mễ, liền nghe được phong tuyết giữa, tựa hồ có thứ gì ở gào giống. Dần dần, tuyết trắng một mảnh thế giới giữa, xuất hiện một con màu lục đậm sinh vật. Cái này sinh vật cũng không phải đặc biệt đại, có một chiếc xe tải lớn nhỏ, vê đút vê đút vê đút. Nhưng là trên người hơi thở lại thập phần khủng bố. A đoạn thú vương. Nhưng mà, này còn không phải đáng sợ nhất. Tần Phong phát hiện này chỉ màu lục đậm sinh vật lúc sau, giống như mở ra một phiến đại môn, trầm trọng tiếng bước chân dần dần truyền đến, mang theo màu lục đậm sinh vật mặt sau, một con lại một con dị thú ở phong tuyết trung đi ra. 3 cái, 5 cái, 7 cái, tổng cộng 13 cái thú hoàng dị thú. Này hiển nhiên là một cái tộc đàn. Không chỉ như thế, ở bọn họ phía sau, một con có thể so với 2 tầng lâu cao dị thú, toàn thân tản mát ra thần thú hơi thở. Này đó sinh vật, đúng là tuyết sơn bá chủ, ma lần long. Không thể dùng lực. Thần Phong chỉ là trong nháy mắt liền làm ra phán đoán. Chương 919 chiến thú đàn. Nhưng là ma lần long cũng đồng dạng thấy được Thần Phong, cách xa nhau bất quá 100 mét, nhưng là đối với thần thú vẫn là thú vương tới nói, đều là nhấc chân một bước khoảng cách. Nguy hiểm. Thần Phong lông tơ đều đi theo nổ tung. Chạy. Thần Phong bạo lui. Chỉ là lúc này ngàn vạn không thể chạy loạn, băng nguyên thượng nguy cơ thật mạnh, ngươi không biết địa phương, không biết ẩn tàng rồi cỡ nào đáng sợ dị thú. Tần Phong mục đích chính là lui trở lại phía trước sơn động giữa. Bất quá mấy trăm mễ khoảng cách, hiện tại lại là sinh tử chi gian khoảng cách. Bạo tẩu phá không lưu. Tần Phong điều động thân hình giữa khinh công, không dám có bất luận cái gì giữ lại, một cái nội lực băng tinh ở hắn phía sau dâng lên. Hắn tốc độ bạo tăng. Chớp mắt liền bao phủ ở phong tuyết giữa, tưởng như vậy ném rất ma lân long, hiển nhiên không có khả năng. Dầm dập, ma lân long bước chân trầm trọng vô cùng, nhưng là nơi này băng nguyên ở năng lượng gió lốc tàn phá dưới, tuyệt đối không phải bình thường lớp băng. Tần Phong chỉ cảm thấy đến dưới chân truyền đến hơi hơi chấn động, lại cũng làm Tần Phong biết, hắn căn bản không có ném rớt này đàn dị thú. Thức mau, Tần Phong đã phản hồi đến sơn động giữa. Này sơn động là bị Hạ Thiên Hình đào ra cái khe, bất quá 2 mét rất cao, khoan cũng bất quá 1 mét chi gian, căn bản không có khả năng làm ma lân long tiến vào. Đông. Truy ở phía trước ma lân long nháy mắt đánh vào này cái khe giữa, thân hình tạp ở mặt trên. Tần Phong quay đầu, ngón tay ngưng tụ tử vong chi lực. Tử vong một lòng tay. Vèo. Một đạo khủng bố làm nhân tâm kinh hắc ám chi lực phát ra, nháy mắt mệnh trung này ma lân long. Ma lân long thân thượng nồng đậm sinh mệnh hơi thở bay nhanh trôi đi lên. Ngao. Ma lân long phát ra hoảng sợ gầm rú, nó chân trước về phía trước đẩy mà, tựa hồ muốn cho thân thể lui ra ngoài, chính là mặt sau ma lân long lại đuổi theo, va chạm ở nó trên người, làm nó tạp đến càng chết. Này một trí hoãn, ma lân long đã hoàn toàn trốn bất quá tử vong, hắc ám chi lực hiểu thấu đáo nó toàn thân, làm nó sinh cơ toàn bộ sói mòn, biến thành một khối thi thể. Hắc ám thao tác. Thần Phong hắc ám chi lực, khống chế được này đầu ma lân long. Này đầu ma lân long huyết nhục suy bại, hai mắt giữa toát ra màu xanh lục linh hồn chi hỏa, trên người hơi thở cũng hoàn toàn thay đổi. Tần Phong vừa định thao tác này ma lân long đi công kích mặt khác dị thú, lại nghe tới rồi một tiếng ngâm nga. Là cái kia thần thú ma lân long. Ngay sau đó, mặt khác ma long lợi chảo xé nát này đầu tử vong con rối, làm Tần Phong mất đi một cái giúp đỡ. Theo sau, từ sơn động ngoại chuyện tới răng rắc thanh âm, này đó ma lân long cư nhiên muốn đảo khai sơn động. Tuy rằng này đó sông băng là đặc thù, nhưng là đối với ma lân long tới nói, muốn đào khai, bất quá là vài phút thời gian mà thôi. Không thể ngồi chờ chết. Tần Phong đã rút ra thanh vương đao, nội lực quán chu trong đó, buộc phát ra khủng bố công kích. 10 vạn đú hồn trảm. Phong tuyết giữa, tới linh hồn rít gào, cùng kia dị thú gầm rú hỗn hợp ở bên nhau. Sắc bén công kích dưới, này đó thú hoàng sôi nổi vô pháp ngăn cản, thân hình bối vô số ú hồn gặm cắn, liền tính vô cùng cứng rắn vậy, cũng bị xé rách. Tần Phong từ sơn động giữa sông ra ngoài, nhắm ngay một cái tới gần sơn động ma lân long, một đao chém xuống đi. Phúc! Máu tươi cuồn phun, một cái cực đại đầu lăn xuống trên mặt đất. Ma lân long truyền đến giống giận, ba cái cực đại long đầu cùng nhau cắn hướng Tần Phong. Tần Phong lại lần nữa bạo lui, đây là hắn năng lượng cương khí, cũng đã bị những cái đó ma lân long đụng chạm. Trong lúc nhất thời, cư nhiên hỏa hoa văng khắp nơi. Kia tự nhiên không phải thật sự hỏa hoa, mà là năng lượng hỏa hoa. Tần Phong từ nội lực tới S đoạn lúc sau, không ai có thể đủ lay động hắn nội lực cương khí. Chính là hiện tại, một đám A đoạn thú hoàng mà thôi, cư nhiên có thể lay động hắn một cái S đoạn thần cấp cổ võ giả nội lực cương khí, có thể nghĩ, này đó long đảo thượng sinh vật cỡ nào cường hãn. Tuy rằng chỉ là bị thương Tần Phong nội lực cương khí ra lông mà thôi, nhưng là này đã đại biểu, đối Tần Phong có uy hiếp. Hơn nữa, nơi này không phải một cái thú hoàng, mà là một đám thú hoàng, hơn nữa một cái thần thú. Tần Phong lại lần nữa lùi về tới sơn động giữa, lại có một cái ma lân long tham nhập huyệt động giữa, muốn cắn Tần Phong. Giống. Thần thú gầm rú lại lần nữa truyền đến, này ma lân long vội vàng lui đi ra ngoài, Tần Phong rút ra thanh vương đao, chỉ tới kịp ở đối phương đầu thượng chém một đao, tức đi đối phương nửa cái đầu. Kia ma lân long phát ra kêu thảm thiết, lại cũng nhặt một cái mệnh, chỉ là trọng thương mà thôi. Này thần thú trí tuệ phi thường cao. Tần Phong minh bạch, này thần thú không tầm thường, trí tuệ rất cao, bằng không, cũng sẽ không làm cái kia ma lân long lùi ra. Cục diện đã cứng lại rồi, này đó ma lân long đô không hề vươn đầu tiến vào huyệt động giữa, hơn nữa điên cuồng bắt đầu đào sông băng vách núi, liền vì có thể mở rộng không gian đi bắt trụ Tần Phong. Xem ra chỉ có thể đánh bừa. Vạn quỷ mê tung. Mấy trăm nói hư ảnh bùng nổ mà ra, Tần Phong hỗn hợp tại đây hư ảnh giữa, chạy ra khỏi sơn động. Lúc này bên ngoài ma lân long nhìn đến Tần Phong bóng dáng, sôi nổi giống giận, khởi xướng công kích. Ma lân long tuy rằng là băng nguyên thượng chúa tể, chỉ là bọn hắn bằng vào hoàn toàn là thân thể cường đại, thậm chí cường đại đến có thể chống cự báo tuyết năng lượng gió lốc, nhưng là bọn họ không có nắm giữ bất luận cái gì phù văn, cho nên cũng vô pháp nhìn thấu Tần Phong hắc ám phù văn. Tính cả kia thần thú, đều bắt đầu khởi xướng công kích mãnh liệt, một trưởng chụp được, năng lượng sóng chấn động lên, quét ngang chung quanh, đem Tần Phong phóng xuất ra đi hắc ám hư ảnh mất đi. Bất quá Tần Phong vạn quỷ mê tung, lại có thể phóng xuất ra vạn đạo hư ảnh. Nếu không phải địa phương không bỏ xuống được, Tần Phong cũng không có khả năng chỉ là thả ra trăm nói hư ảnh. Hơn nữa này đó hư ảnh tồn tại thời gian, cũng so Tần Phong vốn dĩ vị diện thời gian đoạn quá nhiều, bởi vì nơi này năng lượng gió lốc thật sự là quá lợi hại, bực này với ngăn chặn Tần Phong thực lực. Nhưng là này cũng đủ rồi. Sắt. Tần Phong đều liên tiếp huy động, bất luận cái gì vậy đều không thể ngăn cản thanh vương đao sắc bén, thân đao chỉ cần đụng chạm đến ma lân long trên người, liền sẽ vẽ ra một đạo miệng vết thương. Vạn hạnh ma lân long thân hình cũng không tính khổng lồ, Tần Phong đao hoàn toàn có thể thương gân động cốt, thậm chí chém rất đối phương đầu. Máu tươi đem tuyết trắng mặt đất nhiễm hồng. Trong trước mắt, ba cái thi thể đã ngã xuống trên mặt đất. Từ vây công đến bây giờ, Tần Phong đã giết chết 5 cái ma lân long. Giống. Duy nhất ma lân long đầu lãnh giận dữ, thậm chí tựa hồ bạo trướng một vòng, tìm được rồi Tần Phong vị trí, cùng hướng mà đi. Tần Phong thân hình một cái xoay chuyển, tới rồi một cái ma lân long phía sau, chỉ là lúc này đây, ma long thủ lĩnh tựa hồ thật sự bị chọc giận, hoàn toàn mặc kệ chính mình đồng bạn, điên cuồng nghiền áp mà đến. Là một cái thần thú, lực lượng thật sự là quá mức khổng lồ, cư nhiên nháy mắt nghiền nát cái kia ma lân long thân hình, theo sau một cổ khổng lồ lực lượng vọt lại đây. Công việc của thợ ngội nội lực cương khí cháo thượng. Tháng này hoàn mỹ kết thúc, tiểu tử kiên trì tới rồi cuối cùng, hôm nay đều không có đi xem Lý Tiểu Lộ bắt quái, chính mình đều bị chính mình cảm động, chiến sĩ thi đua tiểu tử. Chương 920 cự hình gió lốc. Tần Phong thân thể va chạm ở sông băng phía trên, mới đình chỉ xuống dưới. Kia sông băng tức khắc bị tạp ra một người hình hố to, tiên phong thân hình tuy rằng là nhân loại thân thể, nhưng là cường độ không kém gì thần thú. Hắn lập tức từ sông băng giữa bỏ ra tới, thấy được ma lân long thú thần huyết hồng hai mắt. Đối phương bị hắn hoàn toàn chọc giận. Giống. Ma lân long thú thần giống giận lên, hướng tới Tần Phong phương hướng vọt tới, thật lớn lực đánh vào, làm Tần Phong không thể không lại lần nữa tránh né, đồng thời thanh vương đao ở đối phương thân hình thượng tạo thành từng đạo vết thương. Ông. Tần Phong nội lực cương khí lại lần nữa bùng nổ, bao phủ ở chính mình trên người, làm hắn tạm thời an toàn xuống dưới. Như vậy chiến đấu, cả người cơ bắp, nội lực, Tần Phong hơi thở cũng không khỏi thô nặng lên. Cùng hắn so sánh với, ma lân long thú thần cũng không chịu nổi, nó trên người có mấy đạo đao ngân, đều là Tần Phong tạo thành, mất máu quá nhiều dưới tình huống, sức chiến đấu cũng càng ngày càng yếu. Vạn quỷ mê tung. Tần Phong lại lần nữa bùng nổ khinh công, tránh đi ma lân long thú thần công kích, hai người đã chiến đấu thời gian dài như vậy, đều đã biết đối phương am hiểu thái độ. Ma lân long biết, Tần Phong sẽ giấu ở chung quanh bóng dáng giữa, đối nó phát động công kích, tạo thành thương tổn. Ma lân long thú thần lúc này đây tuyệt đối sẽ không làm Tần Phong thực hiện được. Ma lân long thú thần đột nhiên đình chỉ thân hình, hai chân dẫm lên mặt đất, khủng bố năng lượng từ hắn trên người bùng nổ, mấy đạo hư ảnh sôi nổi tán loạn. Nhưng là này đó hư ảnh thật sự là quá yếu, này cũng đại biểu này đó hư ảnh, không có một cái là Tần Phong chân thân. Ma lân long thú thần còn ở nghi hoặc, liền nghe được một tiếng thảm thiết rên rỉ. Tần Phong có thể chân thân, xuất hiện ở một cái khác ma lân long thú vương thân hình bên cạnh, thanh vương đao chém xuống, cơ hồ đem này thú hoàng thân hình nhất đao lưỡng đoạn. Tần Phong lại lần nữa chém giết một cái thú hoàng. Hiện tại, cái này tộc đàn giữa ma lân long, bao gồm thần thú ở bên trong, chỉ còn lại có 6 cái ma long. Nhưng mà lúc này, Tần Phong lại thứ phát động dị năng. Hắc ám thao tác. Hắc ám phủ văn bùng nổ mà ra, theo sau bao phủ trên mặt đất 6 cái thi thể. Trong đó 5 cái là Tần Phong giết chết, còn có 1 cái là bị ma lân long thú thần đâm chết. Tần Phong phía trước dùng hắc ám thao tác khống chế 1 cái ma lân long, nhưng là đảo mắt đã bị xé nát, cho nên hắn vẫn luôn không có động tác, nhưng là hiện tại không giống nhau. Trên mặt đất tử vong thi thể đã tới 6 cái, mà sống thu hoàng chỉ có 5 con. Chỉ cần Tần Phong ứng phó ma lân long thú thần, lấy số lượng nghiền áp, hắn cũng tất nhiên sẽ thắng lợi. 6 cổ thi thể từ trên mặt đất bò lên, máu đọng lại, da lông cũng trở nên đen tối, hai mắt chỗ linh hồn chi lập lòe, theo sau nổi giận gầm lên một tiếng, nhào hướng mặt khác ma lân long thú hoàng. Này đó dị thú dây dưa ở bên nhau, đã không có bọn họ cách trở, tiên phong càng có thể chuyên tâm đối phó ma lân long thú thần. Chỉ là tình huống như vậy, ma lân long thú thần giận dữ, tử vong chính là đi theo hắn bộ tộc thành viên. Hiện tại cư nhiên biến thành tử vong con rối, công kích trước kia đồng bạn. Này hết thể người khởi sướng, trước mắt cái này nhỏ bé nhân loại. Ma lân long thú thần trong lòng vô cùng phẫn nộ, công kích càng thêm mãnh liệt, chỉ là như vậy lại căn bản vô pháp giết chết Tần Phong, hai người năng lực cũng không kém nhiều ít, thậm chí Tần Phong còn bởi vì ép đoạn nội lực nguyên nhân, hơn một chút. Thời gian không ngừng sói mòn, một giờ lúc sau, sơn động trước mặt, dư lại 5 con ma lân long thú hoàng cũng đã biến thành thi thể, do đó biến thành tử vong con rối. 11 cụ tử vong con rối đem ma lân long thú thần bao quanh vây quanh, ở công kích mãnh liệt hạ, cái này thần thú rốt cuộc chết ở Tần Phong thủ hạ. Vâng! Theo ma lân long thú thần tử vong, Tần Phong thân thể lại lần nữa được đến đột phá. Tần Phong hiện tại phi thường khó có thể tấn chức, liên tục giết chết khóc anh linh, chăm chảo, ma lân long ba cái thần thú cấp bậc tồn tại, mới làm hắn đột phá cường độ tấn chức tới rồi A một đoạn. Có 11 cái thú hoàng cấp bậc tử vong con rối nên vậy là đủ rồi, thần thú tài liệu rốt cuộc khó được, Tần Phong đem ma lân long thú thần thân hình phân giải phóng tới không gian phủ văn trang bị giữa. Có tử vong con rối quân đoàn, Tần Phong lá gan cũng lớn lên, tính toán lại thăm dò một chút. Liên ở ngay lúc này, bên ngoài năng lượng gió lốc đột nhiên tăng cường lên, báo tuyết cũng đi theo mở rộng, phong tuyết thổi tới Tần Phong trên người, thậm chí muốn đem hắn thánh diễm hoàng bào đều thổi tắt giống nhau. Không chỉ như thế, tử vong con rối trên người linh hồn chi hỏa dần dần ảm đạm, Tần Phong cảm giác chính mình ý thức lực tựa hồ bị chính năng lượng gió lốc thổi tan, tức khắc trong lòng hoảng sợ. Như vậy đi xuống không được. Tử vong con rối tuy rằng là điều khiển thi thể dị năng thuật, nhưng là dị thú biến thành con rối lúc sau, nếu không có đặc thù chế tác phương pháp, sử dụng qua đi chỉ biết sụt xuống, lưu lại năng lượng tinh hoạch mà thôi. Lúc trước Tần Phong từ khôn tắt trong tay được đến S đoạn sát thủ tử vong con rối, chính là đặc thù chế tác, Tần Phong cũng không nghiên cứu phương diện này sự tình, hơn nữa hiện tại chế làm cũng không có như vậy nhiều tài liệu, càng là không cho hắn thời gian. Mau. Tần Phong tâm niệm vừa động, trong tay thanh vương đao liền ở sơn động sông băng thượng khai quật lên. Hỏa diễm đao mang. Tần Phong đều đã vận dụng võ kỹ đi khai quật này sông băng. Phía trước có hắn ngăn trở, cho nên này đó ma lân long không có thành công. Hiện tại Tần Phong động thủ, nháy mắt liền đem này sơn động mở rộng lên. Cũng may này sông băng thông đạo chỉ là bên ngoài 2-3 mễ khoảng cách là hẹp hòi, bên trong thập phần rộng lớn, không cần 2 phút, Tần Phong cũng đã mở ra sơn động, làm tử vong con rối vào sơn động giữa, tránh né này năng lượng gió lốc. Bên ngoài tuyết trắng đã che trời, liền này 2 phút thời gian, Tần Phong cảm giác chính mình ý thức lực đều mau bị suy yếu hết, tử vong con rối linh hồn chi hỏa lung lay sắp đổ, thiếu chút nữa đã bị phá hủy. Nơi này đích xác nguy hiểm, bất quá cũng tràn ngập kỳ ngộ. Chỉ là vừa mới tiến vào, Tần Phong cũng đã săn giết một cái thần thú 12 cái thú hoàng, này ở Tần Phong nguyên bản vị diện là không có khả năng, đặc biệt là Tần Phong biết, ma lân long ở long đảo giữa số lượng là phi thường khổng lồ. Nhưng là đối với nhân loại bình thường tới nói, cho dù là S đoạn, nơi này cũng quá khủng bố. Khó trách hạ thiên hình đều bị thương. Nếu Tần Phong không phải trọng sinh một lần, cho dù là hắn trọng sinh phía trước tồn tại tới S đoạn, cũng không dám tới nơi này làm càn. Hô hô! Báo tuyết cuồng thổi bay tới, vô cản sủ com tuy rằng sông băng có thể ngăn cản năng lượng gió lốc công kích, nhưng là như vậy cuồng phong, chỉ là rơi vào sơn động giữa một chút, đều làm Tần Phong cảm thấy đến xương băng hàn. Kéo kẹt kéo kẹt! Tựa hồ có cái gì thanh âm truyền đến, Tần Phong có thể cảm giác được dưới chân hơi hơi chấn động, nhưng là lúc này đây, rõ ràng không phải dị thú tiếp cận cảm giác, mà là toàn bộ đại địa đều đi theo di động cảm giác. Sông băng di động. Thần Phong sắc mặt biến đổi. Chính là long đảo một loại đặc sắc, sông băng tuy rằng xem như đại lục, chỉ có thể ở khủng bố năng lượng gió lốc giữa di động, thật giống như là một tòa thật lớn đảo nhỏ giống nhau, cùng mặt khác đảo nhỏ đối đâm, sẽ khiến cho khủng bố thu chiều. Một khi gặp được như vậy chẳng huống, nhất định phải nhớ rõ rời đi nơi này. Hôm nay cho chính mình phong cái giả, cùng thân thích gia đình tụ hội, 9 giờ mới trở về, siêu cấp vây, chỉ có canh một, đi ngủ lạp. Đại gia nguyên đán vui sướng, đi ngủ sớm một chút. Ngoà ngoà. Chương 921 bị cắn nuốt gió lốc. Tần Phong có thể rời đi nơi này, nhưng là nắm giữ này 11 cái ma lân long dị thú tử vong con rối, lại là không có biện pháp di động, sông băng có thể lột ra. Không gian cái khe lại không có biện pháp xé rách lớn hơn nữa khoảng cách. Tần Phong chỉ có thể ngốc tại sơn động giữa, dần dần, vừa mới tổn thất ý thức lực cũng khôi phục lại đây. Như thế, cư nhiên có một loại gia tăng rồi một tia cảm giác. Chẳng lẽ chính năng lượng gió lốc cư nhiên có tăng lên ý thức lực tác dụng? Long đảo rất nhiều tin tức đối Tần Phong tới nói, đều là không quá rõ ràng. Rốt cuộc trọng sinh phía trước, thực lực của hắn cũng chỉ có A Đoạn, từ những cái đó A Đoạn trong miệng nghe nói Long Đảo cỡ nào nguy hiểm, cỡ nào khủng bố, nhưng là một khi đã như vậy, lại như thế nào sẽ có như vậy nhiều người đi Long Đảo đâu? Khẳng định có ta không biết sự tình, có lẽ đây là một trong số đó. Như vậy nghĩ, Tần Phong khoanh chân mà ngồi, lấy ra thần ý đồ phổ, bắt đầu tu luyện lên. Ý thức lực bay nhanh tăng lên, tốc độ là nguyên bản vị diện giữa gấp 10 lần không ngừng. Quả nhiên, Tần Phong còn nhạy bén cảm giác được, bị những cái đó năng lượng gió lốc đảo qua thời điểm, ý thức lực ở mất đi, đồng thời cũng ở nảy sinh. Thật giống như đá mài dao giống nhau, ma đi nguyên bản dì sát, trở nên sắc bén lên. Đúng rồi, còn có một cái trí tuệ quả. Tần Phong từ không gian phủ văn trang bị giữa lấy ra trí tuệ quả tới, có phía trước kinh nghiệm, hắn cũng không có do dự, trực tiếp đem trí tuệ quả nuốt đi xuống. Trí tuệ quả hóa thành một cái trong suốt kim cương tinh cầu, phiêu phủ ở Tần Phong ý thức lực thế giới giữa lớn nhất màu đen tinh cầu chung quanh, hình thành ý thức lực thế giới giữa, thứ 5 cái dị năng tinh hạch. Cái này nho nhỏ kim cương trên tinh cầu chỉ có mỏng manh phong hệ phù văn tồn tại, nhưng này đã có thể cho Tần Phong hấp thu phong hệ phù văn. Năng lượng gió lốc còn ở tiếp tục, Tần Phong có thể cảm giác đến gió lốc trung tâm, vô số khủng bố phong hệ phù văn ở phiêu đãng. Tần Phong trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Phiêu đãng phù văn, cùng những cái đó tử vong lúc sau, tán loạn đến trong không khí năng lượng không có gì khác nhau, đều là có thể bị cắn nuốt dị năng hấp thu. Cắn nuốt. Ngay sau đó, Tần Phong giữa mày, hình thành một cái lốc xoáy, chung quanh hàn phong giữa phù văn, đều bị Tần Phong hấp thu. Chỉ là cắn nuốt một chút, liền có mấy trăm cái phù văn dung nhập tới rồi Tần Phong ý thức lực thế giới giữa, theo sau, nạp vào tần kim cương trên tinh cầu, làm này kim cương tinh cầu, nhiều ra một ít nửa trong suốt màu xanh lá. Cắn nuốt còn ở tiếp tục, phong hệ phù văn không ngừng bị hấp thu, dần dần, cửa động bên trong chảy vào phong bình ổn xuống dưới. Tuy rằng độ ấm không có giảm xuống, nhưng là không có phong ở thổi, lại cảm giác không có như vậy lạnh. Bất quá này hiển nhiên vô pháp thỏa mãn Tần Phong. Tần Phong đứng lên, hướng cửa động chỗ đi đến. Hô hô! Khủng bố năng lượng gió lốc đem bên ngoài không trung nhuộm thành một mảnh tuyết trắng. Phong đem tuyết động chắn ở cửa động. Nếu Tần Phong chưa từng có tới, chỉ sợ chờ đến này khủng bố năng lượng gió lốc kết thúc, Tần Phong chỉ có thể đào ra một cái con đường. Dị năng, cắn nuốt. Tần Phong bắt đầu cắn nuốt gió lốc giữa phù văn, đồng thời, còn có một loại năng lượng cũng dung nhập Tần Phong ý thức lực giữa. Này gió lốc vốn dĩ liền có cường hóa ý thức lực hiệu quả, Tần Phong hiện tại trực tiếp cắn nuốt, tự nhiên là cắn nuốt đối chính mình có chỗ lợi lực lượng, vì thế Tần Phong ý thức lực, bay nhanh tăng lên lên. Khủng bố gió lốc dưới, sông băng đều đi theo di động, nhưng không ai chú ý tới, tại đây phá hủy hết thể gió lốc giữa, còn có một cái nhỏ bé tồn tại. Ở cắn nuốt thiên địa chi gian năng lượng. Loại này cắn nuốt, ban đầu chỉ là một chút mà thôi, liền giống như một cái con kiến, đặt ở một khối bánh kem thượng, có lẽ chẳng những ăn không hết nhiều ít đồ vật, còn khả năng sẽ chết đuối ở bên trong. Bất quá theo cắn nuốt, Tần Phong ý thức lực cũng càng ngày càng cường, phong hệ phù văn cũng càng tụ càng nhiều. Dần dần, Tần Phong chung quanh, cư nhiên dâng lên một mảnh màu xanh nhạt hộ thuẫn. Phong chi thuẫn. Có lẽ không có biện pháp chống cự chung quanh hàn phong, nhưng là lại đem chung quanh tuyết động thổi khai. Phong là lưu động, không ngừng có tân phong hệ phù văn lại đây, bị Tần Phong cắn ướt. Dần dần, Tần Phong giữa mày chỗ hình thành lốc xoáy, cư nhiên sinh ra một loại xé rách lực lượng, đem chung quanh gió lốc quấy dày, hoặc là ngạnh sinh sinh lôi kéo lại đây, bị cắn nuốt cái tinh quang. Loại này liên lụy, càng lúc càng lớn. Ông! Tần Phong ý thức lực, rốt cuộc tới một cái điểm tới hạn. A một đoạn. Tần chức trong nháy mắt, Tần Phong ý thức lực cảm giác là nhạy bén nhất, là toàn bộ mở ra, cái này làm cho hắn tựa hồ có thể đột phá năng lượng gió lốc ý thức lực ngăn cách, xem tới rồi bên ngoài cảnh tượng. Nhưng là tại đây Long Đảo phía trên, nhìn đến, cũng bất quá là vô tận phong tuyết mà thôi, còn có kia vô số phong hệ phù văn. Bất quá, chính là bởi vì xem tới rồi, cho nên Tần Phong cắn nuốt dị năng, lại lần nữa bùng nổ lên. Phong hệ phù văn tất cả đều bị một cái lưới lớn bao phủ, cuốn giống Tần Phong. Nguyên bản hình thành khủng bố gió lốc, thật giống như là bị một cái miệng rộng cắn một ngụm, lưu động phong thiếu hụt một vòng, dẫn tới trở nên không hề như vậy chặt chẽ, lung tung tứ tán chạy như điên, theo sau lại bị một chút như tầm ăn lên, dần dần, này gió lốc tốc độ cư nhiên hàng xuống dưới, theo sau càng ngày càng đã không có uy lực. Đông. Một tiếng tựa hồ là va chạm gì đó thanh âm truyền đến, phong càng yếu đi. Đại tuyết cũng dần dần đình chỉ, con không trung trở nên xanh thẳm lên. Thần Phong mở mắt. Tại ý thức lực thế giới giữa, hết thể quá đến phong thả, nhưng trên thực tế, Thần Phong đã ở sơn động ngoại, đứng một ngày một đêm. Hắn ý thức lực thế giới giữa, kia viên nguyên bản vẫn là trong suốt sắc kim cương tinh cầu, đã hoàn toàn biến thành màu xanh lá. Không chỉ như thế, mặt trên phủ văn lưu động, so với hắn lâu dài kinh doanh hỏa hệ phủ văn còn muốn khổng lồ. Thiên địa chi gian uy lực, xa xa vượt qua nhân vi thao tác. Tần Phong tích lũy như vậy nhiều hỏa hệ phủ văn, không bằng một hồi long đảo năng lượng gió lốc giữa 1% phủ văn. Không sai, Tần Phong chỉ là hấp thu 1% phủ văn mà thôi, cũng đã nắm giữ mấy ngàn vạn phong hệ phù văn số lượng chỉ ở sau hắc ám phù văn. Có phong hệ phù văn lúc sau, ở Long Đảo cũng an toàn rất nhiều, bất quá vẫn là như vậy lãnh, nhưng là không có năng lượng gió lốc, ý thức lực lại có thể thăm dò chung quanh, cũng không biết như vậy trời nắng sẽ liên tục bao lâu, nghe nói như vậy nhật tử, chính là thập phần khó được. Tần Phong thao tác khởi ma lân long tử vong con rối, đi ra sơn động. Tuy rằng cắn nuốt một ngày một đêm phù văn, nhưng là Tần Phong tinh thần lại thập phần no đủ, thậm chí tinh thần đầu 10 phần, gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài săn giết một phen. Huống chi, vừa mới kia thanh nặng nghề đông vang, tuyệt đối không phải mặt khác ảo giác. Hẳn là băng sơn chi gian đối đâm, có lẽ thú triều lập tức muốn đã xảy ra. Gió lốc đình chỉ, dị thú tự nhiên đi ra ngoài tìm tìm thực vật, bất đồng băng sơn thượng dị thú va chạm, cường đại săn thú đồ ăn, nhỏ yếu trở thành khác đồ ăn, chẳng sợ không cần Tần Phong ra tay, là có thể có tảng lớn khuyết tán năng lượng, cùng Tần Phong hấp thu. Tiếng gió đình chỉ, sở hữu thanh âm, đều trở nên dị thường rõ ràng.